Chương 704, thêm một mùi lửa, chương 704, thêm một mùi lửa. Rời đi niệm về nướng thanh tiêu tương công ty lầu ký túc xá, Cố Thuận An trực tiếp quay trở về nhà của mình. Thế nào? Vương lão bản đáp ứng mua nhà chúng ta kia cánh đồng sao? Cố Thuận An nàng dâu tha thiết mà hỏi thăm. Đừng nói nữa. Cố Thuận An không kiên nhẫn phất phất tay, ta đều đem giá tiền chủ động hạ xuống 4.5 vạn, hắn thế mà về muốn cân nhắc, thật sự là một điểm thành ý đều không có. Hay là hạ xuống 4.5 vạn? Cố Thuận An, ngươi điên rồi phải không? Nàng dâu giận tím mặt, chỉ vào Cố Thuận An chóp mũi mắng to, ngươi đi tìm Vương lão bản thời điểm, thế nhưng là luôn mồm cùng ta cam đoan, chỉ cần ngươi cùng hắn có kẻ mà cả, hẳn là có thể tại 6 vạn tả hữu thành giao, coi như Vương Khiêm không chịu tăng giá, chí ít cũng có thể đảm tại 5 vạn 5 tả hữu, kết quả ngươi bây giờ nói với ta 4.5 vạn. Nàng dâu, ngươi nghe ta nói, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì lắng lại nàng dâu lửa giận, Cố Thuận An lập tức đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, nàng dâu cũng nhíu mày, Vương Khiêm thế mà tìm được cái khác mặt đất, còn chuẩn bị lấy 3.8 vạn giá cả mua lại. Đúng vậy a. Cố Thuận An mặt mũi tràn đầy đắng chát, những người khác ra giá, nhưng so sánh chúng ta thấp nhiều, nếu là ta không chủ động hạ giá, ngươi cảm thấy Vương lão bản sẽ mua nhà chúng ta sao? Như thế, nàng dâu tiếc hận nói, nếu là Vương lão bản mua những nhà khác mặt đất, vậy chúng ta nhà khối đó còn không biết lúc nào mới bán được. Trước chờ một chút đi. Cố Thuận An bất đắc dĩ thở dài, thực sự không được, cho xuống đến 4 vạn cũng được. Tô Bảo Khôn nhà. Cha, ta vừa mới nhìn đến Cố Thuận An vụng trộm đi tìm Vương lão bản. Tô Bảo Khôn nhi tử thở hồng hộc chạy về đến, tức giận bất bình nói ra, hắn khẳng định bị Vương Khiêm ra giá tiền đánh động, muốn lấy 5 vạn đem hắn nhà mảnh đất trống kia bán cho Vương Khiêm. Còn có loại sự tình này. Tô Bảo Khôn bá tử trên ghế đứng người lên, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này cậu vật, chúng ta thế nhưng là đã hẹn không có thể xuống giá hắn thế mà con ta nhóm làm như vậy, đơn giản không có giữ chữ tín. Lập tức, hắn thực sự hỏi, vậy hắn cùng Vương Khiêm đàm phán thành công sao? Không biết. Nhi tử lắc đầu, ta chỉ thấy hắn từ Vương lão bản lầu ký túc xá bên trong ra, nhưng bọn hắn đàm phán thành công không có, ta lại không dám đi hỏi. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, như có điều suy nghĩ nói, Cố Thuận An sắc mặt giống như tương đối khó nhìn, hẳn là không có đàm thành. Không có đàm thành tự tốt. Tô Bảo Khôn thở dài ra một hơi, lập tức hừ lạnh nói, đã bọn hắn hèn hạ như vậy, cũng đừng trách ta không giữ chữ tín, ta hiện tại liền đi tìm Vương lão bản, chủ động đem giá tiền lại hàng vừa giảm. Cha, vậy ngài chuẩn bị xuống đến nhiều ít? Nhi tử hỏi. Cho ta ngẫm lại. Tô Bảo Khôn trong đầu cân nhắc một chút, nói ra, Vương lão bản là cái thứ nhất tìm ta trả giá, nói rõ hắn tương đối nhìn chúng nhà chúng ta mảnh đất trống kia, chỉ cần ta hơi nhả ra, cũng có thể tại trường 10 vạn thành giao. Nhưng ngài không phải nói, Vương lão bản chỉ chịu ra 5 vạn sao? Nếu là hắn không chịu nhả ra, vậy liền lại hàng 2 vạn, trực tiếp nói với hắn 8 vạn, cái giá tiền này, Vương lão bản hẳn là sẽ tiếp nhận. Được, vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm Vương lão bản nói chuyện. Nhi tử thúc giục nói, việc này nhất định phải sớm làm, không phải chờ Vương lão bản mua những nhà khác mặt đất, chúng ta đem giá cả hàng đến lại thấp, cũng bán không được. Được, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Thương nghị nhất định, Tô Bảo Khôn lập tức mang theo Nhi tử ra cửa. Kết quả mới vừa vặn rời nhà không lâu, liền gặp một người quen. Dương Sinh Long, ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Nhận ra tên thanh niên kia về sau, Tô Bảo Khôn vội vàng nên đón tiếp lấy, trên mặt che kín định nọ tiêu dung. Hiện tại thế nhưng là bọn hắn cầu muốn đem mặt đất bán đi, mà Dương Sinh Long thế nhưng là Vương lão bản bên người thân tín, chỗ tốt quan hệ là rất có cần phải. Thúc, ngài tại sao lại ở chỗ này? Dương Sinh Long giật nảy mình, vội vàng đem trong tay dẫn theo một cái hộp quà cấp tốc giấu ra sau lưng, ngựa khí có vẻ hơi bối rối. Mà một màn này, vừa lúc bị Tô Bảo Khôn hai cha con nhìn ở trong mắt. Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm Vương lão bản đâu? Hồ nghi về hồ nghi, Tô Bảo Khôn vẫn là như nói thật ra hắn đi ra ngoài mục đích, đi tìm lão bản của chúng ta. Dương Sinh Long nhướng mày, là có chuyện gì không? Cái này, Tô Bảo Khôn có chút thẹn thùng. Ngược lại là con của hắn, kính trực nói ra, Vương lão bản không phải nhìn chúng nhà ta mảnh đất trống kia sao? Chúng ta muốn đi tìm hắn nói chuyện. A, dạng này a. Dương Sinh Long trên mặt dâng lên một vòng xấu hổ. Thế nào? Vương lão bản không có ở đây không? Tô Bảo Khôn hỏi. Không có, ở, lão bản của chúng ta tại lầu ký túc xá bên trong nghỉ ngơi. Dương Sinh Long vội vàng trả lời. Vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ quá khứ tìm hắn nói chuyện, về phần giá tiền, kỳ thật cũng có thể nói. Tô Bảo Khôn cười cười. Thúc, cái này. Dương Sinh Long muốn nói lại thôi. Dương Sinh Long, ngươi có phải hay không có lời gì nghĩ nói với chúng ta? Tô Bảo Khôn vô ý thức hỏi. Dương Sinh Long đều biểu hiện được rõ ràng như vậy, nếu là hắn lại nhìn không ra mánh khóe, liền thật cùng ngớ ngẩn không có gì khác biệt. Thúc, không có gì, các ngươi muốn đi, liền nhanh đi đi, ta về có một số việc phải bận rộn, liền không cùng các ngươi nhiều lời, gặp lại. Dương Sinh Long không có quá nhiều giải thích, lưu lại một câu như vậy, liền cũng như chạy trốn rời đi. Hơn nữa cách mở lúc, tựa hồ về sợ bọn họ nhìn đưa tới tay dẫn theo hộp quà tặng, tận lực đem tàng đến một bên khác. Dương Sinh Long đến cùng đang giở trò quỷ gì? Nhìn xem Dương Sinh Long đội vàng rời đi bóng lưng, Tô Bảo Khôn nhi tử kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ hắn làm hay là việc không thể lộ ra ngoài. Tô Bảo Khôn đồng dạng chau mày. Một lát sau, hắn bỗng nhiên giống như là liền nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, Dương Sinh Long tựa như là lão Lưu gia phương hướng a. Con của hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, cha, chẳng lẽ Dương Sinh Long là đi tìm Lưu Thúc? Có khả năng này. Tô Bảo Khôn sầm mặt lại, ngươi đổi theo sát đi xem một chút, nếu là Dương Sinh Long thật đi tìm lão Lưu, ngươi liền cố ý đi phá hư, nhất định không thể để cho bọn hắn đem việc này làm thành. Cha, vậy ngài đâu? Con của hắn hỏi. Ta đi tìm Vương lão bản nói chuyện. Tô Bảo Khôn vừa sợ vừa giận, xem ra không đem giá tiền nhiều hàng một điểm, cái này đơn làm ăn lớn liền bị mấy cái này lao hôn đản cho đoạn. "Tốt, ta hiện tại cùng đi lên xem một chút." Con của hắn lên tiếng, lập tức chiều Dương Sinh Long rời đi phương hướng đi theo. Về phần Tô Bảo Khôn, tự nhiên là vô cùng lo lắng tiến đến niệm về nướng Thanh Tiêu Tương công ty lầu ký túc xá. Quả nhiên, Tô Bảo Khôn nhi tử mới đuổi theo không bao xa, liền xa xa thấy được Dương Sinh Long bóng lưng. Mà giờ khắc này Dương Sinh Long vừa vặn từng bước một đi hướng lão Lưu gia đại môn. Thật đúng là bị cha ta đoán trúng, Dương Sinh Long lại là đến Lưu thúc nhà tặng lễ. Tô Bảo Khôn nhi tử mặt mũi tràn đầy oán giận. Lấy tình hình bây giờ, cho dù ai một chút cũng nhìn ra được, lão Lưu gia khẳng định sau lưng bọn hắn cùng Vương lão bản thương lượng xong, hiện tại Dương Sinh Long mới có thể mang theo lễ vật tới cửa. Nhất là vừa rồi gặp được bọn hắn lúc, Dương Sinh Long về sợ bọn họ nhìn đưa tới tay dẫn theo lễ vật. Cái này liền càng thêm ứng chứng, lão Lưu gia âm thầm cùng Vương lão bản đạt thành một ít nhận không ra người hiềm nghi. Cũng dám âm chúng ta lại không để các ngươi đạt được. Hừ lạnh một tiếng, Tô Bảo Khôn nhi tử nhanh chóng đi theo. Chương 705, chủ động hạ giá, chương 705, chủ động hạ giá. Lão Lưu gia, Lưu thúc, ngài có ở nhà không? Gõ vang sau đại môn, Dương Sinh Long đối trong phòng hô một tiếng. Kẹt kẹt. Đại môn mở ra, một cái vóc người có chút cổng kềnh trung niên nhân từ phòng bên trong đi ra, chính là Lưu Khải Minh. Dương Sinh Long, sao ngươi lại tới đây? Đối với Dương Sinh Long đến, Lưu Khải Minh hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Lưu thúc, đây là một phần nhỏ tâm ý, về xin đừng nên ghét bỏ. Đang khi nói chuyện, Dương Sinh Long đem mang tới tiểu hộp quà đẩy tới. Như vậy sao được? Lưu Khải Minh liên tục khoát tay, em đẹp ngươi cho ta đưa lễ vật gì? Ta không thể nhận. Lưu thúc, đây là lão bản của chúng ta cố ý để cho ta mang đến cấp ngươi, vô luận như thế nào, cũng xin ngươi nhất định phải nhận lấy, không phải ta không cách nào hướng lão bản của chúng ta bằng giao. Dương Sinh Long cưỡng ép đem hộp quà nhét tới. Thịnh tình không thể chối từ, Lưu Khải Minh đành phải kinh sợ nhận lấy. Mà một màn này, vừa lúc bị đằng sau chạy tới Tô Huy Dương nhìn ở trong mắt. Lưu thúc, nhà ngươi có khách sao? Không để ý chút nào hắn sẽ không nhận hoàn nền, Tô Huy Dương tựa như quen xông vào Lưu Khải Minh trong nhà. Huy Dương, sao ngươi lại tới đây? Lưu Khải Minh kinh ngạc vô cùng. Nhưng người tới là khách, vô luận hai người này là ý gì tới, cơ bản nhất đạo đãi khách hắn vẫn phải có. Rất nhanh, hắn chuyển ra ghế cho Dương Sinh Long cùng Tô Huy Dương hai người ngồi. Nhưng Dương Sinh Long lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khi thì ngắm một chút bên cạnh Tô Huy Dương, khi thì nhìn xem Lưu Khải Minh, luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Dương Sinh Long, ngươi có phải hay không có lời gì muốn lại? Dương Sinh Long đều biểu hiện được rõ ràng như vậy, Lưu Khải Minh chỗ nào về nhìn không ra. Ê, không có gì. Dương Sinh Long hữu ý vô ý lườm bên cạnh Tô Huy Dương một chút, ý vị thâm trường nói, hôm nay không tiện lắm, hôm nào ta lại tới quấy rầy Lưu thúc. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi cái này muốn đi? Lưu Khải Minh trực nghe được lơ ngơ, ta đang chuẩn bị để bạn già ta nấu cơm đâu, không lưu lại đến ăn bữa cơm mới đi sao? Ta ơn Lưu thúc hảo ý, bất quá ta còn có việc, liền đi trước. Lưu lại một câu như vậy, Dương Sinh Long cũng như chạy trốn rời đi. Cái này Dương Sinh Long, hôm nay làm sao là lạ. Nhìn xem Dương Sinh Long đội vàng thoát đi thân ảnh, Lưu Khải Minh càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng bên cạnh Tô Huy Dương, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng âm trầm ý cười. Sự tình đều rõ ràng như vậy về ở trước mặt hắn giả vờ ngây ngốc, thật coi hắn là đồ đần hay sao? Nếu không phải cha hắn để hắn cùng lên đến, chỉ sợ cái này đơn sinh ý liền thật bị Lưu Khải Minh lão già này cho đoạt. Huy Dương, ngươi nhìn ra hay là sao? Liên ở Tô Huy Dương thầm mắng không thôi lúc, Lưu Khải Minh nhìn lại, trên mặt hiện đầy nghi hoặc. Tô Huy Dương khoe miệng giật một cái. Thật đúng là coi hắn là đồ đần đối đại a. Phiền muộn thì phiền muộn, dù sao tại người ta trong viện, hắn lại không tốt trở mặt. Suy nghĩ xoay nhanh thời gian, hắn đứng người lên, lấy một loại âm dương quái khí giọng điệu nói ra, "Lưu thúc, thật nhìn không ra, ngài về có lưu chiêu này a." "Huy Dương, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì mê sảng đâu?" Lưu Khải Minh trực giác cảm giác không hiểu đấu, "Ngươi có phải hay không lầm biết cái gì rồi?" "Không có a." Tô Huy Dương giang tay ra, "Lưu thúc, nếu như không có chuyện khác, ta liền đi về trước gặp lại." Không muốn lại nhìn thấy Lưu Khải Minh tấm kia ghê tởm lại đáng hận sắc mặt, không có chờ đối phương lại nói cái gì, Tô Huy Dương cũng nên ngang rời đi. Chỉ để lại Lưu Khải Minh đứng tại chỗ choáng váng. Niệm về nướng Thanh Tiêu Tương công ty lầu ký túc xá. Cổng trong đỉnh. Thúc, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Vương Khiêm dùng tay làm dấu mời, "Mời ngồi đi, tuyệt đối đừng câu thúc." "Tạ ơn Vương lão bản." Tô Bảo Khôn gật đầu cười, tại Vương Khiêm trên ghế đối diện ngồi xuống, vớt ve hai tay nói ra, "Vương lão bản, ta hôm nay đến, chủ yếu là muốn theo ngươi nói chuyện nhà ta mảnh đất trống kia sự tình." "Ồ, thúc ngài đây là đã suy nghĩ kỹ?" Vương Khiêm lông mày nhíu lại. "Ta là nghĩ như vậy, ngươi nói 5 vạn, sắp thực thiếu một chút, bất quá giá tiền không phải là không thể được thương lượng." Tô Bảo Khôn hì hì cười một tiếng, lại nói, "Nếu không như vậy đi, ngươi nếu quả như thật thành tâm muốn mua, ta có thể cho ngươi hàng một điểm, ngươi nơi này thêm chút đi, ngươi nhìn được không? Ngươi đánh bại nhiều ít?" Vương Khiêm không nhanh không chậm hỏi. "Cái này?" Tô Bảo Khôn con mắt chuyển vài vòng, cắn răng một cái, nhìn chằm chằm Vương Khiêm nói ra, "Như vậy đi, ta có thể hàng 3 vạn." "A không, 4 vạn, ngươi lại thêm 3 vạn, chúng ta 8 vạn thành giao." "8 vạn?" Vương Khiêm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, "Thúc, ngài có thể tự mình đến chỗ của ta phi thường hoan nghênh, bất quá mặt đất việc này, chúng ta cũng không nhắc lại." Lập tức, hắn cầm lấy ấm nước, "Thúc ngài ngồi trước, ta đi rót chút nước bốc cháy, pha ly trà cho ngài nếm thử." Tô Bảo đồng hồ nữ tình cứng đờ. Hắn đều chủ động hàng 4 vạn, Vương Khiêm thế mà còn là trực tiếp ngậm miệng không nói. Đây chẳng phải là nói, muốn đánh động Vương Khiêm, hắn về phải tiếp tục đem giá cả hạ. Nhưng lại hàng, cũng không tránh khỏi quá mạnh, so với hắn mong muốn còn thấp hơn, hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng nếu như không hàng, Vương Khiêm trực tiếp không nói, chẳng lẽ hắn thật muốn như thế xám xịt trở về, sau đó gián tiếp thành toàn lao lưu ra hay sao? Liên ở hai bên người hắn khó xử lúc, Vương Khiêm đã tiếp xong nước trở về. "Thúc, ngài ngồi, ta chỗ này có chút trà ngon, ngài nếm thử vị nói sao dạ." Nói, Vương Khiêm đem ấm nước phóng tới đốt cháy rừng rực trên lò, đối với hắn vừa rồi nâng lên sự tình, tựa như hoàn toàn quên hết đi đồng dạng. Tô Bảo Khôn chau mày, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Một lát sau, hắn giống như là làm xảy ra điều gì trọng đại vô cùng quyết định, nhìn chằm chằm Vương Khiêm nói ra, "Vương lão bản, nếu là 8 vạn ngươi về chế đắt, ta còn có thể lại hàng điểm." "Thúc, chúng ta không phải mới vừa nói sao? Mặt đất việc này, chúng ta liền không nói." Vương Khiêm cười cười, "Một cái đàm không tốt, tổn thương hòa khí cùng tình cảm, cái này nhiều không tốt, ngài nói đúng không?" Tô Bảo Khôn sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn cái này xu thế, nếu như hắn không hung ác hàng một đợt, Vương Khiêm hẳn là sẽ không tiếp tục nói. Rơi vào đường cùng, hắn tự lo cân nhắc một chút, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, nếu không dạng này, tự ngươi nói cái tương đối đúng trọng tâm giá tiền, ngươi có thể tiếp nhận, ta cũng có thể tiếp nhận loại kia, kiểu gì? "Thúc, ta trước đó đã nói qua, ngài hỏi lại, ta cũng vẫn là câu nói kia." Vương Khiêm tâm bình khí hòa nói. "Liền 5 vạn." Tô Bảo Khôn y nguyên có chút không cam lòng, liền không thể nhiều hơn điểm. "Con người của ta luôn luôn tương đối thẳng thắn, nói 102, nếu như thúc ngài không tiếp thụ được ta ra giá, vậy chúng ta không nói chính là." Không đợi Tô Bảo Khôn trả lời, Vương Khiêm một chỉ trên lò ấm nước, "Nước sôi rồi, ta trước pha trà." Nói, hắn lập tức bắt đầu động thủ pha trà, động tác thành thạo vô cùng. Mà từ đầu đến cuối, trên mặt hắn đều treo cười ôn hòa ý, đối Tô Bảo Khôn nói tới đủ loại, tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Càng như vậy, Tô Bảo Khôn càng là lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay Dương Sinh Long mang Vương Khiêm đi hiện trường thăm dò, Vương Khiêm là cái thứ nhất tới tìm hắn trả giá chứng minh tương đối nhìn chúng hắn nhà mảnh đất trống kia. Bất quá bây giờ, Vương Khiêm lại biểu hiện được như thế là nhạt, lại thêm Dương Sinh Long tựa hồ về vụng trộm mang theo lễ vật đi Lưu Khải Minh nhà, chỉ có thể nói rõ, Vương Khiêm có khả năng đã bỏ đi nhà hắn mảnh đất trống kia, đổi mà chuẩn bị đi mua Lưu Khải Minh nhà kia một khối. Chương 706, thuận nước đẩy thuyền, chương 706, thuận nước đẩy thuyền. Cân nhắc liên tục, Tô Bảo Khôn cố nén thổ huyết tâm nói ra, "Vương lão bản, nếu không dạng này, ta tại vừa rồi trên cơ sở lại hàng 1 vạn, tổng cộng 7 vạn, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta lập tức liền đem hợp tình ký." "7 vạn?" Vương Khiêm ngượng ngùng cười một tiếng, "Thúc, chúng ta hảo hảo uống trà, có thể hay không đừng lại thảo luận cái đề tài này rồi?" "Làm sao? 7 vạn ngươi về ngại cao?" Tô Bảo Khôn có chút nổi giận. Hắn đều từ 12 vạn, một đường hạ xuống 7 vạn, cơ hồ tương đương chém ngang lưng Vương Khiêm thế mà hay là không muốn tiếp nhận, đơn giản lẽ nào lại như vậy à? Về phần Vương Khiêm luôn cầm uống trà đường lấy cớ, khẳng định là vì hắn ra giá quá cao, mới có thể kiệt lực né tránh mà thôi. "Thúc, ta như thế nói với ngài đi." Thấy đối phương chết cắn không thả, Vương Khiêm chính liêu chính kiểm sắc, nghiêm túc nói, "Ta đã để cho người ta nghe được mấy cái khác địa phương, cũng tương đối thích hợp làm nền nhà địa, mà lại bọn hắn ra giá cả so với các ngươi thấp hơn nhiều. Ngươi đã tìm được rồi?" Tô Bảo đồng hồ nữ tình cứng đờ. "Đúng vậy à, mặc dù vị trí địa lý không có các ngươi nơi đó tốt, nhưng nếu như giá cả thích hợp, ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác." "Vậy bọn hắn ra giá nhiều ít?" Tô Bảo Khôn thực sự truy vấn. "Trong đó một khối ta tương đối nhìn chúng mặt đất, cùng ngươi nhà khối kia không sai biệt lắm đồng dạng lớn, bọn hắn ra giá 4 vạn 5 ngàn." Vương Khiêm tiếp tục miệng đầy bịa chuyện, "Bất quá ta chỉ chuẩn bị ra 3 vạn 8, mà lại đã phái người đi nói chuyện, nếu như đối phương đáp ứng, ta liền trực tiếp mua lại." "Mới 4 vạn 5 ngàn sao?" Tô Bảo Khôn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn kỳ thật cũng hoài nghi, Vương Khiêm có thể là vì biến tướng buộc hắn tiếp tục hạ giá, mới biên ra hoang luôn. Bất quá dựa theo có sẵn giá thị trường, 500 mét vuông mặt đất, nếu như không phải hoàng kim khu vực, 3 đến 5 vạn quả thật có thể mua lại. Lúc trước hắn một mực kiên trì 12 vạn, ngoại trừ muốn ngồi lên giá bên ngoài, cũng là bởi vì cùng ba nhà khác thương lượng xong. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, bọn hắn những cái kia mặt đất, bán đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù sao cả nước các nơi xây dựng cơ bản, ngay tại bồng bột phát triển, mặt đất giá cả sẽ chỉ càng trướng càng cao. Chỉ cần bọn hắn kiên trì, nhất định có thể bán được. Bất quá bây giờ xem ra, kiên trì của hắn không nhất định có thể đợi đến hay là kết quả tốt. Thứ nhất, bọn hắn bốn nhà những cái kia địa, căn bản cũng không phải là hoàng kim khu vực. Tiếp theo, bọn hắn ra giá cả, so giá thị trường cao hơn còn hơn gấp 2 lần. Thứ ba, ngoại trừ bọn hắn bốn nhà mặt đất bên ngoài, Vương Khiêm về có càng nhiều lựa chọn, mà lại đã phái người đi đón hiệp. Tổng hợp trở lên mấy điểm, nếu như hắn lại tiếp tục kiên trì, chỉ sợ lại sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội thật tốt. Nhất là, mới vừa rồi còn nhìn thấy Vương Khiêm thân tín Dương Sinh Long, mang theo lễ vật đi Lưu Khải Minh nhà. Về phần đi làm cái gì, đã không cần nói cũng biết. Nếu là Dương Sinh Long thuyết phục Lưu Khải Minh, nguyện ý hạ giá biên độ so với hắn về hung ác, như vậy hắn hiện tại kiên trì chính là một loại chuyện cười lớn. "Thúc, uống trà uống trà." Liên ở hắn lâm vào trầm tư lúc, Vương Khiêm khách sáo thanh âm truyền lọt vào trong tai. Cùng lúc đó, một chén vừa mới chén trà nóng hổi về đưa tới trước mặt hắn. "Tạ ơn." Tô Bảo Khôn vô ý thức nhận lấy, nhưng biểu lộ lại vô cùng phức tạp. Lấy Vương Khiêm bày ra thái độ, hẳn là không muốn cùng hắn tiếp tục đàm mặt đất sự tình. Trừ phi, hắn nguyện ý đem giá cả lại hàng vừa giảm. Nghĩ tới đây, hắn nhấp một miếng trà, lại nói, "Vương lão bản, chúng ta nói câu lương tâm lời nói, ta mảnh đất trống kia vị trí, chí ít so những nhà khác tốt, ta mở giá cả hơi cao một chút, cái này không quá phận a." Lần này, Vương Khiêm chỉ là trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, Tô Bảo Khôn nhà mảnh đất trống kia, xác thực so mặt khác mấy nhà càng tốt hơn, giá cả cao hơn cũng tỉnh có thể hiểu. Kỳ thật hắn nguyên bản dự toán là, nếu như đối phương không phải như thế công phu sư tử ngoạm, coi hắn là trưởng thành ngốc nhiều tiền cừu non làm thịt, 5 vạn đến 7 vạn ở giữa, hắn là có thể tiếp nhận. Nhưng, hiện tại hắn lại cải biến chủ ý. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Có đôi khi ngươi càng là đồng tình người khác càng coi hắn là đồ đần. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc kiểu nữ Âu phục, tướng mạo trong veo nữ tử chính bước nhanh hướng bọn hắn vị trí đi tới. Khổng Vũ Hà. Vương Kiêm một chút liền nhận ra, chính là niệm về nướng Thanh Tiêu Tương công ty số 2 chi nhánh nhân viên mậu dịch. Bởi vì marketing bộ quản lý Dương Cúc cùng giám đốc Lâm Siêu đã đi Lâm Giang thị, nếu là có chuyện gì, những này nhân viên mậu dịch chỉ có thể tìm hắn người lao bản này. Suy nghĩ xoay nhanh thời gian, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, vội vàng đứng người lên, đối Tô Bảo Khôn nói ra, "Thúc, ngài ngồi trước, ta phải đi ra người trở về ta trước cùng với nàng nói riêng nói." Tô Bảo Khôn nhướng mày. Nhưng không chờ hắn nói cái gì, Vương Khiêm đã nhanh chân rời đi, nên hướng đi tới cái kia cô gái xinh đẹp. "Lão bản, ta..." Khổng Vũ Hà chính muốn nói cái gì, trong nháy mắt bị Vương Khiêm đánh gãy, "Đi, tới phòng làm việc lại." Lúc nói lời này, hắn về đưa lưng về phía Tô Bảo Khôn đối Khổng Vũ Hà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khổng Vũ Hà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng cơ bản nhất ánh mắt hàm nghĩa nàng vẫn có thể xem hiểu nàng cổ quái ngắm ngồi tại cái đỉnh bên trong trung niên nhân một chút, đi theo Vương Khiêm hướng văn phòng đi đến. Cái đỉnh bên trong, Tô Bảo Khôn lông mày càng nhăn càng chặt, trên mặt cháy bỏng chi sắc cũng càng ngày càng đậm. Vương Khiêm mới vừa nói, phái đi ra người trở về. Vậy khẳng định chính là phái đi đàm mặt đất giá tiền người. Nếu như đối phương đàm phán thành công, hắn hiện tại coi như xuống đến 4 vạn, Vương Khiêm đều không nhất định sẽ mua. Sớm biết, tại tiểu cô nương kia về trước khi đến, hắn liền nên hung ác quyết tâm, đem giá cả tận khả năng xuống đến thấp nhất. Dù sao Vương Khiêm cũng đã nói, coi trọng nhất hay là hắn mảnh đất trống kia. Chỉ cần hắn đừng giống trước đó đồng dạng công phu sư tử ngoạm, Vương Khiêm hẳn là có thể tiếp nhận. Trong văn phòng, Vũ Hà, có phải hay không hai phần cửa hàng đã xảy ra chuyện gì? Vương Khiêm thấp giọng hỏi. Sắp thực xảy ra chút sự tình. Khổng Vũ Hà nói, có vị khách nhân mua một bình nướng thanh tiêu tương, nhưng hắn ăn một nửa, mới cầm về lui, lại bên trong có một con rồi chết. Vậy sao ngươi xử lý? Vương Khiêm hỏi. Ta khẳng định không cho lui a. Khổng Vũ Hà tức giận bất bình, vị khách nhân kia rõ ràng là cố ý đến làm khó dễ ta, làm sao lại mắc lừa? Dừng một chút, nếu là lần này ta thỏa hiệp, lần sau hắn khẳng định sẽ làm tầm trọng thêm, những người khác cũng sẽ cùng theo bắt trước, đến lúc đó việc buôn bán của chúng ta còn thế nào làm tiếp? Ngươi xử lý đến rất đúng. Vương Khiêm ném đi một cái ánh mắt tán dương. Bất quá lập tức, hắn lại truy vấn, người kia về sau nói thế nào? Đã Khổng Vũ Hà tìm đến, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, chí ít bây giờ còn chưa có giải quyết triệt để tốt. Quả nhiên, lão bản, vị khách nhân kia chính là cái lão lại, chết sống không phải muốn chúng ta cho cái thuyết pháp, không phải hắn vẫn tại nơi đó cái lộn, rất ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta. Khổng Vũ Hà nói, ta lúc đầu nghĩ báo cảnh, bất quá lại cảm thấy việc này còn không có nháo đến cái chỗ kia, cho nên mới cố ý tới thỉnh cầu một chút lão bản ngươi. Chương 707, tiềm ẩn thai hoàng ẩm, chương 707, tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Vương Khiêm sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ đi về, nếu như cái kia vô lại chính ở chỗ này ồn ào, ngươi trực tiếp báo cảnh. Nhưng cứ như vậy, đối với chúng ta cửa hàng sinh ý khẳng định sẽ có ảnh hưởng, lại chúng ta đối khách hàng quá hà khắc. Khổng Vũ Hà lo lắng nói. Nhưng để cái kia vô lại tiếp tục ồn ào xuống dưới, đối với chúng ta mặt tiền cửa hàng ảnh hưởng cũng tương tự rất lớn. Vương Khiêm trầm giọng nói, chúng ta tôn trọng có thành ý khách nhân, nhưng đối với những cái kia cố ý đến người gây chuyện, cũng tuyệt đối không thể nuông chiều, không phải những người khác về cho là chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, cái dám lớn một chút sự tình liền đến hỏi chúng ta muốn bằng hàng giao. Cái này, tốt ta. Khổng Vũ Hà mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút thiếu sót, nhưng cân nhắc liên tục, nàng vẫn là làm theo. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới tốt hơn xử lý phương pháp, mà lại không thể không thừa nhận, Vương Khiêm nói cũng đúng sự thật. Đạt được Vương Khiêm trả lời chắc chắn, Khổng Vũ Hà rời đi. Mà Vương Khiêm cũng từ văn phòng bên trong đi ra. Thúc, thực sự không có ý tứ, để ngài đợi lâu. Trở lại trong đỉnh, Vương Khiêm lộ ra một vòng ấm áp tiểu dung, ngươi cảm thấy trà này thế nào? Tô Bảo Khôn khỏe miệng giật một cái. Hắn hiện tại quan tâm là trà có được hay không uống sao? Lại phiền muộn, vì đạt được một cái đáp án xác thực, hắn vẫn hỏi nói, Vương lão bản, ngươi phải đi ra nói giá người làm sao lại? Cái này, Vương Khiêm ra vẻ khó xử. Vương lão bản, ta hôm nay là mang theo thành ý tới, có lời gì nói thẳng không sao, tựa như trước ngươi nói, mua bán không xả thân nghĩa tại, nếu như ngươi đã mua người khác mặt đất, cũng tốt để cho ta bỏ đi tiếp tục nói suy nghĩ, dạng này cũng tiết kiệm lãng phí mọi người thời gian, ngươi cứ nói đi. Tốt ta, đã thúc đều đem nói được mức này, vậy ta liền nói thật. Vương Khiêm hít một hơi thật sâu, chăm chú nói ra, ta vừa rồi phái đi ra người trở về lại, đã đảm đến không sai biệt lắm. Là được rồi. Tô Bảo Khôn trong mắt lóe lên một vòng thâm trầm thất vọng. Liên chỉ thiếu chút nữa à, chỉ cần hắn vừa rồi lại hàng một đợt, nói không chừng có tiểu cô nương kia về trước khi đến, hắn đã cùng Vương Khiêm đã định cuộc mua bán này. Hiện tại ngược lại tốt, thế mà đàm phán thành công. Đây chẳng phải là nói, hắn bây giờ nghĩ bán đều bán không là được rồi. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn vẫn là truy vấn, vậy các ngươi nói giá tiền là nhiều ít? Kỳ thật cũng còn không tính đàm thành. Vương Khiêm hậm hực nói, đối phương chết sống nhất định phải 4 vạn 1, mà mảnh đất kia, ta không phải rất vừa ý, cho nên chỉ có thể ra đến 3 vạn 9, cứ như vậy một mực giằng co, ta về không quyết định muốn mua. Dạng này a? Tô Bảo Khôn vui mừng nhướng mày, tha thiết nói, vậy ngươi suy tính một chút ta khối kia thôi. Thúc, không phải ta không muốn cân nhắc, mà là ngài ra giá, xác thực vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của ta, ta thực sự không có cách nào tiếp nhận a. Vương Khiêm cười khổ. Kia nhiều ít ngươi mới có thể tiếp nhận? Tô Bảo Khôn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vương Khiêm, nếu không, ngươi lại thêm một chút, dù chỉ là mấy ngàn khối tiền đều được. Thúc, đã ngài có thành ý như vậy, ta liền cùng ngài nói thẳng đi, liền 5 vạn, nhiều một phần đều không cần thiết bàn lại. Vương Khiêm chính liêu chính kiểm sắc, mặc dù ngài mảnh đất trống kia vị trí xác thực vẫn được, nhưng cũng không phải là hoàng kim khu vực, nếu như ngài nhất định phải đem giá cả xào đến so giá thị trường còn đắt hơn tình trạng, ta cũng chỉ có thể mặt khác tuyển cái địa phương xây nhà. Nghe nói như thế, Tô Bảo Khôn lập tức có chút khó khăn. Tại dự đoán của hắn bên trong, nhiều lắm là từ 12 vạn xuống đến 8 vạn. Kết quả, đừng nói 8 vạn ngay cả hơn 5 vạn Vương Khiêm đều không thể nào tiếp thu được. Loại tình huống này, hắn thực sự có chút khó mà làm ra quyết định. 5 vạn bán, hắn cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Không bán đi, một khi Vương Khiêm mua cái khác mặt đất, nhà hắn cái này một khối cũng không biết muốn hầu mới có thể bán được. Thúc, nếu như không có chuyện khác, ta liền không tiễn. Đem Tô Bảo Khôn biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt, Vương Khiêm hợp thời nói ra, ta về có một số việc phải xử lý, liền không lưu ngài hạ tới dùng cơm. Nói xong, hắn về đứng người lên, một bộ chuẩn bị muốn tiễn khách bộ dáng. Tô Bảo Khôn triệt để hoảng hồn, nếu là hôm nay cứ đi như thế, Vương Khiêm khẳng định sẽ mua sắm vừa rồi đi đàm mảnh đất kia ra, đến lúc đó hắn nghĩ hối hận cũng không kịp. Càng là sốt ruột, càng cho dễ kích động. Tại Vương Khiêm bắt đầu không nhịn được thời điểm, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, cắn răng nói, "Tốt, 5 vạn liền 5 vạn, ta mảnh đất trống kia, bán cho ngươi." Nghe vậy, Vương Khiêm cười thầm không thôi. Mấy cái tiểu kế mưu mà thôi, liền đem Tô Bảo Khôn cho lắc lư ở, ngạnh sinh sinh đem giá cả từ lúc đầu 12 vạn ép đến 5 vạn. Bất quá, hắn cũng sẽ không đồng tình đối phương. Nếu như không phải Tô Bảo Khôn nghĩ coi hắn là đồ đần làm thịt, hắn thêm ra chút tiền nhưng thật ra là không quan trọng. Nói một cách khác, Tô Bảo Khôn đây là gieo gió gặt bão. Thúc, ngài thật đã suy nghĩ kỹ. Trong lòng cười thầm đồng thời, Vương Khiêm mặt ngoài lại làm bộ thấm thía thuyết phục, loại này chuyện trọng đại không qua loa được, ta cảm thấy ngài vẫn là trở về suy nghĩ thật kỹ mấy ngày, lại cùng người nhà tốt tốt thương lượng một chút tương đối tốt. Không cần, ta đã suy nghĩ kỹ. Tô Bảo Khôn chém đinh chặt sắt nói, nếu như có thể mà nói, ngươi nhanh đi đem hợp đồng in ra, chúng ta lập tức ký tên đi. Cái này, tốt ta. Thấy đối phương như thế vội vàng, Vương Khiêm đành phải cố mà làm nói, đã thúc đã quyết định, hơn nữa còn có thành ý như vậy, vậy ta đây liền đem mặt khác mảnh đất trống kia cho thoái thác đi, mua các ngài kia một khối được. Cứ như vậy, một mảnh đất trống, lấy 5 vạn giá cả nắm bắt tới tay. Tiếp xuống, hắn tìm người đóng dấu hai phần hợp đồng, một người một phần, song phương ký tên in dấu tay, hắn lại đem tiền chuyển tới Tô Bảo Khôn thẻ ngân hàng tài khoản bên trên. Từ đây, mảnh đất kia xem như chính thức đặt vào tên của hắn hạ. Dương Sinh Long trở về, nghe xong Vương Khiêm thế mà như thế dễ như trở bàn tay liền mua Tô Bảo Khôn nhà mảnh đất kia, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được tới cực điểm. Tiểu Khiêm, khó trách việc buôn bán của ngươi làm được tốt như vậy, đầu óc của ngươi đơn giản dùng quá tốt. Chấn kinh sau khi, Dương Sinh Long đối Vương Khiêm càng thêm khâm phục. Nếu là đổi thành những người khác, 12 vạn giá cả lại thế nào chặt, cũng không có khả năng chặt tới 5 vạn tới. Nhưng Vương Khiêm, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng mấy cái tiểu kiếm lưu, liền thành công để Tô Bảo Khôn chủ động đem giá cả đè đến thấp như vậy. Giữa người và người khác nhau, thật đúng là to đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng lập tức, hắn lại giống là liên nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói ra, "Tiểu Khiêm, nếu là Tô Bảo Khôn sau khi trở về lại đổi ý làm sao bây giờ? Hợp đồng mặc dù ký, nhưng dù sao người mới là sống. Nếu là sau khi trở về, Tô Bảo Khôn tỉnh táo lại cùng người nhà tốt dễ thương lượng, hoặc là cùng ba nhà khác tâm bình khí hòa nói rõ việc này, khẳng định sẽ ý thức được mắc lừa. Đến lúc đó Tô Bảo Khôn đổi ý, nhất định phải đơn phương xé bỏ hợp đồng, chung quy là chuyện phiền toái. Long ca, điểm này ngươi quá lo lắng." Vương Khiêm tự tiếu phi tiểu nói, "Nếu như đoán không sai, Tô Bảo Khôn không những sẽ không đổi ý, ngược lại sẽ cảm thấy hắn chiếm đại tiện nghi." "Vì cái gì?" Dương Sinh Long khẽ giật mình. Vương Khiêm nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, "Ta vừa rồi cho ngươi đi cho Lưu Khải Minh tặng lễ, cũng không phải tặng không." Chương 708, hội nghị khẩn cấp, chương 708, hội nghị khẩn cấp. Tô Bảo Khôn về đến nhà, lập tức xuất ra hợp đồng, bắt đầu ở người nhà trước mặt khoe khoang. Nghe nói mặt đất chỉ bán 5 vạn lúc, người nhà của hắn vẫn rất sinh tức giận, cảm thấy hắn là già nên hồ đồ rồi, mới có thể bán thấp như vậy. Nhưng theo Tô Bảo Khôn đem cùng Vương Khiêm nói giá trải qua, sinh động như thật miêu tả một lần về sau, người nhà của hắn cũng bị tâm tình của hắn lây, chẳng những không có lại trách cứ hắn, còn vì hắn anh minh quyết định cảm thấy vô cùng tự hào. Trái lại ba nhà khác, khi biết Tô Bảo Khôn thế mà lấy 5 vạn giá cả, đem mặt đất bán cho Vương Khiêm về sau, hối hận phát điên. Một bên chửi mắng Tô Bảo Khôn nhà không giữ chữ tín, một bên đem nhà mình mặt đất giá cả điên cuồng hạ thấp xuống. Cao nhất 14 vạn 5 ngàn, thấp nhất Cố Thuận An nhà thế mà mới 3 vạn 5. Chỉ là đối với những này giá cả, Vương Khiêm cũng đã không thèm để ý. Hắn chỉ là muốn mua một khối nền nhà tu kiến nhà ở, về phần dư thừa, đã không có quan hệ gì với hắn là người khác khái quan tâm sự tình. Dư thừa tinh lực, hắn cần muốn thả ở sau đó cần phải đối mặt sự tình phía trên. Tỷ như, nghiệm về nướng thanh tiêu tương tại Lâm Giang thị phát triển đến như thế nào? Trước mắt tiến triển đến một bước nào? Có hay không gặp được trở ngại gì? Lại tỷ như, nhạc A Hồng trà ẩm Liêu tại Vịnh Yên thị đánh ra quảng cáo về sau, mặc dù đơn đặt hàng bạo tăng, nhưng có thể duy trì bao lâu vẫn là không thể biết được. Còn có Liêu gia vườn khu hạng mục, trước mắt cũng tại như hỏa như đồ tiến hành kiến thiết, nhưng mãi cho tới bây giờ, Liêu gia vì sao lại đem xây dựng cơ bản cái này một khối yên tâm giao cho hắn đến toàn quyền tiếp nhận, hắn cũng còn chưa có thử nhô ra tới. Trừ cái đó ra, hắn đáp ứng Phùng Quang Vinh muốn trong thành khởi đầu một nhà trung y dưỡng sinh quán, nhưng mãi cho tới bây giờ, cũng còn chưa bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng. Cái này một đống sự tình, mỗi một kiện đều cần hắn tự mình đi cầm dao làm. Chỉ tưởng tượng thôi, liền để đầu hắn đại vô cùng. Nếu có kia tinh lực, hắn khẳng định ưu tiên giải quyết những chuyện này. Bất quá mỗi một kiện đều không phải là một lát có thể giải quyết tốt, đều cần tương đối thời gian dài dằng dặc. Ngày thứ hai, lão bản, có người tự xưng là Liêu thị tập đoàn người muốn gặp ngài. Vương Khiêm mới không lâu, cổng bảo an liền gõ hắn cửa ký túc xá. Liêu thị tập đoàn người. Vương Khiêm khẽ cho mày, lập tức dự cảm không ổn. Hắn hiện tại đã là Liêu gia cái kia vườn khu hạng mục cổ đông một trong, nhưng nếu như không có chuyện đặc biệt, Liêu gia nhân bình thường sẽ không chủ động tới tìm hắn. Coi như Liêu gia có người tìm đến, cũng chỉ sẽ lấy người danh nghĩa. Nhưng hôm nay, thế mà công bố là Liêu thị tập đoàn. Có thể nghĩ, đối phương ý đồ đến có bao nhiêu chính thức. Nghĩ tới đây, Vương Khiêm truy vấn, người tới là ai? Người kia không nói, chỉ nói là, người sau khi thấy được sẽ minh bạch. Tốt, ta cái này ra đi gặp. Kinh ngạc phía dưới, Vương Khiêm lập khắc xuống lâu. Khi nhìn thấy tự xưng là Liêu thị tập đoàn người kia lúc, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Người đến là cái ước chừng 30 mấy tuổi nữ tử, mặc một bộ kiểu nữ Âu phục, nhìn rất là vừa vặn, lại thêm khuôn mặt mượt mà đến cực điểm, xem toàn thể ung dung hoa quý. Đường thư ký, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Vương Khiêm lên tiếng chào hỏi. Nữ tử này chính là Liêu Kính Hiển tư nhân thư ký, Đường Tuệ Quân. Vương tiên sinh, đã lâu không gặp. Đường Tuệ Quân cười cười, hướng Vương Khiêm giỗi ra một cái tay. Vương Khiêm cũng đưa tay cùng đối phương cầm một chút, lập tức hỏi, tìm ta có việc? Ta là thay chủ tịch đến truyền lời. Đường Tuệ Quân cũng là trực tiếp, hiện tại vườn khu hạng mục đã khởi công, nhưng đầu tư người lại lác đác không có mấy, chủ tịch chuẩn bị triệu mở một lần hội nghị, thương thảo chiêu thương dẫn tư phương pháp, ngươi bây giờ nắm giữ vườn khu hạng mục 10% cổ phần, cũng là cổ đông một trong, cố ý để cho ta tới thông chi ngươi đi tham gia trận này cổ đông hội nghị. Chiêu thương dẫn tư sao? Vương Khiêm trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, tốt, đem địa điểm nói cho ta, ta sau đó liền đến. Không cần, theo ta đi là được. Đường Tuệ Quân dùng tay làm dấu mời, xe con đã chờ ở bên ngoài lấy chờ ngươi đến liền có thể chính thức bắt đầu. Khẩn cấp như vậy? Vương Khiêm khẽ cho mày. Tổ chức hội nghị, thế mà không nói trước thông chí hắn, có thể nghĩ, lần này hội nghị có bao nhiêu khẩn cấp. Vương tiên sinh, mời đi. Đường Tuệ Quân lần nữa thúc giục. Cứ việc ngữ khí rất ôn nhu, trên mặt cũng hiện đầy cười ôn hòa ý, nhưng Vương Khiêm vẫn là từ đó thấy được Đường Tuệ Quân cảm giác cấp bách. Vậy ta muốn thay quần áo khác sao? Vương Khiêm hỏi dò. Hắn mặc trên người một bộ trang phục bình thường dạo phố cái gì không quan trọng, nhưng nếu là cổ đông hội nghị, khẳng định phải ăn mặc chính thức một chút. Không cần, mọi người cũng chỉ chờ một mình ngươi. Đường Tuệ Quân lắc đầu, vẫn là nhanh đi đi, ăn mặc lần này liền không cần để ý. Tốt. Đường Tuệ Quân đều nói như vậy, Vương Khiêm cũng không lại kiên trì, bước nhanh ra ngoài đi đến. Nửa giờ sau, chở Vương Khiêm xe con, chậm rãi lái vào Liêu Thị Tập đoàn Đại Lâu văn phòng. Liêu Thị Tập đoàn tuy là Liêu gia gia tộc sản nghiệp, nhưng Đại Lâu văn phòng lại không phải Liêu gia trạch viện. Nơi đó chỉ là Liêu gia huyết tộc chí thân ở lại hào trạch, Liêu Thị Tập đoàn chân chính thương nghiệp hải tâm, chính là trước mắt nhà này Nam Minh huyện hùng vị nhất kiến trúc. Cao ốc đỉnh, treo một khối cực kỳ dễ thấy bảng hiệu. Liêu Thị Tập đoàn. Cuối cùng lại đi tới cái này tòa nhà lớn bên trong sao? Bước vào Liêu Thị Tập đoàn đại môn một cái mắt, Vương Khiêm có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ở kiếp trước, hắn ăn nhờ ở đậu, tổng tưởng tượng lấy chỉ cần mình biểu hiện được thật tốt, một ngày nào đó, Liêu Yên Nhiên sẽ đem hắn dẫn vào nhà này thương nghiệp quyền lợi trung tâm. Kết quả mặc hắn lại cố gắng thế nào, hắn cuối cùng cũng chỉ là Liêu Yên Nhiên đồ chơi hoặc sủng vật. Một thế này, hắn không tiếp tục lấy lòng Liêu Yên Nhiên, đối phương lại cung cung kính kính đem hắn mời vào cái này tòa nhà lớn bên trong. Tôn Nghiêm, quả nhiên cần tương ứng thực lực mới có thể duy trì. Không có đủ thực lực làm hậu thuẫn mặc ngươi dáng dấp tuấn mỹ như ngọc mặc ngươi lại biết ăn nói, nhiều nhất cũng chỉ xứng làm cái trang trí dùng bình hoa. Vương lão bản tốt. Vương lão bản, ngài đã tới. Mời vào trong, chủ tịch bọn hắn đang chờ ngài. Theo Vương Khiêm đến, rất nhiều người xa lạ đều nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Những người này, Vương Khiêm một thế này đều chưa từng gặp mặt, nhưng đối phương lại biết hắn. Đương nhiên, hắn cũng cơ bản nhận biết những người này, nhưng ký ức lại bắt nguồn từ ở kiếp trước. Có thể nghĩ, hắn trong Liễu thị tập đoàn thanh danh đã không thấp. Đi theo ta. Tại Đường Tuệ Quân dẫn đầu dưới, hai người ngồi thang máy, rất nhanh leo lên cao ốc tầng cao nhất, tiến vào một gian rộng rãi vô cùng trong đại sảnh. Đại sảnh này chính là Liễu thị tập đoàn hội nghị cấp cao thất. Giờ phút này, vô số thân mặc tây phục, đeo cà vạt, tóc chải bóng loáng chân bóng người, chính ngồi ngay ngắn ở làm thành một vòng phía sau bàn làm việc. Mà đoạn trước nhất trên ghế thì ngồi một cái tóc mai điểm bạc, nhìn ôn tồn lễ độ nam tử trung niên, chính là Liễu thị tập đoàn chủ tịch, Liêu Kính Hiển. Liêu Kính Hiển sau lưng, về ngồi một cái Vương Khiêm không thể quen thuộc hơn được nữ tử. Nữ tử kia tướng mạo vũ mị, hóa thành nùng trang, dáng người hiểu điệu. Bất quá hôm nay nhưng không có lại mặc lấy sơn sám, mà là mặc một bộ bó sát người kiểu nữ Âu phục, đem dáng người thể hiện đến cực kỳ cân xứng. Chương 709, thân phận biến hóa, chương 709, thân phận biến hóa. Vương Khiêm, ngươi đã đến. Đường Tuệ Quân vừa mới đem Vương Khiêm dẫn vào phòng họp, ngồi tại thủ tọa bên trên Liêu Kính Hiển người đầu tiên đứng lên, hướng Vương Khiêm cười chào hỏi. Liêu chủ tịch. Vương Khiêm đồng dạng gật đầu cười. Mà chung quanh tất cả Liễu thị tập đoàn cao tầng, nhìn về phía Vương Khiêm ánh mắt lại trở nên có chút cổ quái. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Liêu Yên Nhiên ở bên trong, đều mặc rất chính thức, duy chỉ có Vương Khiêm mặc một bộ tương đối tùy ý quần áo thoải mái, thấy thế nào đều lộ ra không hợp nhau. Kinh ngạc thì kinh ngạc, đám người tựa hồ cũng biết Vương Khiêm hiện tại giá trị bản thân cùng phất lượng, cũng không ai nói thêm cái gì. Đã tới, mau mời ngồi đi. Liêu Kính Hiển xa xa đối Vương Khiêm dùng tay làm dấu mời. Tạ chủ tịch. Vương Khiêm cũng không khách khí, ánh mắt tại vòng thành một vòng trên bàn công tác quét mắt một vòng, hắn phát hiện mấy cái không vị. Bên trong một cái gần trong gang tấc, liền ở trước mặt hắn, nhưng cái này thuộc về cuối cùng nhất vị trí. Dựa theo công ty nhất quán bài bố, càng đến gần chủ tịch Liêu Kính Hiển chỗ ngồi, chứng minh trong công ty địa vị càng cao. Mà trước mặt hắn chỗ ngồi thuộc về cuối cùng nhất, nếu như đem hắn an bài ngồi ở chỗ này, lần này gọi hắn tới tham gia hội nghị, chính là một trận vũ nhục. Mà ngoại trừ trước mặt hắn cái này, ở giữa về có mấy cái không vị, nhất là Liêu Kính Hiển bên cạnh, thế mà còn có hai cái không vị. Ta ngồi ở đây sao? Vương Khiêm giả giả không biết tỉnh, chỉ trước mặt mình chỗ ngồi hỏi. Ha ha, ngươi cái này nói gì vậy? Liêu Kính Hiển bỗng nhiên cười, ngươi thế nhưng là vườn khu hạng mục cổ đông một trong, hơn nữa còn đối hạng mục làm ra lớn như vậy công hiến, hiện tại về phụ trách vườn khu xây dựng cơ bản, ngươi sao có thể ngồi nơi đó đâu? Lập tức, hắn đối thư ký Đường Tuệ Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Tuệ Quân ngầm hiểu, lập tức đi đến Vương Khiêm bên cạnh, "Vương tiên sinh, mời tới bên này." Vương Khiêm nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Đường Tuệ Quân đi thẳng về phía trước. Hắn xác thực rất hiếu kỳ, Liêu Kính Hiển sẽ đem hắn an bài ngồi chỗ nào. Kết quả, Đường Tuệ Quân chỉ vào bên trong một vị trí để hắn tọa hạ lúc, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Bởi vì Đường Tuệ Quân thế mà một đường đem hắn dẫn tới Liêu Kính Hiển bên cạnh, cũng chỉ vào bên cạnh một cái không vị, "Vương tiên sinh, cái này là của ngài vị trí." "Tạ ơn." Trong lòng kinh ngạc sau khi, Vương Khiêm cũng không có biểu hiện ra một tơ một hào, rất tùy ý tại Liêu Kính Hiển bên cạnh ngồi xuống. Ở đây Liễu thị tập đoàn cao tầng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng đối Vương Khiêm biểu hiện cảm thấy có chút giật mình. Liền ngay cả Liễu Kính Hiển cùng Liễu Yên Nhiên cũng nhìn nhau một chút, ánh mắt ý vị thâm trường. Vương Khiêm cũng chú ý tới, nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là có ý riêng mà hỏi thăm, "Chủ tịch, tất cả mọi người tới đông đủ sao?" "Không sai biệt lắm." Liễu Kính Hiển nhẹ gật đầu, lập tức đứng người lên, chỉ vào bên người Vương Khiêm lớn tiếng nói ra, "Chắc hẳn vị này tuổi trẻ tiểu hòa tử, mọi người đều biết là ai a?" "Biết, hắn là chúng ta Nam Minh huyện trẻ tuổi nhất phú hào. Tuổi còn trẻ, giá trị bản thân liền vượt qua 7000 vạn, quả thực là chúng ta mẫu mực. Chỉ dùng thời gian hơn một năm, liền từ không có gì cả, đưa thân Nam Minh huyện 20 đại hào giàu liệt kê, đơn giản trước đây chưa từng gặp nha. Sự phấn đấu của hắn sử, đơn giản có thể xưng sách giáo khoa thức dốc lòng cố sự." Trong lúc nhất thời, các loại thổi phồng nịnh nọt thanh âm liên tiếp vang vọng toàn bộ phòng họp. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt đều tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, mỗi người đều tại vỗ tay, trên mặt hiện đầy ý cười. Vương Khiêm lần nữa bị loại tràng diện này cho kinh ngạc đến. Giá trị bản thân siêu 7000 vạn, đưa thân Nam Minh huyện 20 đại phú hào liệt kê. Hắn thành sách giáo khoa thức dốc lòng nhân vật truyền kỳ. Những đánh giá này, hắn làm sao chưa hề đều không có nghe người nhắc qua. Một lần nữa quét mắt ở đây tất cả mọi người một vòng, hắn thế mà phát hiện, liền ngay cả hắn lúc trước đi Lâm Giang thị kéo tới người đầu tư Khâu Mẫn Hà cũng tại. Giờ phút này, Khâu Mẫn Hà cũng tại vỗ tay vì hắn cổ vũ. Không đúng, cái này không khí, trận thế này, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Phàm là ngồi ở chỗ này đều là Liễu thị tập đoàn cao tầng, xem như giới kinh doanh nhân sĩ thành công, nhiều người như vậy đều đem hắn coi là mẫu mực cùng tấm gương, về đối với hắn sùng bái có thừa. Có như vậy một cái mắt, trong lòng của hắn xác thực thản nhiên dâng lên một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào. Cố gắng của mình, cuối cùng thu được nhiều người như vậy tán thành. Chỉ là rất nhanh, hắn lại cảm thấy loại này không khí có chút không đúng. Nói xác thực, là kịch liệt qua được tại sai lệch. Tựa như một minh tinh đi nơi nào đó tham gia một trận công lịch diễn xuất, nguyên bản người ở đó không có mấy cái nhận biết cái này minh tinh. Coi như nhận biết cũng căn bản cũng không có nhiều rất hứng thú. Nhưng vì để cho cái này minh tinh hưởng thụ được bị như chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, cũng vì công lịch thuận lợi cử hành, thế là phe tổ chức vụng trộm dùng tiền tìm một đống quần chúng diễn viên, làm bộ thành cái kia minh tinh điên cuồng phát cuồng, cố ý tại buổi hòa nhạc bên trên điên cuồng hò hét, làm ra các loại quá kích hành vi. Thậm chí, minh tinh tại công khai đấu giá một kiện xuyên qua áo sơ mi, một cái quần lót, một đôi bít tất lúc, dù là nguyên bản không ai sẽ mua, cũng sẽ dùng nhiều tiền mời người ra giá cao đấu giá thắng, lấy hiển lộ rõ ràng vị kia minh tinh lực ảnh hưởng. Mà loại này sai lệch tràn diện, hắn ở kiếp trước liền tự mình trải qua một lần, không thể quen thuộc hơn nữa. Liếc nhìn ở đây tất cả Liễu thị tập đoàn cao tầng, quả nhiên tại rất nhiều không phải chức nghiệp diễn viên trên mặt, thấy được phi thường tận lực hoặc nụ cười miễn cưỡng. Có ít người rõ ràng đang cười, nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt lại rõ ràng tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đây là một trận bố trí tỉ mỉ tốt nâng giết hội nghị. Xem ra ngươi bắt người khí vẫn là rất cao. Liễu Kính Hiển thanh âm hợp thời truyền lọt vào trong tai, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Nam Minh huyện danh nhân, vẫn là vườn khu hạng mục cổ đông, ngươi có mặt, thế nhưng là rất trọng yếu một vòng. Vương Khiêm cưỡng ép đè xuống trong lòng phức tạp cảm xúc, lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, đa tạ chủ tịch khích lệ, đã tất cả mọi người tới đông đủ, không bằng chúng ta bắt đầu hội nghị nội dung đi, cũng tiết kiệm chỉ hoãn mọi người thời gian. Liễu Kính Hiển khẽ chau mày. Vương Khiêm phản ứng, cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm. Bên cạnh, Liễu Yên Nhiên đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn sớm thông báo tất cả Liễu thị cao tầng nhân viên, vốn cho rằng thông qua như thế một cái chẳng diện, có thể để cho Vương Khiêm phiêu đến quên hết tất cả. Chưa từng nghĩ, Vương Khiêm định lực còn xa tại dự liệu của bọn hắn phía trên. Hai cha con nhìn nhau một chút, tựa hồ lại đạt thành ăn ý nào đó, đưa tay trong hư không đè lên, thẳng đến tất cả tiếng ồn ào đều biến mất về sau, mới cất cao giọng nói, "Được rồi, đã tất cả mọi người đã đến đủ, chúng ta chính thức bắt đầu đi." Nói đến đây, hắn đối thư ký Đường Tuệ Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Tuệ Quân nhẹ gật đầu, mấy bước đi đến Liêu Kính Hiền bên cạnh, mở ra một sấp văn kiện, lấy tương đối tiêu chuẩn tiếng phổ thông bắt đầu đọc hội nghị lời dạo đầu. Mặc dù dùng từ đều dùng đến phi thường đúng chỗ, nhưng tổng thể tới nói, chính là một đống nói nhảm. Có thể ngồi vào căn này người trong phòng họp, cơ hồ từng cái thân kinh bách chiến, không ai sẽ bị vài câu điên cuồng đồng dạng lời kịch liền đánh mất lý trí, sau đó làm ra hay là xúc động quyết định. Cứ việc dạng này, mỗi lần trọng đại hội nghị lời dạo đầu vẫn rất có cần thiết. Tựa như nghi thức cảm giác, rất nhiều kỳ thật có thể tiết kiệm rơi, nhưng nếu quả như thật tiết kiệm, lại sẽ đánh mất không khí. Tại vô số người không kiên nhẫn kỳ phiền chờ đợi, Đường Tuệ Quân lời dạo đầu rốt cục niệm xong. Tiếp xuống, liền đến phiên chủ tịch Liêu Kính Hiển chính miệng tuyên bố trận này chủ đề của hội nghị. Chương 710, sớm có dự mưu, chương 710, sớm có dự mưu. Không ra Vương Khiêm sở liệu, lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng vẫn về tới hắn suy đoán chủ đề bên trên. Các vị, hiện tại vườn khu hạng mục đã tiến vào đổ vào nền tảng giai đoạn, nhưng đầu tư mức nhưng lại xa xa không đạt được sơ kỳ dự đoán. Liêu Kính Hiển hữu ý vô ý lườm Vương Khiêm một chút, tiếp tục dõng dạc nói ra, chỉ bằng vào sơ kỳ xây dựng cơ bản đầu nhập, tài chính cũng đã bắt đầu giật gấu va vai, nếu là không có càng nhiều tiền bạc rót vào, hạng mục lúc nào cũng có thể gặp phải toàn diện đình công. Hắn quét mắt toàn trường tất cả mọi người một chút, lại nói, ta hôm nay mời mọi người tề tụ một đường, chính là thu thập một chút ý của mọi người gặp, như thế nào mới có thể hấp dẫn càng nhiều đầu tư người vào ở vườn khu hạng mục. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Đám người hoặc là gục đầu xuống, nghiên cứu hắn vân tay, hoặc là làm bộ lâm vào trầm tư, chính là không ai lên tiếng. Vương Khiêm cũng giữ vững trầm mặc, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn đang nghĩ, Liêu Kính Hiển tổ chức lần này hội nghị mục đích, cùng mời hắn cùng Khâu Mẫn Hà tới nguyên nhân. Tự lo trầm tư một lát, hắn hướng Khâu Mẫn Hà vị trí nhìn thoáng qua. Dường như cảm ứng được ánh mắt của hắn, Khâu Mẫn Hà cũng nhìn lại, tấm kia che kín nếp nhăn mặt già bên trên tràn đầy nghi hoặc, nàng tựa hồ so Vương Khiêm còn muốn mở mịt. Xác nhận Khâu Mẫn Hà biểu lộ không giống như là giả vờ, Vương Khiêm âm thầm thở dài ra một hơi. Hắn về lo lắng, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bận bịu sự tình khác, Liêu gia sẽ thừa cơ cho Khâu Mẫn Hà tẩy não, đem đối phương kéo đến hắn mặt đối lập. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn có chút hơi thừa. Khâu Mẫn Hà nếu như trong lòng có quỷ, liền sẽ không biểu hiện ra mờ mịt, cũng sẽ không theo hắn đối mặt lúc, hào không gợn sóng. Làm sao? Đều không một người nói chuyện. Gặp từ đầu đến cuối không một người nói chuyện, Liêu Kính Hiền tựa hồ có chút sinh khí, ngựa khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo, các ngươi ngày bình thường không phải rất biết ăn nói sao? Hôm nay làm sao tất cả đều câm rồi? Lúc nói lời này, cái kia song ánh mắt sắc bén, về từ trên người mọi người từng cái đảo qua. Bị nhìn thấy người, chớ không hạ thấp đầu, không dám cùng chi đối mặt. Lúc này, đông nhiên có cái nhìn có chút thấp bé trung niên nhân đứng lên, lấy định nọ giọng điệu nói ra, "Đồng, chủ tịch, kéo đầu tư việc này, Vương Khiêm không là am hiểu nhất sao? Ta cảm thấy ở đây có quyền lên tiếng nhất không ai qua được hắn." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Khiêm. Liêu Kính Hiền cùng Liêu Yên Nhiên cũng nhìn lại. Vương Khiêm khẽ cho mày. Nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác để mắt tới hắn? Bất quá cùng ở đây ánh mắt mọi người liếc nhau một cái, hắn trong nháy mắt minh bạch. Mời hắn mở ra sẽ, hiện tại lại có người đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn, đây hết thảy, khẳng định là đã sớm an bài tốt. Khu, khu. Vương Khiêm, đã mọi người nhìn như vậy tốt người, không bằng ngươi đến nghĩ một chút biện pháp đi. Liêu Kính Hiền thuận nước đẩy thuyền nói, dù sao hạng mục này thứ nhất bút đầu tư, là ngươi kéo đến ở phương diện này, ngươi hẳn là tương đối có kinh nghiệm. Có thể. Thật bất ngờ Vương Khiêm thế mà sảng khoái đáp ứng xuống. Liêu Kính Hiền nao nao. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, có chút không thể tin vào tài của mình. Thứ nhất bút 5000 vạn đầu tư, đúng là Vương Khiêm kéo đến điểm này không có người nào có dám nhận. Nhưng có thể kéo đến thứ nhất bút đầu tư, cũng không có nghĩa là còn có thể tiếp tục làm. Theo Khâu Mẫn Hà rót vào 5000 vạn tài chính, ở đây tất cả nhân vật cao tầng cũng đều âm thầm nghe ngóng, Vương Khiêm có thể kéo đến khoản này đầu tư, cũng không phải là năng lực mạnh bao nhiêu, mà là người đầu tư Khâu Mẫn Hà là cái ý nghĩ tương đối là đơn thuần, lại dễ dàng bị người mê hoặc quán phụ, Vương Khiêm chính là cầm chắc lấy đối phương điểm này uy hiếp, mới có thể lấy hướng dẫn tính phương thức lừa gạt đối phương đầu nhập nhiều tiền như vậy. Nếu là đổi thành những người khác, Vương Khiêm lại nghĩ kéo đến đầu tư, tuyệt đối khó như lên trời. Ngươi xác định còn có thể kéo đến cái khác đầu tư? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Liêu Kính Hiền cũng hơi kinh ngạc. Chủ tịch lời này liền có chút ép buộc. Vương Khiêm giang tay ra, đã tất cả mọi người như thế để mắt ta chỉ là muốn tận cố gắng của mình đi thử xem, về phần có thể hay không kéo đến mới đầu tư, ta cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Đối với Vương Khiêm câu trả lời này, Liêu Kính Hiền cũng không có thất vọng, ngược lại mặt mũi tràn đầy vui mừng, chỉ cần ngươi có thể xuất lực liền tốt, vô luận cuối cùng được hay không được, ban giám đốc đều sẽ cảm tạ ngươi nỗ lực. Dừng một chút, hắn hỏi dò, vậy ngươi có cái gì mục tiêu mới nhân vật sao? Kéo đầu tư, nói đúng là phục những người có tiền kia người, đem tiền nện vào bọn hắn vườn khu hạng mục bên trong tới. Mà nhìn Trung Nam Minh huyện, kẻ có tiền lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền ngay cả hiện tại Vương Khiêm 7000 vạn giá trị bản thân, đều có thể xếp vào phú hào bảng trước 20. Có thể nghĩ, kéo đầu tư đối tượng ít đến có đáng thương biết bao. Hiện tại tạm thời còn không có. Vương Khiêm lắc đầu, bất quá ta lại nghĩ biện pháp tìm. Có muốn hay không ta cho ngươi cung cấp một chút danh sách? Liêu Kính Hiền kích động nói, đối với Nam Minh huyện cảnh giới những phú hào kia, ta nhiều ít vẫn là biết một chút nội tình, ta cho ngươi sớm tư liệu, dù sao cũng so chính ngươi giống con rồi không đầu đồng dạng một mình đi tìm tòi càng có hiệu suất, ngươi cứ nói đi. Có thể. Đối với Liêu Kính Hiền đề nghị này, Vương Khiêm ngược lại là không có cự tuyệt. Liêu Kính Hiền nguyên bản là Nam Minh huyện cảnh giới công nhận đệ nhất phú hào, đối với cái vòng này người, khẳng định so với hắn hiểu rõ hơn. Dù là hắn có được ở kiếp trước ký ức, cái này tại trên một điểm, cũng vô pháp cùng Liêu Kính Hiền đánh đồng. Đối với hắn sảng khoái đáp lại, Liêu Kính Hiền tựa hồ tương đương hài lòng. Quét mắt toàn trường tất cả mọi người một chút, cất cao giọng nói, ở đây chư vị còn có cái gì bổ sung sao? Vẫn là không một người nói chuyện. Liêu Kính Hiền lão mặt trầm xuống, nhưng cuối cùng cũng không có chế nhạo đám người, chỉ là vung tay lên, nếu là không có gì bổ sung, liền tất cả giải tán đi. Chờ một chút. Vương Khiêm đột nhiên hô một tiếng. Ngươi về có lời muốn nói? Liêu Kính Hiền kinh ngạc nói. Đang chuẩn bị rời tiệc Liêu thị tập đoàn cao tầng, cũng nhao nhao nhìn lại. Ta có thể tiếp tục đi vì hạng mục kéo đầu tư, bất quá ta có một điều kiện. Vương Khiêm đứng người lên, hai tay chống lấy mặt bàn, ánh mắt sáng rực đảo qua ở đây mỗi người mặt. Cuối cùng dừng lại trên người Liêu Kính Hiền. Ngươi có điều kiện gì? Liêu Kính Hiền vô ý thức hỏi, đồng thời lông mày cũng hơi nhíu lên. Cùng Vương Khiêm giao thiệp lâu như vậy, đối với Vương Khiêm phong cách hành sự, hắn nhiều ít vẫn hơi hiểu biết. Vương Khiêm thương nghiệp năng lực rất mạnh, mạnh đến hắn đều thường xuyên khen không dứt miệng, chỉ hận không phải là của mình thân nhi tử. Nhưng muốn cho Vương Khiêm giúp làm thành một chuyện nào đó, cũng cần nỗ lực cái giá tương ứng. So như lần trước kéo tới thứ nhất bút đầu tư, Vương Khiêm điều kiện chính là muốn vườn khu hạng mục 10% cổ phần. Về sau Vương Khiêm xác thực làm được, mà hắn vì ổn định hạng mục danh tiếng cùng bình thường vận doanh, cũng không thể không thỏa hiệp, cho Vương Khiêm 10% cổ phần. Từ đây, Vương Khiêm lắc mình biến hóa, giá trị bản thân một đêm tăng vọt, thành bọn hắn Nam Minh huyện xếp hạng trước 20 phú hảo. Nghĩ đến lần này cũng không ngoại lệ. Chương 711, quyền nói chuyện, chương 711, quyền nói chuyện. Đã đang ngồi, đều là Liễu thị tập đoàn nhân vật trọng yếu, kia mỉ nước nói ta cũng không muốn nói nhiều. Vương Khiêm hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, ta có thể đi kéo đầu tư, nhưng điều kiện của ta là, ta mỗi kéo đến một bút đầu tư, nhất định phải cho ta gia tăng cùng so cổ phần. Lời này vừa nói ra, toàn trường bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Cùng so cổ phần? Đây là ý gì? Ta hiểu được, hắn tưởng tượng trước đó, căn cứ vườn khu hạng mục 500 triệu tổng tư sản, hắn kéo đến nhiều ít đầu tư, liền theo so cho hắn tăng thêm bao nhiêu cổ phần. Đúng, lúc trước hắn đã từng kéo đến 5000 vạn đầu tư, ban giám đốc xác thực cho hắn 10% cổ phần. Nói cách khác, hắn về sau mỗi kéo đến 500 vạn đầu tư, tại vườn khu hạng mục bên trong, liền có thể gia tăng 1% cổ phần. hắn có phải hay không có chút nhẹ nhàng? Hắn một phân tiền không có ném, liền có được vườn khu 10% cổ phần, đã là tất cả mọi người không dám tưởng tượng sự tình, thế mà về không vừa lòng sao? Hắn dạng này được một tấc lại muốn tiến một thước, chủ tịch sẽ đáp ứng hắn sao? Trong lúc nhất thời, phần lớn người nhìn về phía Vương Khiêm ánh mắt đều tràn đầy khinh thường. Ngoại trừ bọn hắn Liêu thị tập đoàn, những người khác muốn nhập cổ phần vườn khu hạng mục đều cần vàng dòng bạc trắng đầu nhập. Vương Khiêm ngược lại tốt, một ngoại nhân, tại không tiêu tiền tình huống dưới, có thể cầm tới vườn khu hạng mục 10% cổ phần, đã là như kỳ tích sự tình, hiện tại thế mà còn muốn càng nhiều cổ phần. Quả thực là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đừng nói những người khác, Liêu Kính Hiền cùng Liêu Yên Nhiên sắc mặt cũng âm trầm xuống. Vương Khiêm, ngươi không nên quá phận. Liêu Yên Nhiên nhịn không được nói ra, ngươi bây giờ đã là vườn khu hạng mục cổ đông một trong, vì hạng mục kéo đầu tư, bản thân cũng là trách nhiệm của ngươi cùng nghĩa vụ, ngươi yêu cầu này không khỏi cũng quá đáng. Quá phận sao? Vương Khiêm nhún vai, đã tất cả mọi người nghĩ như vậy, vậy không bằng để hội nghị tiếp tục, ai có năng lực để ai đi, dù sao ta là không có cách nào. Lại xong lời này, hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, một bộ tùy cho các ngươi làm sao dạy vò bộ dáng. Vương Khiêm, ngươi. Liêu Yên Nhiên tại chỗ tức điên. Vương Khiêm rõ ràng có năng lực kéo đến mới đầu tư, lại tại ban giám đốc bên trên chơi xỏ lá, đây không phải rõ ràng thừa cơ cùng bọn hắn có kẻ mặc cả sao? Bên cạnh, Liêu Kính Hiền sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng, nhưng ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, hắn vẫn là làm ra tương ứng thỏa hiệp, ngươi điều kiện này, quả thật có chút quá cao, nếu là ngươi kéo đến 500 triệu đầu tư, chẳng phải là toàn bộ vườn khu hạng mục đều biến thành một mình ngươi toàn bộ tài sản. Dừng một chút, hắn nhẫn mại tính tình nói ra, kia đầu tư người tiến vào đâu? Cổ phần của bọn hắn lại làm như thế nào tính? Còn có chúng ta Liêu thị tập đoàn, chẳng lẽ theo ngươi kéo đến đầu tư càng nhiều, chúng ta cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ hạng mục này hay sao? Đối với cái này, Vương Khiêm tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chỉ lưng ở trên bàn gõ gõ, như có điều suy nghĩ nói, ta ngược lại thật ra có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, không biết mọi người có thể hay không tiếp nhận. Biện pháp gì? Tất cả mọi người tò mò nhìn lại. Vườn khu hạng mục tổng đầu tư, không phải 500 triệu sao? Vương Khiêm ý vị thâm trường nói, nếu như ta có thể kéo đến vượt qua 500 triệu tài chính, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Kéo đến vượt qua 500 triệu? Ngươi sợ không phải nói đùa sao? Ngươi cho rằng 500 triệu đầu tư là tốt như vậy kéo sao? Chúng ta thừa nhận, trước ngươi xác thực kéo tới 5000 thành đầu tư, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi về sau cũng có thể kéo đến những người khác đầu tư. Vương Khiêm, ngươi có phải hay không có chút đánh giá cao chính ngươi? Liêu thị cao tầng mồm năm miệng 10 giễu cợt. Liền ngay cả Liêu Yên Nhiên cũng khinh thường miệng. Vương Khiêm trước đó có thể kéo đến Khâu Mẫn Hà người đầu tư này, chỉ có thể nói là đầu cơ trục lợi, lại thêm Khâu Mẫn Hà xem như người ngốc nhiều tiền, mới khiến cho Vương Khiêm đạt được mà thôi. Muốn lại kéo đến cái khác đầu tư, tỷ lệ đơn giản xa vời đến cơ hội là không. Vương Khiêm khen hạ cái này hài khẩu, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Cũng chỉ có Liêu Kính Hiển, tại ban sơ sau khi kinh ngạc, đông nhiên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vương Khiêm, ngươi xác định có thể kéo đến vượt qua 500 triệu đầu tư. Chủ tịch, không bằng ngươi trả lời trước ta, nếu như ta kéo đủ 500 triệu đầu tư, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Vương Khiêm tiếp tục vừa rồi vấn đề. Liêu Kính Hiền trầm mặc một lát, mới nói, nếu như ngươi có thể kéo đủ 500 triệu đầu tư, kia cổ phần chiếm hữu cơ chế, khẳng định đến đẩy ngã nặng sắp xếp. Sắp xếp như thế nào? Vương Khiêm truy vấn. Liêu Kính Hiền khẽ cho mày, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy sắp xếp như thế nào tương đối tốt? Vương Khiêm vấn đề này, xác thực bắt hắn cho hỏi đến. Dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc trước, bọn hắn Liêu thị tập đoàn thành lập vườn khu hạng mục, tổng giá trị tại 500 triệu tả hữu. Bọn hắn vốn là dự định hắn bỏ vốn 2.600 triệu đến 300 triệu tả hữu, chiếm hữu tuyệt vườn khu hạng mục đại bộ phận cổ phần, liền có thể một mực nắm giữ quyền nói chuyện. Về phần còn lại 2 điểm vài ức, chính là bọn hắn bày bẫy dập. Phàm là có người đầu tư tiền đến, đều chỉ là bạch cho bọn hắn đưa tiền mà thôi. Bất quá, nếu như Vương Khiêm có thể kéo đủ 500 triệu đầu tư, liền mang ý nghĩa bọn hắn Liêu thị tập đoàn một phân tiền đều không cần quăng vào đi. Mà cứ như vậy, nếu như bọn hắn còn chiếm có tuyệt đại bộ phận cổ phần, đừng nói Vương Khiêm không phục, chỉ sợ đầu tư tiến đến tất cả mọi người không phục. Không bằng ta thay cái hỏi pháp đi. Lúc này, Vương Khiêm lại nói, các ngươi Liêu thị tập đoàn chuẩn bị tại vườn khu hạng mục bên trong đầu nhập bao nhiêu tiền? Liêu Kính Hiền lập tức có chút ngộng, hắn thực sự không biết Vương Khiêm đến tột cùng đang có ý đồ gì. Phía sau hắn Liêu Yên Nhiên cũng khó hiểu nói, Vương Khiêm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không bằng ngươi nói thẳng đi. Cũng tốt. Vương Khiêm cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, nếu như đoán không sai, các ngươi Liêu thị tập đoàn là chuẩn bị tại vườn khu hạng mục bên trong rót vào đại bộ phận tài chính, còn lại để cái khác người đầu tư đến bổ đủ, đúng không? Bị Vương Khiêm một câu vạch trần, Liêu Kính Hiền muốn phủ nhận cũng không thể. Không tệ. Hắn nhẹ gật đầu, nhiều hứng thú truy vấn, sau đó thì sao? Ta muốn nói là, nếu như ta có thể kéo đến siêu 500 triệu đầu tư, các ngươi Liêu thị tập đoàn lại rót vào 300 triệu tả hữu, lại thêm Khâu Mẫn Hà nữ sĩ 5000 vạn, kia tổng đầu tư liền đã vượt qua 500 triệu. Dừng một chút, Vương Khiêm tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo, đã vượt qua sớm định ra đầu tư, cái này vườn khu hạng mục khẳng định đến mở rộng. Làm sao mở rộng? Liêu Yên Nhiên vô ý thức hỏi. Đem tổng đầu tư phát triển đến 1 tỷ, về phần phương nào đầu nhập nhiều ít, y nguyên dựa theo so cầm cổ phần. Dạng này, giống như cũng thật hợp lý. Liêu Yên Nhiên rất tán thành gật gật đầu. Nhưng Liêu Kính Hiền một gương mặt mo lại âm trầm xuống, Vương Khiêm, ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay a. Vườn khu hạng mục tổng đầu tư, nếu như tăng lên tới 1 tỷ, mà người đầu tư lại theo so cầm cổ phần, vậy bọn hắn Liêu thị tập đoàn sớm định ra 300 triệu đầu tư, chẳng phải là chỉ có thể cầm tới 30% cổ phần. Bởi như vậy, quyền nói chuyện về tại không trên tay bọn họ, coi như khó nói. Coi như giảm xuống Vương Khiêm cổ phần chiếm hữu suất, một khi người đầu tư quá nhiều, ý kiến cũng liền nhiều, đến lúc đó bọn hắn có thể hay không trưởng khống tất cả người đầu tư, vẫn là một chuyện khác. Liên ở hắn xoắn suýt lúc, nữ nhi của hắn Liêu Yên Nhiên bỗng nhiên nói ra, "Cha, ta cảm thấy Vương Khiêm loại này sắp xếp pháp sát thực tương đối công bằng công chính." Lúc nói lời này, Liêu Yên Nhiên còn không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ Liêu Kính Hiền. Chương 712, lớn nhất người được lợi, chương 712, lớn nhất người được lợi. Liêu Kính Hiền khẽ giật mình, cùng Liêu Yên Nhiên nhìn nhau một lát, hắn tựa hồ rốt cục nghĩ thông suốt cái nào đó khâu, lần nữa nhìn về phía Vương Khiêm, "Có thể, nếu như ngươi có thể kéo đến 500 triệu trở lên đầu tư, đem tổng đầu tư phát triển đến 1 tỷ, sau đó dựa theo so cầm cổ phần cũng được." Nói đến đây, hắn lại ý vị thâm trường nói bổ sung, "Bất quá ngươi bây giờ có được cổ phần so, cũng cần hạ xuống." Kia là đương nhiên. Đối với cái này, Vương Khiêm sớm có đoán trước, nếu như tổng đầu tư phát triển đến 1 tỷ, ta trước đó kéo đến 5000 vạn đầu tư, tự nhiên cũng sẽ giảm bất đến 5%. Lập tức, hắn lại hỏi, "Vậy các ngươi Liễu thị tập đoàn đâu? Là chuẩn bị thêm vào đầu tư, vẫn là giống như lúc đầu, bảo trì 300 triệu tài hữu đầu tư?" Liễu Kính Hiền không có trả lời ngay, mà là hướng Liễu Yên Nhiên ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Liễu Yên Nhiên đôi mắt đẹp lấp lóe chỉ chốc lát, đề nghị, "Đã tất cả mọi người đồng ý ngươi vừa rồi sắp xếp pháp, vậy không bằng ngươi đi trước kéo đầu tư đi, đến tại chúng ta Liễu thị tập đoàn đầu nhập bao nhiêu tiền, chúng ta cần một lần nữa thương nghị một chút." Nghe nói như thế, Liễu Kính Hiền lập tức hướng Liễu Yên Nhiên ném đi một cái ánh mắt tán thưởng. Tạm thời không quyết định chắc chắn được, trước hết kéo dài, đây là tốt nhất sách lược. Xem ra nữ nhi của hắn đã càng ngày càng có tiến triển. Cũng được. Đối với Liễu Yên Nhiên kéo dài kế hoạch, Vương Khiêm không có quá nhiều dây dưa, chỉ là nói, nếu như tất cả mọi người đồng ý, liền tranh thủ thời gian mô phỏng một phần hợp đồng ra đi, mọi người ký về sau, mới có thể chân chính triển khai hành động thực tế. Ta còn có lời muốn bổ sung. Liễu Yên Nhiên đi lên phía trước, có ý riêng nói, ngươi vừa rồi nói lên điều kiện, tựa hồ còn không có thương lượng xong a. Vương Khiêm nao nao, lập tức phản ứng lại, ngươi là chỉ, ta kéo đến nhiều ít đầu tư, liền lấy vườn khu hạng mục nhiều ít cổ phần điểm này a. Đúng. Liễu Yên Nhiên nhẹ gật đầu, dựa theo ngươi thuyết pháp, dù cho đem tổng đầu tư phát triển đến 1 tỷ, nếu như ngươi kéo đến 1 tỷ đầu tư, chẳng phải là về có được 100% cổ quyền. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể kéo đến 1 tỷ đầu tư sao? Vương Khiêm hỏi lại. Có thể hay không kéo đến về khác lại, nhưng ít ra không thể là loại này phép tính. Vậy ngươi có cao kiến gì? Vương Khiêm hỏi. Đối với điểm này, hắn cũng sớm liền nghĩ đến trong đó tệ nạn. Nếu như dựa theo hắn kéo đến 100 triệu đầu tư, liền có được 10% cổ phần, người đầu tư kia lại phân đi 10% cổ phần, bọn hắn cuối cùng liền chiếm đi 20%. Mà thực tế rót vào tài chính, cũng chỉ có tổng đầu tư 1/10. Này làm sao tính đều không hợp lý. Chỉ bất quá, đối phương không đề cập tới, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho hắn gây chuyện. Ngươi mới vừa nói, có thể kéo đủ 500 triệu đầu tư đúng không? Liễu Yên Nhiên như có điều suy nghĩ nói, như vậy đi, nếu như ngươi có thể kéo đến nhiều như vậy đầu tư, liền cho ngươi 20% cổ phần. Vì để cho mọi người cảm thấy hợp tình hợp lý, Liễu Yên Nhiên nói bổ sung, ngươi kéo đến 500 triệu, cái này 500 triệu người đầu tư, lấy đi 50% cổ phần, ngươi cầm 20%, còn lại 30% về chúng ta Liễu thị tập đoàn. Kéo 500 triệu đầu tư, chỉ cấp ta 20% cổ phần. Vương Khiêm hiển nhiên không hài lòng lắm. Trước đó hắn chỉ cần kéo 5000 vạn đầu tư, liền có được 10% cổ phần. Hiện tại lật gấp 10 kéo đầu tư, thế mà chỉ cầm tới 20%, tính thế nào đều không hợp lý. Vương Khiêm, có một chút ngươi tựa hồ không để ý đến. Liễu Yên Nhiên ý vị thâm trường nói, cái khác người đầu tư, cùng chúng ta Liễu thị tập đoàn, đều là vàng dòng bạc trắng quăng vào đi cũng chỉ có ngươi, một phân tiền không ra, liền có thể có được 20% cổ phần, đây đã là chúng ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Nghe vậy, Vương Khiêm do dự một chút, vẫn gật đầu, được, kia một lời đã định. Nói đến đây, hắn quét mắt ở đây tất cả mọi người một chút, cuối cùng rơi vào Liễu Kính Hiền trên mặt, "Chủ tịch, đối với loại này phân phối phương thức, ngươi có đồng ý hay không?" Liễu Kính Hiền một chút do dự, vẫn gật đầu, "Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể kéo đủ 500 triệu đầu tư." "Đương nhiên." Vương Khiêm đứng người lên, kêu mau đem hợp đồng mô phỏng ra đi, "Tại ta kéo đến thứ nhất bút đầu tư trước, nhất định phải hoàn thiện chúng ta vừa rồi thương lượng xong phân phối phương thức, sau đó lấy cục diện hợp đồng làm chuẩn." "Yên tâm, như thế đại hạng mục, còn không đến mức từ đó làm cho gì." Liễu Kính Hiền bảo đảm nói, "Huống chi, nếu như ngươi thật có thể kéo đến 500 triệu đầu tư, ngoại trừ chúng ta Liễu thị tập đoàn cùng Khâu Mẫn Hà nữ sĩ, còn sẽ có càng nhiều phần hơn đông vào ở, bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta làm loạn." Thương nghị nhất định, hội nghị cũng rốt cục tuyên bố kết thúc. Tất cả Liễu thị cao tầng lần lượt rời đi. Vương Khiêm cũng không có lưu lại, bất quá lúc rời đi, hắn lại cố ý cùng Khâu Mẫn Hà cùng đi. "Vương Khiêm, ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Cách xa Liễu thị tập đoàn cao ốc, Khâu Mẫn Hà cao mày nói, "Đem vườn khu hạng mục gia tăng đến 1 tỷ tổng đầu tư, đối với chúng ta giống như đều không có chỗ tốt ta." "Hà tỷ, ta liền biết ngươi sẽ nghĩ như vậy." Vương Khiêm thở dài, nghiêm túc nói, "Bất quá ta hy vọng ngươi lại tin tưởng ta một lần." Khâu Mẫn Hà chau mày, cũng không trả lời. Nàng không có quá nhiều đầu óc buôn bán, nhưng cơ bản nhất nguyên lý, nàng nên cũng biết. Vương Khiêm đề nghị đem tổng đầu tư từ 500 triệu lật đến 1 tỷ, nàng trước đó đầu tư 5000 vạn, liền mang ý nghĩa rút lại gấp đôi. "Hà tỷ, ta biết băn khoăn của ngươi." Vương Khiêm nhẫn mại tính tình giải thích, "Bất quá ngươi có nghĩ tới không, ngươi có cổ phần mặc dù từ 10% giảm bất đến 5%, nhưng tổng đầu tư biến thành 1 tỷ, ngươi tại hạng mục này bên trong có tài sản là không đổi, vẫn là 5000 vạn." Dừng một chút, "Ta nói như vậy, Hà tỷ ngươi có thể hiểu chưa? Ngươi coi ta là thành hay là rồi?" Khâu Mẫn Hà trợn nhìn Vương Khiêm một chút, tức giận nói, "Ngươi cũng nói đến như thế thấu triệt, ta nếu là về nghe không rõ, kia cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào?" "Hà tỷ ngươi nghe hiểu liền tốt." Vương Khiêm cười cười, bảo đảm nói, "Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng, chẳng những sẽ không để cho ngươi mất cả chỉ lẫn trải, sẽ còn để ngươi từ hạng mục này bên trong kiếm được chí ít gấp 2 tiền, ta sẽ nói được thì làm được." "Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Khâu Mẫn Hà hiếu kỳ nói. "Hà tỷ, liên quan tới điểm này, ngươi liền đừng hỏi nhiều, chỉ cần ngươi tin tưởng ta là được." Vương Kiếm nói, có một số việc ta không thể cùng ngươi nói thẳng, không phải sẽ hủy đi kế hoạch của ta, ngươi chỉ cần biết, nếu là ta mời ngươi đầu tư, liền nhất định sẽ không hại ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Khâu không chút nghĩ ngợi liền đáp lại nói. Tất cả mọi người tán đi, lớn như vậy trong phòng họp, liền chỉ còn lại Liêu Yên Nhiên cùng Liêu Kính Hiền hai cha con. Yên Nhiên, ngươi cảm thấy Vương Khiêm có thể kéo đến 500 triệu đầu tư sao? Liêu Kính Hiền hỏi. Bình tĩnh mà xem xét, ta cảm thấy không có khả năng. Nói đến đây, Liêu Yên Nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá Vương Khiêm người này, luôn có thể sáng tạo các loại không thể nào kỳ tích, đã hắn có lòng tin như vậy, ta nguyện ý cho hắn cơ hội thử một chút. Ngươi loại ý nghĩ này là đúng, bất quá. Liêu Kính Hiền lườm Liêu Yên Nhiên một chút, nếu là hắn thật kéo đến 500 triệu đầu tư, ngươi có cái gì cách đối phó? Cha là chỉ chúng ta Liêu thị tập đoàn cổ phần sẽ biến ít. Liêu Yên Nhiên khẽ giật mình. Không tệ. Liêu Kính Hiền nhẹ gật đầu, một khi tổng đầu tư lật đến 1 tỷ, chúng ta đầu nhập 300 triệu, cũng chỉ có 30% cổ phần, khi đó nhưng liền không có tuyệt đối quyền lên tiếng, rất nhiều chuyện có khả năng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Cha, ngài khả năng quá lo lắng. Liêu Yên Nhiên kiên nhẫn khuyên nói ra, đầu tiên, Vương Khiêm coi như kéo đến 500 triệu đầu tư, hắn cũng chỉ có được 20% cổ phần, y nguyên không cách nào cùng chúng ta địa vị ngang nhau. Tiếp theo, mặt khác 50% cổ phần, khẳng định sẽ chia rất nhiều phần đông, ta cũng không tin tất cả cổ đông đều giống như Khâu Mẫn Hà, bị Vương Khiêm nắm đến xích sao. Chỉ cần chúng ta có thể đem một nửa cổ đông kéo đến chúng ta bên này trận doanh, liền có thể một mực trưởng khống quyền chủ động. Nghe vậy, Liêu Kính Hiền rất tán thành gật gật đầu, phân tích của ngươi rất có đạo lý. Cha, nếu như Vương Khiêm có thể kéo đến 500 triệu đầu tư, đối với chúng ta còn có một cái khác chỗ tốt cực lớn. Liêu Yên Nhiên cười thần bí. Chỗ tốt gì? Liêu Kính Hiền hỏi. Chương 713, mục tiêu nhân vật, chương 713, mục tiêu nhân vật. Cha, ngài quên chúng ta thành lập vườn khu hạng mục dự tính ban đầu sao? Liêu Yên Nhiên cười giả dối. Dự tính ban đầu? Liêu Kính Hiền khẽ giật mình, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, đây vốn chính là cái cạm bẫy, đầu tư càng nhiều người, chúng ta liền kiếm được càng nhiều, đúng không? Không tệ. Liêu Yên Nhiên rất tán thành gật gật đầu, Vương Khiêm hiện tại hao hết thiên tân vạn khổ đi kéo đầu tư, cuối cùng cũng chỉ là cho chúng ta làm áo cưới mà thôi. Chúng ta bây giờ hay là đều không cần làm, liền có thể nắm thắng. Mà chờ sau này Vương Khiêm kéo tới người đầu tư ý thức được mắc lừa, cũng chỉ sẽ đem trách nhiệm quy tội đến Vương Khiêm trên thân. Nghe vậy, Liêu Kính Hiền vui mừng gật gật đầu, Yên Nhiên, xem ra kinh lịch đoạn thời gian trước đả kích, ngươi mưu lược rốt cục bắt đầu có tiến triển, cũng không hổ vi phụ khổ tâm vun trồng ngươi nhiều năm như vậy. Mã Xuyên khu, một cái biệt thự sang trọng bên trong. Vương Khiêm, ngươi không nên tới nơi này. Mở cửa, nhìn thấy gõ cửa người về sau, phía sau cửa mặc một bộ quần bò, cắt ngồi đầu, miệng bên trong ngậm lấy một cây kẹo que trung ý chân mày hơi nhíu lại. Ta tìm Yến Bình có việc gấp. Vương Khiêm nghiêm túc nói. Coi như tìm nàng có việc gấp, ngươi cũng không nên. Trung Y Dĩ Y lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Khiêm đón lấy, tình huống lần này là thủ, ta không thể không đến. Hắn biết Trung Y Dĩ Y đang lo lắng cái gì. Nô Yến Bình nguyên bản liền không bỏ xuống được hắn, mà hắn cũng đã kết hôn sinh con, muốn tiếp tục cùng Nô Yến Bình tiếp xúc xuống dưới, sẽ chỉ làm Nô Yến Bình càng lún càng sâu. Trước đó Trung Y Dĩ Y liền đã nói với hắn về sau như không tất yếu, tận khả năng không muốn cùng Nô Yến Bình tiếp xúc. Hôm nay hắn chủ động tìm tới Nô Yến Bình trong nhà, Trung Y Dĩ Y khẳng định sẽ có ý kiến. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp? Trung Y Dĩ Y hiếu kỳ nói. Một lát giải thích không rõ ràng, ngươi trước tiên đem Yến Bình kêu đi ra, ta muốn gặp nàng. Vương Khiêm kiên trì nói. Nhưng là có thể, nhưng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Trung Y Dĩ Y quay đầu liếc một cái, thấp giọng nói ra, đây là Yến Bình nhà, mà ở nhà cũng không chỉ Yến Bình một người. Vương Khiêm tâm thần khẽ động, đồng dạng thấp giọng nói ra, ngươi nói là nô chủ tịch cũng ở nhà. Không tệ. Trung Y Dĩ Y nhẹ gật đầu, nô chủ tịch nguyên bản liền đối ngươi có thành kiến, nếu là phát hiện ngươi tìm đến Yến Bình, chỉ sợ. Lưu Luyến, là ai vậy? Trong phòng bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm ôn nhu. Vương Khiêm trong nháy mắt nhận ra, chính là Ngô Yến Bình. Một cái nhân viên chào hàng, ta lập tức đuổi hắn đi. Trung Y Dĩ Y cuối cùng không muốn để cho Vương Khiêm gặp Ngô Yến Bình, vội vàng xách giọng to đáp lại một câu như vậy. Nhưng tiếng nói vừa dứt, Vương Khiêm lại hô lớn một tiếng, "Yến Bình, là ta, Vương Khiêm." Trung Y Dĩ Y trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Khiêm thế mà không biết xấu hổ như vậy, nàng đều vừa mới tìm cái cơ thật hay qua loa tắc trách, Vương Khiêm liền tự báo tính danh, cái này không phải cố ý để nàng khó xử sao? Nhưng đối với nàng trợn mắt nhìn, Vương Khiêm lại nhún vai, "Ta hôm nay không phải gặp Yến Bình không thể. Xem như ngươi lợi hại." Biết đã ngăn không được, Trung Y Dĩ Y hung tợn trừng Vương Khiêm một chút, đành phải lui qua một bên. Nàng vừa mới thối lui, một bóng người xinh đẹp liền từ trong nhà bay chạy vội ra. Người mặc một bộ váy dài trắng, tướng mạo ôn nhu ngọt ngào, toàn thân cao thấp, phảng phất tìm không ra một tia tì vết, tựa như cùng tiên nữ hạ phàm. "Vương Khiêm, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy đứng ngoài cửa Vương Khiêm, Nô Yến Bình lập tức vừa mừng vừa sợ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có nàng kiếm cớ tìm Vương Khiêm. Nhưng hôm nay, Vương Khiêm thế mà chủ động tìm tới nàng, quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao a. "Đã lâu không gặp." Vương Khiêm cười cười, hỏi, có thể đơn độc tâm sự sao? Không thể. Nô Yến Bình còn chưa lên tiếng, Trung Y Dĩ Y liền giành nói, chúng ta đợi một lát còn phải đi. Không đi. Lời còn chưa nói hết, liền bị Nô Yến Bình đón lấy. Ngươi trước tiên đem trận kia ký tên sẽ trì hoãn một chút, ta cùng Vương Khiêm trước tâm sự. Trung Y Dĩ Y một thanh đỡ lấy cái chán, biểu hiện trên mặt phiền muộn vô cùng. Nàng liền biết, một khi nhìn thấy Vương Khiêm, luôn luôn cực kỳ thông minh Nô Yến Bình, trí thông minh liền sẽ vô hạn giảm xuống. Vì thế, nàng về đã từng vô số lần lấy tình động, hiểu chi lấy lý thuyết phục qua. Mỗi một lần, Nô Yến Bình đều đáp ứng rất tốt. Nhưng là, chỉ cần Vương Khiêm xuất hiện, tất cả hứa hẹn cùng cam đoan liền tất cả đều quên hết đi. Lưu Luyến, khoảng cách trận kia ký tên sẽ chả có một giờ, ngươi cùng chủ sự Phương nói một chút, kéo dài một ít thời gian, bọn hắn sẽ không nói cái gì. Gặp Trung Y Dĩ Y về sững sờ tại nguyên chỗ, Nô Yến Bình lấy giọng cầu khẩn nói ra, coi như ta cầu van ngươi, sẽ giúp ta lần này đi. Không chịu được Nô Yến Bình quấy rầy đòi hỏi, Trung Y Dĩ Y đành phải thỏa hiệp, được thôi, bất quá các ngươi tốt nhất trò chuyện nhanh lên. Nói xong, nàng phi thường không khách khí đẩy ra tại đứng ngoài cửa Vương Kiêm, vênh vang đắc ý rời đi. Vương Kiêm cũng lời chấp nhặt với Trung Y Dĩ Y, vội vàng cho đối phương tránh ra một con đường. Vô luận ngươi muốn cùng Yến Bình trò chuyện hay là, nhớ kỹ, ngươi đã là người có vợ. Đi qua Vương Kiêm bên cạnh lúc, Trung Y Dĩ Y vẫn không quên dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói một câu như vậy. Vương Kiêm lau mồ hôi lạnh. Hắn cũng biết Trung Y Dĩ Y là một mảnh dụng tâm lương khổ, nhưng chung quy là hắn đem đối phương khai quật ra hiện tại ngược lại coi hắn là thành địch nhân đồng dạng đủ kiểu cảnh giác. Nhưng không muốn Trung Y Dĩ Y không dứt, hắn vẫn là về lấy một cái yên tâm ánh mắt. Trung Y Dĩ Y lúc này mới hài lòng rời đi. Lưu Luyến có thời gian quá bất cận nhân tình, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Trung Y Dĩ Y đi xa về sau, Nô Yến Bình vội vàng đối Vương Kiêm dùng tay làm dấu mời, mời đến đi. Tạ ơn. Vương Kiêm nhẹ gật đầu, bước chân hướng trong phòng đi đến. Cha ngươi có ở nhà không? Tiến vào phòng khách, Vương Kiêm vô ý thức hỏi một câu như vậy. Vừa rồi Trung Y Dĩ Y mặc dù luôn miệng nói Nô Yến Bình ba ba Nô Khởi Hiên ở nhà, nhưng thật giả về rất khó nói. Dù sao Trung Y Dĩ Y vì ngăn cản hắn cùng Nô Yến Bình gặp mặt, nhưng mà cái gì hoang ngôn đều có thể tin miệng nhặt ra. Cha ta ở công ty đâu, thế nào? Nô Yến Bình kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi hôm nay tới nhà của ta, không phải tới tìm ta, mà là tới tìm ta cha? Ê, là, cũng không phải. Vương Kiêm xấu hổ cười một tiếng, lập lờ nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, chủ yếu là nghị xin ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Ngoài miệng hỏi như vậy, Nô Yến Bình đôi mắt đẹp trố sâu lại hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác thất vọng. Nàng liền biết, Vương Kiêm chủ động tới tìm nàng, chắc chắn sẽ không chỉ là tìm đến nàng nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Cứ việc sớm đã đoán được, nhưng nhìn thấy Vương Kiêm lộ ra như thế lúng túng biểu lộ, trong nội tâm nàng y nguyên không bị khống chế dâng lên một cô vô biên cảm giác mất mát. Ta nghĩ mời ngươi trà giúp một chút. Đã tới, Vương Kiêm cũng không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta nghĩ mời hắn đầu tư một cái khổng lồ hạng mục. Hay là hạng mục? Nô Yến Bình vô ý thức hỏi một câu. Bất quá lập tức, nàng lại giống là liên nghĩ tới điều gì, ngươi không phải là muốn để cho ta cha? Chương 714, biết rõ không có khả năng, chương 714, biết rõ không có khả năng. Nội dung về tại xử lý bên trong, xin sau nặng chương 715, ta không điên. Không muốn càng xóa càng hắc, Vương Kiêm vội vàng nói bổ sung, bá phụ, ngài thật hiểu lầm ta cùng Yến Bình ở giữa thanh bạch, không có bất kỳ cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hắn không giải thích còn tốt, cái này một giải thích, Nô Khởi Hiên càng là giận tím mặt, nói ít những này buồn nôn, ta không muốn nghe. Vương Kiêm lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không giải thích tương đương ngầm thừa nhận, giải thích tương đương với giảo biện. Về có để cho người sống hay không? Suy nghĩ xoay nhanh thời gian, hắn chính liêu chính kiểm sắc, nghiêm túc nói, tốt à, đã bá phụ không muốn gặp ta, vậy ta đi chính là, gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp hướng phía cửa phương hướng đi đến. Có đôi khi, một vị chủ động, sẽ chỉ bị đến ghét bỏ. Nhưng nếu như thích hợp lui một bước, mới có thể để cho người khác tỉnh táo lại, bỏ qua một bên thành kiến cùng cực đoan cảm xúc. Quả nhiên, hắn mới đi ra khỏi mấy bước, nguyên bản về nổi giận đùng đùng Ngô Khởi Hiên, lại có chút nhíu mày, tiểu tử, nói đều không có nói rõ ràng, ngươi chạy hay là, bá phụ ngươi không phải không muốn nhìn thấy ta sao? Vương Kiêm quay đầu nhún vai, ta không để, chẳng lẽ còn lưu tại nơi này đường vô lại hay sao? Nô Khởi Hiên biểu lộ cứng đờ. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn vừa rồi tựa hồ thật có hơi quá khích. Vương Kiêm biểu lộ nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn ngồi tại nhà hắn phòng khách, ứng với về phần giống hắn tưởng tượng bên trong xấu xa như vậy. Lại thêm Vương Kiêm là người, hắn đã từng âm thầm điều tra qua, cho dù đối với người xấu tương đối lanh khốc cùng tàn nhẫn, nhưng đối với bằng hữu, vẫn tương đối hữu hảo cùng tôn trọng. Nhất là, nghe nói Vương Kiêm người đối diện bên trong nàng dâu rất là trung thành, dù là rất nữ chủ động ôm ấp yêu thương, cũng chưa từng có làm ra qua chuyện khác người gì. Nghĩ như vậy, hắn cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt ý nguyên âm trầm. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói, hắn tự lo ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, biểu hiện trên mặt trang nghiêm túc mục, lộ ra không giận tự uy. Bá phụ, có mấy lời, ta chỉ muốn đơn độc nói cho ngươi. Vương Kiêm trong phòng khách quét mắt một chút, thử dò xét nói, nếu không, chúng ta ra ngoài đi một chút. Lời gì không thể ngay trước mặt Yến Bình làm sao? Nô Khởi Hiên có chút không tình nguyện. Nô Yến Bình trong mắt càng là hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác thất vọng. Nhưng vì thành toàn Vương Kiêm, nàng vẫn là ở bên cạnh khuyên nói ra, cha, trong nhà xác thực rất buồn bực, ra ngoài đi một chút cũng tốt, bên ngoài không phải có cái công viên sao? Nơi đó tương đối thanh tĩnh. Nô Yến Bình đều nói như vậy, Nô Khởi Hiên đành phải bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, được thôi, vậy ta liền ra ngoài cùng ngươi đi một chút. Nói, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Vương Kiêm hướng Nô Yến Bình ném đi một cái ánh mắt cảm kích, cũng đi theo. Nô Yến Bình lưu ở phòng khách, trên mặt tràn đầy không đành lòng. Nếu như Vương Kiêm thật muốn thuyết phục ba nàng đi đầu tư liễu ra vườn khu hạng mục, nàng ấy có lẽ đã biết kết cục. Nàng thậm chí đã làm tốt, đợi lát nữa ba nàng xanh mặt trở về, lại ở trước mặt nàng đem Vương Kiêm chửi mắng một trận tràn diện. Hoặc là đã đi vào trời đông giá rét duyên cớ, luôn luôn tương đối náo nhiệt trong công viên, giờ phút này lại lánh lánh thanh thanh. Cũng chỉ có Vương Kiêm cùng Nô Khởi Hiên hai người, tại thanh lãnh đường lát đá bên trên sóng vai chậm chạp tiến lên. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nô Khởi Hiên lườm bên cạnh Vương Kiêm một chút, ánh mắt y nguyên tràn đầy mơ hồ ý. Đối với Vương Kiêm tại thương nghiệp đạt thành tựu cao, hắn xác thực đánh trong lòng bội phục. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Kiêm lại cùng nữ nhi của hắn Ngô Yến Bình dây dưa không rõ, dẫn đến hắn làm sao cũng đối Vương Kiêm thưởng thức không nổi. Bá phụ, ngươi tin tưởng khoa học có thể giải thích hết thảy sao? Vương Kiêm không có lập tức đi vào chính đề, mà là hỏi như thế một cái tựa hồ không vấn đề tương quan. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nô Khởi Hiên hơi không kiên nhẫn, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta thương lượng sự tình, chính là liên quan tới khoa học cùng huyền học vấn đề? Không bằng bá phụ trả lời trước ta vấn đề này đi. Vương Khiêm kiên trì nói, ngài có tin hay không, thế giới này cũng sẽ vượt qua khoa học giải thích phạm chủ bên ngoài sự tình. Nhàm chán vấn đề. Nô Khởi Hiên miết miệng, bất quá gặp Vương Khiêm một mặt nghiêm túc, hắn tốt hơn theo miệng lên tiếng, ta chỉ tin tưởng khoa học, nếu như ngươi muốn thuyết phục ta đi tin tưởng những cái kia thần thần quỷ quỷ cái gì, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí nước miếng, miễn cho bị ta khinh bỉ. Đối với câu trả lời này, Vương Khiêm sớm có đoán trước. Hắn trầm ngâm một chút, nói ra, bá phụ, nếu như ta có thể chứng minh, thế giới này thật sự có siêu việt khoa học tồn tại chứng cứ sao? Ta lại ngươi hôm nay là có cái gì ma bệnh? Nô Khởi Hiên có chút tức giận, ngươi cố ý tới nhà của ta tìm ta, chính là cùng ta nói những lời nhảm nhí này sao? Ta biết bá phụ ngài không tận mắt nhìn thấy, khẳng định cảm thấy ta điên rồi, bất quá. Vương Khiêm lời nói xoay chuyển, lại nói, ngày mai là ngày mùng ngày 7 tháng 12 a. Ngày mai thế nào? Nô Khởi Hiên vô ý thức hỏi. Đối với Vương Khiêm loại này lại nhải lý do thoái thác, hắn mặc dù phiền phức vô cùng, nhưng trong tiềm thức lòng hiếu kỳ vẫn là để hắn sinh ra một tia hứng thú. Bá phụ, ngài thường xuyên nhìn bản địa đài truyền hình tin tức sao? Vương Khiêm không trả lời mà hỏi lại. Nhìn a. Nô Khởi Hiên nói, người làm ăn phải thường xuyên chú ý bản địa tin tức, đây là bắt lấy cơ hội buôn bán manh mối trọng yếu một trong, ta làm sao có thể không nhìn? Nhìn liên tốt. Vương Khiêm cười giả dối, đêm mai 6:32:42, chúng ta Nam Minh huyện đài phát thanh sẽ phát ra một đầu liên quan tới nhân khẩu mất tích tin tức. Làm sao ngươi biết? Nô Khởi Hiên nhướng mày, chẳng lẽ người kia miệng mất tích án cùng ngươi có quan hệ? Lời này vừa nói ra, Vương Khiêm lập tức một cái lảo đảo. Sợ hãi Ngô Khởi Hiên sinh ra càng nhiều liên tưởng không tốt, hắn lại cũng không lo được ra vẻ thần bí, nói thẳng, ta chỉ là muốn hướng ngài chứng minh, ta có được biết trước năng lực. Biết trước? Ngô Khởi Hiên trừng mắt nhìn, lập tức nhịn không được cười ra tiếng, Vương Khiêm, các ngươi tiểu hài ở giữa cười toe toét còn chưa tính, chẳng lẽ còn muốn đem trò đùa lái đến trên đầu ta đến hay sao? Bá phụ, ta biết ngài không tin, bất quá đêm mai ngài có thể rửa mắt mà đợi. Lần nữa nhớ lại một chút ở kiếp trước ký ức, hắn chậm rãi mà đàm đạo, đêm mai đài phát thanh tại 6:32:42, người nữ chủ trì có thể như vậy niệm, theo bản đài tin tức, Nam Minh huyện Trương Gia thôn một cái 6 tuổi nhi tử mất tích 2 ngày, đến nay bật vô âm tín, nhà người đã báo án, nếu có nhân sĩ biết chuyện, mời trước tiên cứ gọi dưới màn hình điện thoại. Cái này tin tức, hắn sở dĩ nhớ kỹ như thế rõ ràng, là vì mất tích hài tử, là hắn một cái vô vọng thân thích nhà hài tử. Ở kiếp trước lúc này, hắn mặc dù nhưng đã ra ngoài, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vịn quê quán hết thảy, đối Nam Minh huyện báo cáo tin tức càng đệ bụng. Mà ngày mai ngày mùng ngày 7 tháng 12 buổi chiều tin tức, liền báo cáo 6 tuổi hài đồng mất tích một chuyện. Bởi vì hài đồng kia là hắn thân thích nhà hài tử, cho nên hắn nhớ kỹ tương đối sâu khắc. Vương Khiêm, ngươi ổn nào đủ chưa? Nô Khởi Hiên tựa hồ cũng nhịn không được nữa, nổi giận nói, ta mặc kệ ngươi tại chơi trò xiếc gì, nhưng nếu như ngươi hôm nay chính là cố ý đến cùng ta giả thần giả quỷ, tại ta nhẫn mại còn không có đạt đến cực hạn trước đó, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Chương 716, nghiệm chứng, chương 716, nghiệm chứng. Nội dung về tại xử lý bên trong, xin sau nặng chương 717, không phải người. Một lát sau, hắn điều đến Nam Minh huyện đài truyền hình. Giờ phút này, đài truyền hình ngay tại thông báo bản địa một chút tương quan tin tức. Nô Khởi Hiên không có tiếp tục điều đi, mà là buông xuống điều khiển, tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm TV màn hình, nhếch miệng lên một vòng trêu tức thân sắc. Hắn cũng không tin, Vương Khiêm thật có thể biết trước. Lúc đầu, hắn là tuyệt đối không tin, cũng không có khả năng thật đem việc này coi ra gì. Nhưng giờ phút này trong lúc rảnh rỗi, về chỉ có một mình hắn, coi như là một trận náo kịch, hoặc là đồ người hiếu kỳ, thời gian lại vừa vặn muốn tới Vương Khiêm nói một khắc này, biết rõ không có khả năng chân thực phát sinh, nhìn cái việc vui, đương chuyện Tiếu Lâm thư giãn một hạ tâm tình cũng không tệ. Tí tách, tí tách, tí tách. Đồng hồ treo trên tường, kim dây có tiết tấu mà di động. Mà Nam Minh huyện đài truyền hình, như cũ tại thông báo khác tin tức. Nô Khởi Hiên khỏe miệng treo tức tiếu dung, cũng dần dần mở rộng. Bởi vì giờ khắc này ngay tại thông báo tin tức, chỉ là kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự kiện, mà lại cùng Vương Khiêm nói tới nhi đồng mất tích không có chút quan hệ nào. Điểm trọng yếu nhất dựa theo hắn đối loại này tin tức hiểu rõ, chí ít sẽ còn lại thông báo mấy phút mới có thể đi vào kế tiếp tin tức. Mà bây giờ, khoảng cách Vương Khiêm nói tới thời gian, chỉ kém mười mấy giây đồng hồ. Vương Khiêm thần kinh có vấn đề còn chưa tính, ta thế mà về đối với hắn nói hiệu nói vượn ôm lấy như vậy vẻ mong đợi. Thật sự là buồn cười. Đương khoảng cách Vương Khiêm nói tới thời gian chỉ có vài giây đồng hồ lúc, Nô Khởi Hiên tự rêu cười một tiếng. Giờ phút này, như cũng tại phát ra vừa rồi tin tức, mà lại không có chút nào kết thúc công việc ý tứ. Theo loại này tiến độ, Vương Khiêm nói tới tin tức sự kiện, khẳng định không có khả năng xuất hiện. Càng là khẳng định điểm này, hắn càng cảm thấy mình giống cái ngốc tử. Biết rõ Vương Khiêm đang đùa hắn, hắn còn muốn vụng trộm đi nghiệm chứng, đây không phải lộ ra hắn cũng ngốc sao? Nhưng mà, đang lúc hắn cầm lấy điều khiển từ xa, chuẩn bị đem TV trực tiếp đóng lại, mới hào hào xem báo chí lúc, như kỳ tích sự tình phát sinh. Nguyên bản còn tại thông báo bản địa nông nghiệp tin tức hình tượng, đột nhiên chuyển đến người chủ trì nơi đó. Sau đó, một câu đủ để khiến hắn thần hồn đều rung động, từ trong máy truyền hình truyền đến. Kia là người chủ trì nói, nguyên câu như sau. Theo bản đài tin tức, Nam Minh huyện Trương Gia thôn một cái 6 tuổi nhi tử mất tích 2 ngày, đến nay bật vô âm tín, nhà người đã báo án, nếu có nhân sĩ biết chuyện, mời trước tiên cứ gọi dưới màn hình điện thoại. Một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn khẩn cấp tìm người gợi ý tin tức, rơi vào Ngô Khởi Hiên trong tai, lại không khác bình mà sấm sét, để hắn chấn kinh đến miệng đều đã trương thành hình chữ O. Lại là thật. Thật đúng là bị Vương Khiêm lại trúng rồi. Chỉ là, cái này sao có thể? Coi như Vương Khiêm biết Trương Gia thôn cái kia 6 tuổi hài đồng mất tích, còn biết đối phương báo án, nhưng người chủ trì sử dụng lời kịch, cùng chuyên gia thời gian, thế mà cùng Vương Khiêm hôm qua dự liệu không sai chút nào, cái này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị đi. Mẹ nó thật đúng là thần kỳ. Cũng không biết trải qua bao lâu, như ở trong mộng mới tỉnh, Ngô Khởi Hiên nhịn không dậy nổi giận mắng một câu, cả người tại chỗ từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, hắn vắt hết óc, kiệt lực muốn tìm ra Vương Khiêm sớm biết cái này tin tức khả năng. Nhưng nghĩ vô số loại khả năng, hắn nhưng thủy chung tìm không thấy một cái tương đối giải thích hợp lý. Cha, xảy ra chuyện gì rồi? Hoặc là phản ứng của hắn quá kịch liệt, liền ngay cả vừa rồi đã về phòng ngủ Ngô Yến Bình đều đã bị kinh động, vội vàng vọt ra đến hỏi thăm. Yến Bình, ngươi đến rất đúng lúc. Ngô Khởi Hiên một tay lấy Ngô Yến Bình kéo đi qua, tay run run chỉ hướng TV, nói năng lộn xộn nói, ta, nhà chúng ta TV giống như nháo quỷ. Hay là? Ngô Yến Bình đột nhiên có chút không thể tin vào tai của mình. TV nháo quỷ? Vẫn là từ ba nàng trong miệng nói ra được. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Kinh ngạc phía dưới, nàng quan sát tỉ mỉ lấy phía trước TV. Nhưng, ngoại trừ bình thường tin tức thông báo, căn bản cũng không có bất cứ gì thường nào. Cha, ngài, có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ngô Khởi Hiên biểu lộ cứng đờ. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn vừa rồi phản ứng tựa hồ quá kịch liệt. Cưỡng ép chấn định một chút tâm thần, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ngô Yến Bình, ngươi nhanh đi đem Vương Khiêm tìm đến. Hiện tại, Ngô Yến Bình khẽ giật mình. Đúng, hiện tại. Ngô Khởi Hiên vô cùng lo lắng thúc giục nói, ta hiện tại liền muốn gặp hắn, vô luận hắn đang bận hay là, cũng nhất định phải đem hắn tìm đến. Cha, hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, hắn chỗ ở cách nơi này rất xa, muốn không ngày mai đi. Ngô Yến Bình mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nàng không biết ba nàng làm sao lại đột nhiên trở nên kịch liệt như vậy, nhưng loại này nhất kinh nhất xạ bộ dáng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hay là ngày mai? Liên hiện tại, nhanh đi đem Vương Khiêm mang đến cho ta. Ngô Khởi Hiên không lo được giải thích, cưỡng ép đem Ngô Yến Bình đẩy ra ngoài cửa, nếu như hắn không đến, ngươi liền nói là ta mời hắn tới, hôm qua là ta hiểu lầm hắn. Cha, hôm qua Vương Khiêm đến cùng ngươi nói cái gì? Ngô Yến Bình nghe được lơ ngơ, ngươi lại hiểu lầm hắn hay là rồi? Ngươi liền đừng hỏi nữa, chờ ngươi đem Vương Khiêm mang đến, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cái này, tốt ta. Biết không cách nào cự tuyệt, Nô Yến Bình đành phải rời đi. Nàng gọi tới lái xe, mở ra nàng xe sang trọng đi niệm về nướng Thanh Tiêu Tương công ty lầu ký túc xá. Kết quả tìm Dương Sinh Long hỏi một chút, mới biết được Vương Khiêm vừa rồi uống đến say mềm, hiện tại ngủ được hô đều không tỉnh. Rơi vào đường cùng, Nô Yến Bình đành phải đường cũ trở về. Hay là Vương Khiêm uống say, dậy không nổi. Nghe xong Nô Yến Bình đáp lời, lòng tràn đầy mong đợi Ngô Khởi Hiên lập tức phiền muộn vô cùng. Hắn thời khắc này lòng hiếu kỳ, đơn giản đạt đến đỉnh phong, cơ hội là một khắc cũng không thể chờ. Kết quả Vương Khiêm thế mà uống say. Cái này với hắn mà nói, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, đem lòng hiếu kỳ của hắn kích phát đến cực hạn. "Cha, đến cùng chuyện gì?" Nô Yến Bình nhịn không được hỏi, "Hôm qua Vương Khiêm đến cùng ngươi nói cái gì? Ngươi lại vì cái gì trở nên kích động như vậy?" "Nhà chúng ta TV." Nô Khởi Hiên chỉ TV, trong lúc nhất thời lại không biết khái từ nơi nào nói lên. Một lát sau, hắn nhìn chằm chằm Nô Yến Bình hỏi, "Yến Bình, ngươi lên đại học thời điểm, không phải cùng Vương Khiêm nói qua yêu đương sao?" "A." Nô Yến Bình khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem đầu lệch qua một bên, nhăn nhó nói, "Cha, không, không có sự tình, ngài chớ nói nhảm." Ngươi đừng không có ý tứ, cha không có muốn trách ngươi ý tứ. Nô Khởi Hiên kiên nhẫn nói ra, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Dạng này à? Nô Yến Bình âm thầm thở dài ra một hơi, trầm ngâm một lát, mới như có điều suy nghĩ nói, ta đối với hắn xác thực hiểu khá rõ, nhưng là đi, có đôi khi hắn làm sự tình, lại ưỡn ra hồ dự liệu của ta. Vậy ngươi có hay không thấy qua, hắn làm ra hay là tương đối mơ hồ sự tình, hoặc là nói qua hay là tương đối vượt mức bình thường? Nô Khởi Hiên truy vấn, mơ hồ sự tình. Nô Yến Bình khẽ giật mình, giống như, không có chứ. Lập tức, nàng hỏi ngược lại. Cha, Vương Khiêm đến cùng thế nào? Ngươi hôm nay làm sao là lạ? Không, ta không sao. Nô Khởi Hiên lắc đầu, phức tạp nói ra, ngươi cái này đã từng bạn trai, giống như không phải người. Chương 718, mắc câu, chương 718, mắc câu. Vương Khiêm không phải người. Nô Yến Bình biểu lộ cứng đờ, hậm hực nói, cha, ngài đang nói cái gì đâu? Vương Khiêm làm sao có thể không phải người? Yến Bình, ngươi có phải hay không cho là ta điên rồi? Nô Khởi Hiên hỏi lại. Nô Yến Bình biến đổi sắc mặt một chút, nói ra, cha, ngài có thể hay không trước tỉnh táo lại, đem sự tình nói rõ ràng. Nô Khởi Hiên nhẹ gật đầu, cưỡng ép đem tâm tình kích động ép xuống, sau đó đem hôm qua Vương Khiêm cùng hắn tiên đoán tin tức, cùng vừa rồi hắn tại Nam Minh huyện kênh truyền hình chứng kiến hết thảy, kỹ càng tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Nô Yến Bình cũng bị khiếp sợ đến. Ngươi bây giờ tổng phải biết, cha vì sao lại như thế chấn kinh đi. Đem Nô Yến Bình biểu tình khiếp sợ nhìn ở trong mắt, Nô Khởi Hiên cảm thán nói, Vương Khiêm đơn giản quá thần kỳ, thế mà thật đúng là có thể biết trước, ngươi cảm thấy hắn là làm sao làm được? Ta cũng không biết. Nô Yến Bình lắc đầu. Bất quá lập tức, nàng lại giống là nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói, cha, ngươi kiểu nói này, ta càng ngày càng cảm thấy Vương Khiêm giống như thật không phải là người. Nói thế nào? Nô Khởi Hiên truy vấn. Lưu Luyến là ta người đại diện, ngươi nên biết ta. Nô Yến Bình nói ra, nàng vốn chỉ là tại chúng ta Nam Minh huyện đài phát thanh làm MC, trước đó căn bản là không có người nhận biết, cũng chưa từng thấy qua Vương Khiêm, nhưng Vương Khiêm lại biết nàng là ai, đang làm cái gì, ủng có dạng gì thiên phú cùng năng lực, trực tiếp đi đài phát thanh đem nàng tìm đến, về không để ý chút nào sự phản đối của ta, cưỡng ép để nàng làm ta người đại diện. Chuyện về sau cha ngài hẳn là cũng biết, tại Lưu Luyến một phen thao tác dưới, thanh danh của ta trong nháy mắt bùng lên, hiện tại tiếp một cái quảng cáo, phí tổn đều đạt tới 200 vạn. Nhưng ta hỏi qua Lưu Luyến rất nhiều lần, nàng đều trước khi nói xác thực chưa thấy qua Vương Khiêm. Ta cũng hỏi qua Vương Khiêm, là làm sao biết Lưu Luyến có được phương diện này thiên phú Vương Khiêm nhưng thủy chung lập lờ, không chịu nói cho ta lời nói thật. Nghe vậy, Nô Khởi Hiên lần nữa bị khiếp sợ đến, chẳng lẽ cái này Vương Khiêm thật có được biết trước năng lực. Nô Yến Bình không nói. Nàng kỳ thật cũng không tin loại này hoang đường sự tình. Nhưng nhiều như vậy không hợp thói thường sự tình bày ở trước mắt, đừng nói nàng, ba nàng cũng không tìm tới một cái giải thích hợp lý. Ngày thứ hai, đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa dồn dập, đem vẫn còn trạng thái ngủ say Vương Khiêm bừng tỉnh. Nhìn chung quanh một vòng, hoàn cảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Là hắn tại lầu ký túc xá bên trong gian phòng. Hoặc là hôm qua uống rượu quá nhiều nguyên nhân, giờ phút này hai bên huyệt thái dương có chút đau đau nhức, hắn vô ý thức đưa tay vớt vớt. Đông đông đông, tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền tới một nam tử thu cạnh thanh âm, "Tiểu Khiêm, nhanh rời giường, có người tìm ngươi." Dương Sinh Long. Chỉ nghe thanh âm, Vương Khiêm liền nhận ra. "Long ca, ai tìm ta?" Ngoài miệng hỏi như vậy, Vương Khiêm vẫn là mơ mơ màng màng đứng dậy mặc quần áo. "Là Ngô thị tập đoàn chủ tịch Ngô Khởi Hiên, hắn ở phòng khách chờ ngươi." Ngoài cửa tiếp tục truyền đến Dương Sinh Long thanh âm. "Ngô Khởi Hiên?" Vương Khiêm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vui mừng nhướng mày, "Tốt, ta lập tức đến, ngươi đi trước chào hỏi Ngô Đồng." "Vậy ngươi nhanh lên, hắn giống như chờ đến rất không nhịn được." Thanh âm rơi xuống, tiếng bước chân cũng theo đó đi xa. Vương Khiêm không dám lề mề, nhanh chóng rửa mặt, liền chạy về phía phòng khách. Quả nhiên, trong phòng khách, giờ phút này đang ngồi lấy hai người, một nam một nữ. Nam là cái trung niên nam tử, tóc mai điểm bạc, trên mặt có một chút nếp nhăn, nhưng nhìn lại có chút trắng nõn, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ khí chất. Nữ chính là cái hai mươi mấy tuổi nữ tử, mặc một bộ váy dài trắng, tóc dài đâm thành đuôi ngựa hoàn ở sau, mắt ngọc mày ngài, thanh lệ xuất trần, toàn thân cao thấp, phảng phất đều tìm không ra một tia tì vết tới. "Bá phụ, Tiến Bình, các ngươi sao lại tới đây?" Vương Khiêm vội vàng nên đón tiếp lấy. Hai người này chính là Ngô Khởi Hiên cùng Ngô Yến Bình hai cha con. "Vương Khiêm, ngươi cuối cùng là tỉnh." Ngô Khởi Hiên nhìn từ trên xuống dưới Vương Khiêm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Liền ngay cả Ngô Yến Bình nhìn về phía Vương Khiêm ánh mắt cũng đột nhiên trở nên xa lạ. "Bá phụ, ngài đây là?" Ngoài miệng hỏi như vậy, Vương Khiêm cũng đã đoán được Ngô Khởi Hiên ý đồ đến. "Ngươi không chuẩn bị cho ta cái giải thích hợp lý sao?" Ngô Khởi Hiên có ý riêng nói. Vương Khiêm trong lòng âm thầm mừng thầm. Hôm qua Ngô Khởi Hiên như vậy không kiên nhẫn, hắn về lấy vì kế hoạch của mình thất bại. Hiện tại xem ra, chỉ là hôm qua hiệu quả còn không có hiện hiện, hắn lại quá vội vàng mà thôi. Hắn không có trả lời ngay Ngô Khởi Hiên, mà là tả hữu nhìn chung quanh một vòng, đối đứng bên cạnh Dương Sinh Long nói ra, "Long ca, làm phiền ngươi nhìn xung quanh, không có đạt được ta cho phép, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận nơi này." "Tốt, việc này giao cho ta." Đối với Vương Khiêm, Dương Sinh Long không chần chờ chút nào, lập tức bước nhanh ra ngoài đi đến. Bước vào sau đại môn, hắn về thuận tay giữ cửa cho mang lên. Sau một khắc, toàn bộ trong phòng khách liền chỉ còn lại Vương Khiêm, Ngô Khởi Hiên, Ngô Yến Bình ba người. "Hiện tại có thể nói a?" Ngô Khởi Hiên không nháy mắt nhìn chằm chằm Vương Khiêm, đem hôm qua nghẹn đến bây giờ vấn đề một mạch hỏi lên. "Ngươi là thế nào sớm biết cái kia tin tức? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết Trương gia thôn cái kia đứa bé trai 6 tuổi sẽ mất tích? Đúng rồi, bọn hắn báo án, ngươi cũng sớm biết đúng không? Còn có, ngươi có phải hay không đi qua đài truyền hình, biết bọn hắn thông báo cái này tin tức thời gian, còn có người chủ trì sớm mô phỏng tốt thông báo lời kịch?" Kỳ thật không chỉ Ngô Khởi Hiên, Ngô Yến Bình đồng dạng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Từ hôm qua ba nàng đem tình huống nói qua với nàng một lần về sau, nàng cũng bị Vương Khiêm loại này thần hồ kỳ thần dự báo năng lực khiếp sợ đến. "Bá phụ, ngay hiện tại dù sao cũng nên tin tưởng, ta có được biết trước năng lực a?" Vương Khiêm cười thần bí. Ngô Khởi Hiên không có trả lời, mà là mấy bước đi đến Vương Khiêm trước mặt, một nắm chặt tay của hắn, nhéo nhéo, vừa cẩn thận đem hắn đánh giá mấy lần, tựa như đang thẩm vấn xem một kiện vật phẩm. "Bá phụ, ngươi làm cái gì vậy?" Vương Khiêm vô ý thức hỏi. "Có máu có thịt, chỉ là phàm thai nhục thể." Ngô Khởi Hiên đầu tiên là nói một câu như vậy, lập tức một thanh hất ra Vương Khiêm tay, hừ lạnh nói, "Ít cho ta giả thần giả quỷ, thành thật khai báo, ngươi đến cùng là thế nào sớm biết cái kia tin tức?" "Bá phụ, ta hôm qua không phải đã nói với ngươi rồi sao?" Vương Khiêm giang tay ra, vô tội nói, "Ta thật có được có thể dự báo tương lai năng lực, vì cái gì ngươi chính là không tin đâu?" "Đơn giản hoang đường." Ngô Khởi Hiên vung tay lên, "Ngươi khẳng định làm hay là đầu cơ trục lợi sự tình, tựa như ma thuật, đáp án không có giải khai trước đó, mới lộ ra thần kỳ mà thôi, kỳ thật bất quá là chơi một chút chướng mắt pháp, đúng không?" Nói như vậy, bá phụ ngài vẫn không chịu tin tưởng rồi. Vương Khiêm nhiều hứng thú hỏi, "Ta chỉ là muốn biết đáp án." Ngô Khởi Hiên không kiên nhẫn thúc giục, "Nói cho ta, ta có thể không so đo ngươi đuổi nghịch ta sự tình." Hôm qua nhìn thấy tin tức một khắc này, hắn xác thực chấn kinh đến cơ thể và đầu óc đều run rẩy. Nhưng trải qua một đêm tỉnh táo, hắn vẫn là chậm rãi khôi phục lý trí. Thế giới này, lấy ở đâu nhiều như vậy tà dị sự tình, Vương Khiêm cái gọi là dự báo năng lực, khẳng định chỉ là một trận tỉ mỉ bày kế ma thuật. "Nếu như ba phụ về không tin, không bằng ta cho ngươi thêm nhiều biểu hiện ra mấy cái." Vương Khiêm cười giả dối. Chương 719, sự thật bày ở trước mắt, chương 719, sự thật bày ở trước mắt. Ngô Khởi Hiên cùng Ngô Yến Bình nhìn nhau một chút, hỏi, "Ngươi muốn làm sao biểu hiện ra?" Vương Khiêm trầm ngâm một chút, nói ra, "Còn nhớ rõ trong tin tức cái kia mất tích tiểu hài sao? Đứa trẻ kia thế nào?" Ngô Khởi Hiên mặt mũi tràn đầy hồ nghi. "Đêm nay tin tức sẽ lần nữa thông báo liên quan tới hắn sự tình." Vương Khiêm nghĩ nghĩ, nói ra, "Đứa trẻ kia chỉ là bị đại nhân giáo huấn một trận, thương tâm phía dưới, giấu ở đống cỏ khô bên trong ngủ thiết đi, ngày thứ hai tỉnh lại, hắn cũng không muốn về nhà đối mặt cha mẹ, một mực đói bụng hai ngày, bất quá hôm nay 4 giờ chiều, cha mẹ hắn sẽ tìm được hắn, cũng đem hắn mang về nhà." "Xế chiều hôm nay 4 điểm." Ngô Khởi Hiên nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng, cau mày nói, "Hiện tại mới 9 giờ sáng, 4 giờ chiều sự tình còn không có phát sinh, ngươi là làm sao mà biết được? Hơn nữa còn dám khẳng định như vậy? Nếu như những này đều chân thực phát sinh, dù sao cũng nên chứng minh ta không có giả thần giả quỷ đi." Vì để cho duy nhất một lần thuyết phục Ngô Khởi Hiên, nghĩ nghĩ, Vương Khiêm tiếp tục nói, "Đúng rồi, ngày 13 tháng 12 9 giờ tối 27 phân 42 giây, bầu trời sẽ xuất hiện tam khỏa lưu tinh, từ nam hoạch hướng phương bắc. Còn có, 2 ngày nữa chúng ta nơi này sẽ bắt đầu tuyết rơi, sẽ kéo dài thật nhiều ngày, tháng này số 16 1 giờ trưa 24 phân, đại điểu lạc đà bên trên tuyết động sẽ phát sinh đại diện tích tuyết lở, đem phía dưới một tòa phòng ốc bao phủ, nhưng sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương vong. Nói một hơi những này, Vương Khiêm giang tay ra, bá phụ hiện tại trước tiên có thể đừng có kết luận chờ ta nói cái này mấy chuyện chi tiết sau khi phát sinh, ngài rồi quyết định muốn không nên tin ta. Nô Khởi Hiên biểu lộ biến ảo chập chờn. Nô Yến Bình thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Ngươi là thế nào dự đoán ra? Hiếu kỳ về sau điều khiển, Nô Khởi Hiên nhịn không được hỏi, ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta nguyên nhân? Chờ những chuyện này đều chi tiết phát sinh về sau, chúng ta bàn lại. Vương Kiếm Tránh, hiện tại, bá phụ nếu như không có chuyện khác, liền đi về trước đi, ta chờ một lúc còn có chuyện phải bận rộn. Vương Kiếm, ngươi đi thong thả không tiễn. Nô Khởi Hiên còn muốn nói điều gì, Vương Kiếm đã hạ lệnh chủ khách. Kỳ thật hắn hiện tại liền có thể giải thích rõ ràng, nhưng nếu như bây giờ lại, liền đánh mất chờ mong cảm giác cùng cảm giác thần bí, dẫn đến đến tiếp sau Nô Khởi Hiên hứng thú lại giảm, đến lúc đó liền có khả năng không đạt được mục đích của hắn muốn. Cho nên, tại hắn dự báo sự tình còn không có chân thực phát sinh trước đó, hắn nhất định phải trước giữ bí mật, tận khả năng sâu đủ Nô Khởi Hiên khẩu vị. Chờ hắn dự đoán sự tình đều nhất nhất ứng nghiệm, Nô Khởi Hiên chấn kinh trình độ đạt đến đỉnh phong, hắn lại nói ra, mới có thể đem sức thuyết phục tăng lên tới cực hạn. "Tốt, ngươi cho ta giả vờ thần bí đúng không?" Nô Khởi Hiên có chút tức giận, nhưng lời còn chưa nói hết, bên cạnh Ngô Yến Bình liền kéo hắn một cái ống tay áo, "Cha, thôi được rồi, đã Vương Khiêm không muốn nói, loại kia qua một thời gian ngắn, chúng ta lại tới đi." "Vậy ta liền gấp đi trước, các ngươi nếu như không có chuyện gì, có thể lưu lại ngồi một chút." Đối Ngô Khởi Hiên khẽ bước cằm, Vương Khiêm mang trên lưng hai tay nhanh chân rời đi. Tiểu tử này, về lắp đặt nghiện rồi. Ngô Khởi Hiên càng nghĩ càng sinh khí. Bất quá nàng luôn luôn cũng không phải ép buộc người, gặp Vương Khiêm không muốn nói, hắn cũng đành phải cưỡng ép đè xuống tò mò trong lòng, cùng Ngô Yến Bình cùng rời đi. Hô, cuối cùng đem bọn hắn lắc lư đi. Xác nhận Ngô Khởi Hiên hai cha con đón xe đi xa, Vương Khiêm từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Hắn nguyên bản về kế hoạch chờ Ngô Yến Bình qua mấy ngày đi những thành thị khác tổ chức buổi hòa nhạc thời điểm, lại mời đối phương hỗ trợ kéo một đợt đầu tư. Đã Ngô Khởi Hiên đã vào bẫy, tựa hồ không cần giày vò. 6 giờ chiều, Ngô Khởi Hiên cùng Ngô Yến Bình đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào Nam Minh huyện đài truyền hình kênh. "Cha, ngươi cảm thấy Vương Khiêm thật có được biết trước năng lực sao?" Trầm mặc hồi lâu, Ngô Yến Bình đầu tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. "Xem trước một chút đi." Ngô Khởi Hiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Tuy nói trước tin tức quả thật bị hắn trong dự liệu, nhưng ta luôn cảm thấy trong đó giống như có cái gì kỳ quặc." Dừng một chút, "Dù sao, bằng vào ta nhiều năm như vậy nhân sinh kinh lịch, cho dù Vương Khiêm đoán được lại chuẩn, ta cũng sẽ không tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Đợi lát nữa liền biết." Nô Yến Bình trong đôi mắt đẹp dâng lên một vòng chờ mong, ta cũng rất muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có bao thần kỳ. Cũng không lâu lắm, Nam Minh huyện đài truyền hình bắt đầu thông báo lên bản địa tin tức. Tại hai cha con ánh mắt khiếp sợ bên trong, tin tức bên trên quả nhiên giải thích một việc, Trương gia thôn cái kia mất tích 2 ngày đứa bé trai 6 tuổi tìm được. Về phần nguyên nhân, thế mà nói với Vương Khiêm giống nhau như lúc. Phụ mẫu cãi nhau, tâm tình không tốt, tiểu hài lại ở bên cạnh ở Mỹ, hai cái đại chúng dưới cơn nóng giận, cầm tiểu hài chút giận, hung hăng giáo huấn không một trận. Tiểu hài thương tâm lại sợ, hắn chạy ra ngoài, sau đó giấu ở đống cỏ khô bên trong ngủ tiếp đi. Ngày thứ 2 tỉnh lại, tiểu hài không dám về nhà đối mặt hung ác phụ mẫu, một mực trốn ở đống cỏ khô bên trong 2 ngày. Cho tới hôm nay buổi chiều lúc 4 giờ, tiểu hài phụ mẫu cuối cùng từ đống cỏ khô bên trong tìm được. Xem hết cái này tin tức, Nô Khởi Hiên hai cha con đều trợn tròn mắt. Thật đúng là cùng Vương Khiêm nói giống nhau như lúc. Nô Yến Bình run rẩy thanh âm nói ra, chẳng lẽ hắn thật có được biết trước năng lực hay sao? Nô Khởi Hiên hơi chấn động một chút, thần sắc trên mặt kịch liệt biến ảo. Một lát sau, hắn không biết là không muốn tin tưởng, vẫn là vì thuyết phục Nô Yến Bình, hắn nói năng lộn xộn tự lẩm bẩm, trong đó nhất định có cái gì kỳ quặc, biết trước loại chuyện này là không thể nào tại trong cuộc sống hiện thực tồn tại. "Cha, sự thật bày ở trước mắt ta." Nô Yến Bình nhắc nhở, "Vương Khiêm giống như chúng ta, một mực đợi trong thành, mà Trương Gia thôn, khoảng cách huyện thành còn có mấy chục cây số, Vương Khiêm nhà chỗ Tà Dương thôn, vừa vặn còn tại huyện thành một bên khác, nếu như không phải thật sự có được biết trước năng lực, Vương Khiêm làm sao lại biết được rõ ràng như vậy?" Cái này Nô Khởi Hiên lập tức nghẹn lời. Hắn trong lúc nhất thời mặc dù tìm không ra trong đó tồn tại lỗ thủng, nhưng hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, việc này không có khả năng đi ra khoa học có thể lý giải phạm chủ, Vương Khiêm có thể tiên đoán thành công, nhất định là sử dụng hay là bọn hắn không biết kỹ xảo. Đây hết thảy, khẳng định sẽ có một cái hợp tình giải thích hợp lý. Suy nghĩ xoay nhanh thời gian, hắn thầm nói không chừng, Vương Khiêm tại Trương Gia thôn có thân thích, về mỗi ngày đi tới đi lui tại huyện thành cùng Trương Gia thôn ở giữa, đem tin tức này kịp thời mang cho Vương Khiêm, mà lấy Vương Khiêm thông minh tài trí, chỉ phải thật tốt tỉ mỉ bày ra một chút, liền có thể chế tạo ra như thế cùng một chỗ ly kỳ vụ án tới. "Cha, sự tình đều đến mức này, ngài vì cái gì hay là không muốn tin tưởng đâu?" Nô Yến Bình có chút tức giận, ngài lại thế nào kiềm cớ, cũng chỉ là lừa mình dối người thôi. Nô Khởi Hiên hô hấp trì trệ. Lừa mình dối người cái này thành ngữ, tựa như một thanh đao nhọn, ghim chúng hắn sâu trong đáy lòng không muốn nhất đối mặt sự thật. Nhưng không muốn cứ như vậy nhận thua, trầm mặc một lát, hắn lại nói, liên quan tới đứa trẻ kia mất tích sự tình, xác thực có người vì chế tạo huyền nghi khả năng, về phần báo cáo tin tức, dù sao cũng là bản địa sự tình. Vương Khiêm xác thực có thể chui trong đó lỗ thủng. "Tốt a." Nô Yến Bình lắc đầu bất đắc dĩ, ngoại trừ Trương Gia thôn đứa trẻ kia mất tích, Vương Khiêm còn có mặt khác hai thì tiên đoán, là liên quan tới lưu tinh cùng tuyết lở, cái này tổng không đến mức người vì có thể dự đoán đi. Chương 720, bị ép ngừng kinh doanh, chương 720, bị ép ngừng kinh doanh. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sau 5 ngày, cũng chính là ngày 13 tháng 12 ban đêm, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, trăng khuyết huyền không. Cho dù nhiệt độ không khí đã hàng đến dưới không, lại kia không ảnh hưởng chút nào Ngô Khởi Hiên hai trà con lòng hiếu kỳ. Hai người ngồi tại biệt thự trên sân thượng, trên thân bọc lấy thật dày áo lông, trước mặt về cất đặt lấy một cái đang cháy mạnh chậu than. Nhưng đối diện phá tới hàn phong, vẫn là giống đao đồng dạng cuốn lại trên mặt người đau nhức. Vẹn vẹn chỉ là ngồi mười mấy phút, Ngô Yến Bình lông mày bên trên liền ngưng kết lên một tiểu tầng nhỏ xíu băng tinh. Đã sớm ngồi ở chỗ này Ngô Khởi Hiên, càng là lạnh đến run lẩy bẩy. "Cha, nếu không, ngài vẫn là về trước phòng ấm và ấm áp đi." Ngô Yến Bình lo lắng đề nghị, "Ngài hiện tại bắt đầu lên điểm nhân kỷ, vẫn là cần nhiều chú ý một chút thân thể của mình." "Không sao, ta về chịu được." Ngô Khởi Hiên lắc đầu, lại liếc mắt nhìn đeo ở cổ tay đồng hồ. Kim đồng hồ biểu hiện tại đã là 9 giờ tối 21 phân. Chỉ kém 6 phút. Hắn một lần nữa ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, ta nhất định phải tận mắt chứng kiến một chút, Vương Khiêm tiên đoán có thể hay không trở thành sự thật. "Cha, thế nhưng là..." Ngô Yến Bình về lại khuyên, trong nháy mắt bị Ngô Khởi Hiên đánh gãy, "Đừng lo lắng, chỉ có mấy phút cha thân thể lại không tốt, cũng không trở thành cái này mấy phút liền sẽ lạnh chết." Dừng một chút, mà lại khoảng cách Vương Khiêm nói tới thời gian, chỉ có mấy phút vô luận như thế nào, ta cũng muốn kiên trì nổi. Trước đó Vương Khiêm dự đoán tiểu hài mất tích án, đúng là có thể người vì bày ra cùng sớm bố trí, nhưng về sau hai cái tiên đoán, Lưu Tinh cùng Tiết Lở, cũng không phải là người vì có thể khống chế. Kế tiếp, hắn liền đem chứng kiến kỳ tích một màn sẽ hay không chi tiết phát sinh. Vì chờ nghiệm chứng trong đó tính chân thực, mấy ngày qua, hắn còn tới chỗ tìm kiếm các loại liên quan tới thiên văn loại tin tức, vô luận là trong nước vẫn là trên quốc tế hắn đều cẩn thận tìm đọc qua. Liên quan tới Lưu Tinh việc này, vô luận là quốc gia đại thiên văn, vẫn là quốc gia khác đại thiên văn, đều không nhắc tới trước dự đoán đêm nay sẽ có Lưu Tinh. Cũng chỉ có Vương Khiêm vài ngày trước dự đoán được hơn nữa còn tinh chuẩn đến phân cùng giây. "Tốt ta, vậy ta bồi ngài cùng nhau chờ." Biết khuyên không nói được, Nô Yến Bình đành phải từ bỏ. Nhưng kỳ thật, lòng hiếu kỳ của nàng so với ba nàng về chỉ có hơn chứ không kém. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nô Khởi Hiên khi thì nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khi thì ngắm nhìn bầu trời. Khi thời gian đi đến 9 điểm 27 phân 40 giây lúc, Nô Khởi Hiên trái tim bắt đầu không bị khống chế phanh phanh cuồng loạn, chỉ có 2 giây Yến Bình mau nhìn. Nói, hắn trừng to mắt, trực câu câu nhìn lên bầu trời. Nô Yến Bình đồng dạng nín thở. Tại hai người ánh mắt mong chờ bên trong, phương nam bầu trời tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, thế mà dần hiện ra ba đạo ánh sáng, hơn nữa còn hướng về phương bắc nhanh chóng hoạt đi. Cứ việc chỉ là nhanh chóng sẽ qua, liền biến mất tại phương bắc thâm thúy bầu trời đêm, nhưng Ngô Khởi Hiên hai cha con cũng đã rung động đến một loại tột đỉnh trình độ. Thật sự có lưu tinh, mà lại không nhiều không ít, vừa vặn tăng quả. Nhất khiến hai cha con kinh hãi muốn tuyệt chính là, thời gian thế mà về tinh chuẩn đến giây. Tiên đoán thành sự thật. Tại nhà thiên văn học đều không thể sớm dự đoán tình huống dưới, Vương Khiêm cái này sẽ chỉ làm ăn thương nhân, là thế nào dự đoán đến như thế tinh chuẩn? Tiến Bình, ngươi cái này bạn học thời đại học, rốt cuộc là ai? Cũng không biết trải qua bao lâu, lấy lại tinh thần Ngô Khởi Hiên, run rẩy thanh âm hỏi một câu như vậy. Ngô Yến Bình như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn thoáng qua sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, lại nhìn một chút ba ba của nàng, đờ đẫn lắc đầu, ta trước đó cảm thấy đối ngươi hiểu rất rõ, hiện tại ta giống như cũng bắt đầu không biết hắn. Hôm sau, mây đen dày đặc, bầu trời dần dần đã nổi lên lẻ tẻ tiểu tuyết. Vẹn vẹn chỉ hạ nửa ngày, cả tòa Nam Minh huyện liền phụ thêm một tầng màu trắng chính tuyết. Trận này tuyết càng rơi xuống càng lớn, mấy ngày ngắn ngủi, chính tuyết độ dày liền đạt tới nửa mét sâu, toàn bộ thế giới bao phủ trong làn áo bạc, trở nên thuần trắng một mảnh. Trong khoảng thời gian này, đường phố bên trên cơ hồ rất khó coi đến người. Mỗi người đều đóng cửa không ra, tránh trong nhà tuổi đốt lửa sưởi ấm. Liền ngay cả các loại cửa hàng đều bị ép đóng cửa, không cách nào kinh doanh. Niệm về nướng thanh tiêu tương mấy cái chi nhánh cũng giống như thế. Lầu ký túc xá, trong văn phòng, lão bản, trong khoảng thời gian này tuyết rơi đến quá lớn, trên đường đều không ai, căn bản là không có suy nghĩ. Nếu là lại như thế hạ đi, việc buôn bán của chúng ta có thể sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Số một chi nhánh nhân viên mậu dịch Lý Vi nói rõ tình huống. Ừm, ta đã biết. Vương Khiêm nhẹ gật đầu, không có việc gì chờ băng tuyết tan lại mở cửa không muộn. Được rồi, lão bản. Lý Vi lên tiếng, lại chậm chạp không chịu rời đi. Thế nào? Nhìn ra đối phương muốn nói lại thôi, Vương Khiêm hỏi, còn có chuyện gì sao? Lão bản, ta. Lý Vi do dự một lát, mới kiên trì nói ra, đóng cửa trong khoảng thời gian này, chúng ta tiền lương. A, ngươi lại cái này a? Vương Khiêm giật mình hoàn hồn, khoát tay áo nói ra, yên tâm đi, đây là thiên tai, không phải nhân họa, liền coi như các ngươi không đi làm, giữ gốc tiền lương đồng dạng sẽ có, bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, về phần trích phần trăm, khẳng định liền không có điểm này cũng hy nhìn các ngươi có thể lý giải. Cảm ơn lão bản. Lý Vi mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì mặt tiền cửa hàng bị ép đình chỉ kinh doanh, nàng cùng mấy cái khác nhân viên cửa hàng về lo lắng công việc không gánh nổi. Phải biết từ khi đem tiền lương từ thuần lương tạm điều chỉnh làm lương tạm thêm trích phần trăm về sau, các nàng mỗi tháng tới tay tiền lương chỉ ít tăng lên gấp bội, có đôi khi thậm chí lật đến gấp 10 đi lên. Cũng bởi vì phần công tác này, các nàng thành rất nhiều bằng hữu thân thích hâm mộ đối tượng. Nếu như bởi vì mặt tiền cửa hàng đình chỉ kinh doanh, dẫn đến phần công tác này không gánh nổi, các nàng về thật không biết khái làm thế nào mới tốt. Hiện tại xem ra, Vương Khiêm người lão bản này vẫn là rất hiền lành. Ngoại trừ không có nói thành bên ngoài, cũng không có sa thải công tác của các nàng, cũng không có hủy bỏ bọn hắn giữ gốc tiền lương. Các ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi chờ trình tuyết hòa tan, trên đường khi có người, ta thông báo tiếp các ngươi tới làm. Vương Khiêm phất phất tay, nói bổ sung, mặt khác, nếu có người muốn hàng, tùy thời đi trong tiệm cầm, vô luận bán ra bao nhiêu bình, đều có trích phần trăm, mà lại trích phần trăm là dĩ vãng gấp ba. Lời này vừa nói ra, Lý Vi càng là cảm động đến nước mắt đều muốn chảy xuống. Cảm ơn lão bản, chúng ta về nhà nghỉ ngơi đồng thời, sẽ tùy thời chú ý mặt tiền cửa hàng tình huống. Thiên ân vạn tạ một phen, Lý Vi rốt cục hài lòng rời đi. Còn kém mấy ngày. Vương Khiêm đưa tay tại lô hỏa bên trên nướng nướng, tự lẩm bẩm, thành bại liền nhìn tiếp xuống lần này tiên đoán. Vài ngày sau, cũng chính là ngày 16 tháng 12. Tuyết lớn đầy trời không ngừng, rất nhiều người đợi trong nhà run lẩy bẩy, hoặc là vây quanh ở bên lò lửa sưởi ấm, hoặc là dứt khoát ở trong chăn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả người ta đều như thế lạnh. Nhất là Mã Xuyên khu người giàu có trong biệt thự, phần lớn lắp đặt điều hòa không khí, chỉ cần đợi trong phòng, toàn bộ phòng đều ấm áp. Một cái biệt thự sang trọng bên trong, điều hòa không khí bình thường mở ra, trong phòng khách tivi ngay tại phát ra Nam Minh huyện bản địa tin tức. Nô Khởi Hiên nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ, giữa trưa 1 giờ 20 phút, chỉ kém 4 phút. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt hiện đầy chờ mong. Chương 721, vui lòng phục tùng, chương 721, vui lòng phục tùng. Kết quả, đợi đã lâu, Nam Minh huyện kênh truyền hình vẫn không có thông báo hắn muốn nhìn đến tin tức. Chẳng lẽ Vương Khiêm lần này tiên đoán sai lầm rồi sao? Trên mặt hắn hiện đầy thất vọng. Đợi như vậy, hắn vốn cho rằng có thể lần nữa chứng kiến kỳ tích, không nghĩ tới, lại đợi một trận tịch mịch. Tiến Bình, ngươi cảm thấy là nơi nào vấn đề? Hoặc là chưa từ bỏ ý định, Nô Khởi Hiên nhìn về phía một bên khác Nô Yến Bình, Vương Khiêm lần này vì sao lại tiên đoán thất bại? Cha, có lẽ ngài có chút nóng nảy. Nô Yến Bình có ý riêng nói, Vương Khiêm mặc dù tiên đoán buổi trưa hôm nay 1:24 phần, đại biểu lạc đà bên trên tuyết động sẽ phát sinh đại diện tích tuyết lở, bất quá chúng ta nơi này khoảng cách đại biểu lạc đà rất xa, đến có trên 100 cây số a. Lời này vừa nói ra, Nô Khởi Hiên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng a, đã khoảng cách xa như vậy, hắn liền không khả năng trước tiên biết. Mà lại giờ phút này bên ngoài tuyết lớn đầy trời, coi như thật phát sinh tuyết lở, cũng sẽ không có người trước tiên biết. Đều không có người biết, tin tức như thế nào lại báo cáo ra. Vậy chờ một chút. Nô Khởi Hiên lại lần nữa manh sinh ra hy vọng, nếu như lần này hắn thật tiên đoán trở thành sự thật, ta nhất định phải đi tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Ngày thứ hai, tuyết đã ngừng, bầu trời xanh thẳm như tẩy, trên mặt đất thật dày tuyết động cũng đang dần dần hòa tan. Trắng phao phao thế giới, phản phất tại chậm chạm khôi phục. Liên ở Ngô Khởi Hiên càng ngày càng thất vọng lúc, Nam Minh huyện đài truyền hình kênh, đột nhiên truyền ra một thì đối Ngô Khởi Hiên hai cha con tới nói, như là long trời lở đất tin tức. Theo bản đài tin tức, hôm qua 1 giờ trưa 24 phân, đại biểu lạc đà phát sinh đại diện tích tuyết lở, dẫn đến đại biểu lạc đà hạ nhất tòa nhà phòng ốc bị dìm ngập, trải qua phòng cháy bộ môn mấy giờ khẩn cấp cứu rút, may mà trong phòng không ai, cũng không có tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong. Tin tức vừa ra, ngồi ở phòng khách trên ghế salon Ngô Khởi Hiên cùng Ngô Yến Bình đều sợ ngây người. Thật đúng là bị Vương Khiêm đoán trúng. Vô luận là thời gian, vẫn là địa điểm, đều tinh chuẩn đến làm cho người lửu lưỡi. Tiến Bình, ngươi lại, Vương Khiêm tại sao muốn cố ý cùng ta biểu hiện ra hắn biết trước năng lực? Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Nô Khởi Hiên mới đột nhiên ý tưởng đến như thế một vấn đề. Theo lý thuyết, Vương Khiêm coi như có được biết trước năng lực, nhưng đều lâu như vậy, không cần thiết đột nhiên tìm tới cửa, cố ý hướng hắn biểu hiện ra a. Sở dĩ làm như thế, khẳng định có mục đích gì. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Nô Yến Bình lắc đầu, hoặc là có chút chột dạ, lại những lời này thời điểm, nàng gục đầu xuống, không dám nhìn Ngô Khởi Hiên con mắt. Xem ra về thật sự có. Đem Ngô Yến Bình biểu lộ động tác nhìn ở trong mắt, Nô Khởi Hiên thở dài, thôi được. Vô luận hắn có mục đích gì, chí ít hắn có được biết trước điểm này, xác thực đã để ta tin phục. Ta đi gặp hắn một chút, xem hắn đến cùng có mục đích gì. Cha, vậy ta cùng ngài cùng đi. Nô Yến Bình vội vàng đứng người lên. Không cần. Nô Khởi Hiên khoát tay áo, hiện tại trời lạnh, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, Vương Khiêm hẳn là chỉ muốn đơn độc cùng ta đàm. Ngày đó Vương Khiêm đến thời điểm, tận lực tránh đi nữ nhi của hắn Ngô Yến Bình, nói rõ muốn nói với hắn sự tình, là không hy vọng Ngô Yến Bình ở đây. Đã dạng này, hắn xác thực không cần thiết mang Ngô Yến Bình cùng đi. Cái này, tốt ta. Ngô Yến Bình do dự mãi, đành phải từ bỏ. Nàng xác thực muốn nhân cơ hội đi gặp Vương Khiêm một mặt, nhưng nàng cũng biết, Vương Khiêm tìm nàng cha nói sự tình, nếu như nàng ở đây, sẽ khó khăn vô cùng. Cùng kẹp ở giữa tình thế khó xử, còn không bằng trực tiếp để ba nàng cùng chính Vương Khiêm đàm. Về phần kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn Vương Khiêm bản sự. Nghiệm về nướng thanh tiêu tương công ty lầu ký túc xá. Bá phụ, trên đường tuyết cũng còn không có hòa tan đâu, ngài làm sao lại đích thân tới? Nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào trung nhân nhân, Vương Khiêm ra vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi, mau mau mời đến, bên ngoài lạnh lẽo, cũng đừng đông lạnh lấy. Nói, bọc lấy một bộ thật dày áo đông Vương Khiêm, vội vàng hướng bên cạnh thối lui một bước, nhường ra một con đường. Trong khoảng thời gian này bởi vì một mực rơi tuyết lớn, hắn đều không có trong thành, mà là trở lại Tà Dương thôn, một mực bồi tiếp người trong nhà. Cho tới hôm nay trình tuyết bắt đầu hòa tan, hắn mới vội vàng từ Tà Dương thôn gấp trở về. Hắn đã sớm tính toán tốt thời gian. Hôm nay là ngày 17 tháng 12, chính là Nam Minh huyện đài truyền hình đưa tin đại biểu lạc đà tuyết lở thời gian. Nếu như hắn đoán không sai, nghiệm chứng xong hắn một đầu cuối cùng tiên đoán, Nô Khởi Hiên khẳng định sẽ bị chấn kinh đến tột đỉnh trình độ, sau đó tự mình đến tìm hắn. Quả nhiên, hắn đoán đúng rồi. Giờ phút này đứng ở bên ngoài chính là Ngô Khởi Hiên, mặc một bộ lông sù cầu áo khoác bằng da, trên đầu vệ mang theo một cái đồng dạng lông sù mũ, ngoại trừ bộ mặt, cơ hồ tất cả bộ vị đều che phủ rất dày. Mặc dù như thế, Ngô Khởi Hiên y nguyên lạnh đến run lẩy bẩy, bờ môi đang không ngừng run lên. Tuyết rơi thời điểm sẽ không quá lạnh, hết lần này tới lần khác là tích tuyết tan quá trình bên trong mới lạnh đến đáng sợ. Ngô Khởi Hiên cũng không lo được nhiều lời, vội vàng vào trong vừa đi đi. Cũng không lâu lắm, liền bị Vương Khiêm mang vào một gian ấm áp trong phòng. Người nơi này cũng chứa điều hòa không khí sao? Cảm nhận được ấm áp khí tức, Nô Khởi Hiên tại buông lòng thân thể đồng thời vẫn không quên hỏi một câu, bởi vì hắn nhà điều hòa không khí hao tổn điện không nói, công hiệu về rất rất rưỡi. Dù là một mực mở ra, một khách sảnh cũng vô pháp thỏa mãn cung cấp ấm nhu cầu. Nhưng Vương Khiêm cái này phòng khách rõ ràng so với nhà của hắn căn biệt thự kia phòng khách đại gấp 2, lại ấm áp, mà lại loại kia ấm áp cảm giác hoàn toàn không giống, tựa như là chân thật hỏa diễm phát ra nhiệt lượng. Ta không có mua điều hòa không khí, ta trong khoảng thời gian này đốt lò sưởi ấm. Vương Khiêm chỉ phòng khách góc tường. Lò. Tò mò thuận Vương Khiêm ngón tay phương hướng nhìn lại, Nô Khởi Hiên có chút ngộng. Phòng khách trên tường, xác thực có cái hướng ra phía ngoài lồi ra khối sắt lớn, nhưng làm thế nào thấy được không giống lò. Nhất là cái này trong phòng khách, nhìn sạch sẽ gọn gàng, căn bản cũng không có một tia nhóm lửa bị hun hắt vết tích, trong phòng khách càng không có củi lửa mùi khói. Đây là ta tự chế lò. Nhìn ra Ngô Khởi Hiên nghi hoặc, Vương Kiêm vô ý thức giải thích một câu. Loại này lò cũng không là chính hắn thiết kế, mà là hắn căn cứ trí nhớ của kiếp trước, tự chế củi đốt lò, củi lửa tiêu hao rất nhỏ, lại có thể trình độ lớn nhất hấp thu nhiệt lượng. Điểm trọng yếu nhất, thoát khí hệ thống về rất hợp lý, than xám cùng mùi khói đều sẽ trực tiếp ra bên ngoài sắp xếp, sẽ không phòng đối diện bên trong vệ sinh hoàn cảnh cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại này lò, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Tiến lên đánh giá một phen, Ngô Khởi Hiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thiết kế như thế hợp lý, cung cấp tấm hiệu quả còn như thế tốt, nếu có thể sản xuất hàng loạt, có lẽ là cái không tệ cơ hội buôn bán. Nghe nói như thế, Vương Kiêm lập tức linh cơ khẽ động. Đúng à, hắn thế nhưng là có được trước khi trùng sinh ký ức, rất nhiều tương lai mới có thể xuất hiện thiết kế, vừa mới ra mắt, liền để thương gia kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng xét đến cùng, kia xuất thổ thiết kế cũng không có cỡ nào cao minh cùng xảo diệu, chế tạo sử dụng đến trình độ khoa học kỹ thuật cũng không cao, chỉ là bởi vì không ai đi làm mà thôi. Chỉ cần lợi dụng được điểm này, lấy hắn hiện tại tài sản, có thể kiếm tiền cơ hội buôn bán thật sự là nhiều lắm. Chẳng lẽ cái này cũng cùng ngươi năng lực kỳ dị có quan hệ? Liên ở Vương Khiêm lâm vào trầm tư lúc, Nô Khởi Hiên thanh âm lần nữa truyền lọt vào trong tai. Vương Khiêm giật mình hoàn hồn, thuận miệng nói ra, cái này thiết kế xác thực tương đối vượt mức quy định. Tương đối vượt mức quy định sao? Nô Khởi Hiên như có điều suy nghĩ. Khu. Trở lại chuyện chính. Vương Khiêm thanh ho hai tiếng, lập tức rời đi chủ đề, "Bá phụ, ngươi tìm ta có việc?" Nô Khởi Hiên chính liêu chính kiểm sắc, hỏi, "Ngươi những cái kia chuẩn đến không hợp thói thường tiên đoán, là làm sao làm được?" Vương Khiêm trầm ngâm một chút, hỏi lại, "Bá phụ xem như tin tưởng ta có biết trước năng lực sao?" Nô Khởi Hiên nhướng mày. Nói thật, hắn phi thường không nguyện ý thừa nhận điểm này. Nhưng Vương Khiêm dự báo năng lực, hiện tại quả là không có cách nào phủ nhận. Dù là hắn nghĩ lừa mình dối người, cũng tìm không thấy đầy đủ hợp lý lấy cớ. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vương Khiêm, "Nói đi, ngươi tại sao muốn cùng ta biểu hiện ra những này?" Chương 722, còn cần kiên nhẫn, chương 722, còn cần kiên nhẫn. Vương Khiêm các loại, chính là Ngô Khởi Hiên câu nói này. "Thúc, ta nghĩ mời ngươi làm một lần to gan đầu tư." Cứ việc đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng chân chính ngay trước mặt Ngô Khởi Hiên nói câu nói này, Vương Khiêm vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Dù sao Liễu gia vườn khu hạng mục, tại Phú Hào vòng đã sớm là có tiếng hố, chỉ cần không phải đồ đần, không ai sẽ đầu tư. Huống chi, Ngô Khởi Hiên về thuộc về tương đối bảo thủ cẩn thận thương nhân. "Tìm ta đầu tư?" Ngô Khởi Hiên trong nháy mắt bình thường trở lại, nói như vậy, "Ngươi cùng ta biểu hiện ra ngươi có được loại này mơ hồ năng lực, chính là vì thuyết phục ta, để cho ta làm ra đầu tư." "Đúng." Lại xấu hổ, chuyện cho tới bây giờ, Vương Khiêm cũng đành phải kiên trì nói ra, "Liễu gia vườn khu hạng mục, chắc hẳn bá phụ ngài nên biết ta. Ngươi muốn cho ta đầu tư Liễu gia cái kia vườn khu hạng mục?" Nô Khởi Hiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, "Vương Khiêm, nếu như ngươi phí hết tâm tư, chính là vì thuyết phục ta đầu tư Liễu gia vườn khu hạng mục, ta khuyên ngươi về là dẹp ý niệm này đi." Nói xong, hắn đứng người lên, quay người muốn đi gấp. Tuy nói Vương Khiêm biết trước năng lực, sắp thực kinh diễm đến hắn, nhưng cũng không có thể trở thành để hắn vô não nhảy hố lửa lý do. "Bá phụ, ta biết ngươi lo lắng đầu tư tiền sẽ đổ xuống sông xuống biển, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi đầu tư tiền chẳng những sẽ không mất cả chỉ lẫn trải, còn có thể lật chí ít gấp 2 trở lên kiếm về." Đối với những lời khuyên nói lời, Vương Khiêm đã sớm nổi lên thật lâu. Trước đó hắn cố ý hướng Ngô Khởi Hiên biểu hiện ra biết trước năng lực, cũng là vì làm cho đối phương tin phục. "Ngươi lấy cái gì cam đoan?" Ngô Khởi Hiên hừ lạnh nói, "Chỉ bằng ngươi có được biết trước năng lực, như thế vẫn chưa đủ sao?" Vương Khiêm hỏi lại, "Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, ta là sẽ không khuyên bá phụ ngài đầu tư." Ngô Khởi Hiên trầm mặc. Nếu như đổi lúc trước bất kỳ người nào khuyên hắn đầu tư Liễu gia vườn khu hạng mục, hắn tuyệt đối sẽ không suy tính một chút. Nhưng Vương Khiêm lại có thể dự báo tương lai phát sinh hay là, nếu như đây là sự thực, vậy hắn quăng vào đi tiền, xác thực có cơ hội kiếm một món hời. "Bá phụ, đó là cái kiếm tiền tốt nhất đầu gió, hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ một chút." Vương Khiêm tiếp tục hướng dẫn từng bước, "Ta cùng Yến Bình quan hệ, chắc hẳn ngài cũng biết, ta là sẽ không hại ngươi." Ngô Khởi Hiên trầm ngâm một chút, cười khổ nói, "Như vậy đi, muốn không dung ta cân nhắc mấy ngày, đã suy nghĩ kỹ, cho ngươi thêm hồi phục, như thế nào?" "Cái này, tốt ta." Ngô Khởi Hiên đều nói như vậy, Vương Khiêm cũng không có miễn cưỡng. Dù sao loại chuyện này quan hệ quá lớn, Ngô Khởi Hiên có chỗ lo lắng cũng rất bình thường. Còn nữa, làm cho càng nhanh, càng dễ dàng hoàn toàn ngược lại, gây nên đối phương càng thêm mãnh liệt bài xích. Có đôi khi, có lẽ chỉ cần một cái vừa đúng thời cơ, mới có thể triệt để làm cho đối phương buông xuống cảnh giác. "Vậy ta đi về trước." Hướng Vương Khiêm ném tới một cái tràn ngập ánh này ánh mắt, Ngô Khởi Hiên rời đi phòng khách. Vương Khiêm đứng dậy đưa tiễn, một mực đem đối phương đưa đến ngoài cửa lớn, nhìn đối phương lên xe rời đi, hắn mới đi trở về. Xem ra còn phải lại thêm đem mãnh liệu mới được a. Vương Khiêm như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Lấy Ngô Khởi Hiên tính cách, sau khi trở về, khẳng định càng cân nhắc càng thanh tỉnh, sau đó trực tiếp cự tuyệt hắn mời. Dù sao hiện tại Ngô Khởi Hiên, y nguyên chỗ với mình có được biết trước loại này năng lực kỳ dị trong rung động, còn không chịu đáp ứng đầu tư trở lòng hiếu kỳ yếu bớt, liền càng thêm không thể nào. Cho nên, muốn thúc đẩy việc này, còn cần mới hảo hảo kích thích một chút Ngô Khởi Hiên, cộng thêm một chút hướng dẫn mới được. Hắn đã sớm có được kế hoạch, vừa rồi sở dĩ không có áp dụng, chính là hại sợ làm cho bắn ngược. Chỉ có chờ Ngô Khởi Hiên chậm rãi tiếp nhận sự thật này, mới có thể từng bước một thúc đẩy. Sau một tiếng, Nô Khởi Hiên về tới nhà mình biệt tự. "Cha, ngài cùng Vương Khiêm Đàm đến thế nào?" Nô Yến Bình lập tức tiến lên đón, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy lo lắng. "Ngươi đã sớm biết Vương Khiêm tìm ta đầu tư liễu ra vườn khu hạng mục?" Nô Khởi Hiên trầm giọng hỏi. Nô Yến Bình biểu lộ cứng đờ. Tại Nô Khởi Hiên cặp kia sắc bén mà ánh mắt thâm thúy xem kỹ dưới, nàng vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, bất quá ta cũng đã nói với hắn, được hay không được, toàn bộ nhờ chính hắn, ta sẽ không ở giữa mù ồn nào." "Yến Bình, ngươi làm rất khá." Nô Khởi Hiên vui mừng cười một tiếng, "Chí ít ngươi không có bị tình yêu choáng váng đầu óc, biết nào khái làm, nào không nên làm." Nô Yến Bình khuôn mặt đỏ lên, vội vàng chuyển người qua, ngượng ngập nói, "Cha, ta cùng Vương Khiêm ở giữa, cũng không phải ngài tưởng tượng như thế, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường." "Ngươi đối Vương Khiêm hiểu bao nhiêu?" Nô Khởi Hiên ở trên ghế salon ngồi xuống, ý vị thâm trường nói, "Ngươi lên đại học thời điểm, không phải cùng hắn nói qua yêu đương sao? Lấy ngươi đối hắn giải, người này tính cách, tính tình, còn có làm người những này như thế nào?" "Cha, ta..." Nô Yến Bình mặt càng đỏ hơn, chỉ hận không thể tìm khe hở chui vào mới tốt. Cùng Vương Khiêm ở giữa sự tình, một mực là nàng không muốn nhất trước mặt mọi người để lộ vết sẹo. Nhất là tại ba ba của nàng trước mặt, càng là trở thành một loại xấu hổ mở miệng sự tình. Kết quả, ba nàng thế mà chủ động nói ra, cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. "Yến Bình, ngươi sự tình, ta đã sớm biết." Nô Khởi Hiên thở dài, lại nói, "Hiện tại hắn để cho ta đầu tư liễu ra vườn khu hạng mục, ta không có lập tức đáp ứng hắn, chỉ nói là trở về cân nhắc mấy ngày. Vậy ngài sách ta cùng Vương Khiêm ở giữa chuyện làm sao?" Nô Yến Bình có chút u oán. "Ta nghĩ nhiều rồi giải một chút Vương Khiêm là người." Nô Khởi Hiên chân thành nói, "Hắn cam đoan có thể để cho ta kiếm tiền, lại thêm hắn xác thực có được biết trước năng lực, nếu như cách làm người của hắn xác thực có thể tin, ta có thể cân nhắc đầu nhập một chút tài chính." "Dạng này à?" Gặp Nô Khởi Hiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Nô Yến Bình rốt cục không có như vậy lúng túng. Nàng chăm chú suy tư một lát, mới nói, "Vương Khiêm người này, bản chất rất thuần phát thiện lương, đối với bằng hữu cũng rất trượng nghĩa." Tiếp xuống, nàng đưa nàng đối Vương Khiêm hiểu rõ, cẩn thận tự thuật một lần. Phần lớn là chính diện. Đương nhiên, đối với ba ba của nàng, nàng cũng không có quá nhiều giấu giếm, trong đó cũng bao hàm một chút Vương Khiêm không tốt lắm hành vi quen thuộc. Sau khi nghe xong, Nô Khởi Hiên nhẹ gật đầu, nói, "Như vậy, Vương Khiêm vẫn rất dạng thành tín, đúng không?" "Rõ." Nô Yến Bình nhẹ gật đầu, "Đối với mình người, hắn sẽ rất chân thành, đã nói, cũng nhất định sẽ thực hiện. Như vậy, ta xác thực có thể cân nhắc đầu tư một chút, bất quá..." Nô Khởi Hiên trầm ngâm một chút, lại nói, "Nhưng kim ngạch bên trên, liền nhìn hắn muốn ta đầu tư bao nhiêu." "Cha, ngài là đáp ứng đầu tư sao?" Nô Yến Bình đại hỉ. Tại ba nàng cùng Vương Khiêm ở giữa, nàng mặc dù không muốn kéo lại đỡ, nhưng chung quy là hy vọng hai người đạt thành hợp tác. Dù sao nàng thua thiệt Vương Khiêm thực sự nhiều lắm, nếu có thể, nàng vẫn là hy vọng có thể giúp đỡ Vương Khiêm một tay, cũng hy vọng Vương Khiêm có thể làm thành muốn làm sự tình. Chương 723, nói chuyện giật gân, chương 723, nói chuyện giật gân. Ngày thứ hai, Nô Khởi Hiên chủ động tìm được Vương Khiêm. "Ta đã suy nghĩ kỹ, có thể đầu tư liễu ra cái kia vườn khu hạng mục." Nô Khởi Hiên cũng là thông khoái, trực tiếp hỏi, "Ngươi muốn cho ta đầu tư nhiều ít?" "Bá phụ ngài đáp ứng." Vương Khiêm đại hỉ. Hắn còn tưởng rằng Nô Khởi Hiên cần lo lắng nhiều mấy ngày, mà cân nhắc kết quả, khẳng định sẽ cự tuyệt chính mình. Không nghĩ tới, kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu áp dụng, đối phương đáp ứng. Bất quá, nghe tới Nô Khởi Hiên lời kế tiếp lúc, hắn mới biết mình tựa hồ có chút cao hứng quá sớm. "Ta đúng là có thể đáp ứng đầu tư, nhưng cần nhìn kim ngạch." Nô Khởi Hiên tuyên bố nói. Vương Khiêm biểu lộ cứng đờ. "Cần nhìn kim ngạch, kia đại khái suất sẽ không đầu tư bao nhiêu?" Mà hắn muốn đầu tư mức, đối thành bất luận kẻ nào tới nói, đều cao đến dọa người. "Thế nào?" Gặp Vương Khiêm không nói lời nào, Nô Khởi Hiên truy vấn, "Có vấn đề gì không?" "Ê, bá phụ, ta nghĩ xin ngài đầu tư kim ngạch, khả năng có chút." Đại Vương Khiêm hậm hực nói. "Ồ, nói một chút." Nô Khởi Hiên nhiều hứng thú thúc giục. "500 triệu." Biết không cách nào tránh khỏi, Vương Khiêm đành phải chi tiết nói ra. Lần này đến phiên Nô Khởi Hiên biểu lộ cứng ngắc lại, dường như không thể tin vào tai của mình, hắn nhìn chằm chằm Vương Khiêm nhìn chỉ chốc lát, hỏi lần nữa, "Ngươi lại nhiều ít?" "500 triệu." "Đúng." Vương Khiêm nhẹ gật đầu, "Nếu như ngài có thể đầu tư 500 triệu, ta có thể cam đoan, ngài chí ít có thể kiếm về 1 tỷ trở lên." "Ha ha." Nô Khởi Hiên đột nhiên cười, "Ta hẳn là đến lộ chỗ, không có ý tứ, ta còn có chút sự tình phải xử lý, liền cáo từ trước." Nói xong, hắn đứng dậy liền đi. Hắn nguyên bản định chỉ đầu tư cái mấy trăm vạn đến 1.000 vạn. Cái này hay là bởi vì Vương Khiêm cho thấy biết trước năng lực, cộng thêm nữ nhi của hắn Ngô Yến Bình lại đối Vương Khiêm cực là tín nhiệm điều kiện tiên quyết hạ. Kết quả, Vương Khiêm lại còn nói muốn hắn đầu tư 500 triệu. Nói đùa cũng không trở thành như thế không hợp thói thường a. Vương Khiêm nói ra được, hắn cũng không dám nghe. "Bá phụ, xin dừng bước." Đối với Ngô Khởi Hiên cự tuyệt, Vương Khiêm sớm có đoán trước, không nhanh không chậm nói, "Ngài cự tuyệt đầu tư liễu ra vườn khu hạng mục, ta quả thật có thể lý giải, nhưng có kiện sự tình, ta cảm thấy rất có cần phải nói cho ngài." "Chuyện gì?" Ngô Khởi Hiên quay đầu lại. "Các ngươi Ngô thị tập đoàn, cất bước so Liễu thị tập đoàn sớm, lúc đầu tài sản cũng hơn xa Liễu thị tập đoàn, nhưng bây giờ lại bị Liễu thị tập đoàn đè ép một đầu, tài sản phương diện cũng đã bị Liễu thị tập đoàn vùng đến càng ngày càng xa. Liền ngay cả rất nhiều sinh ý cũng bị Liễu thị tập đoàn chiếm trước cùng đè ép, chẳng những tiền kiếm được càng ngày càng ít, trong đó mấy cái bản khối về một mực ở vào hao tổn trạng thái." "Bá phụ, không biết ta nói những này đúng không?" Nghe vậy, Nô Khởi Hiên sầm mặt lại, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" "Những chuyện này, xem như bọn hắn Ngô thị tập đoàn nội tình tin tức, đừng nói người ngoài, liền ngay cả nữ nhi của hắn Ngô Yến Bình cũng chưa từng biết được. Nhưng Vương Khiêm thế mà biết được rõ ràng như vậy. Thứ nơi nào đạt được tin tức? Chẳng lẽ Vương Khiêm tại bọn hắn Ngô thị tập đoàn nội bộ sắp xếp nhãn tuyến hoặc gian tế? Ta chỉ là muốn nhắc nhở bá phụ ngài, tương lai trong vòng 10 năm, các ngươi Ngô thị tập đoàn sẽ bị Liêu thị tập đoàn một chút xíu từng bước xâm chiếm đoạt, cuối cùng bị giá thấp thu mua, ngài có thể hay không coi là ta là tại nói chuyện giật gân?" Vương Khiêm nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. "Hay là?" Ngô Khởi Hiên thân thể chấn động, "Tương lai 10 năm, chúng ta Ngô thị tập đoàn sẽ bị Liêu thị tập đoàn thu mua chiếm đoạt." "Không tệ." Vương Khiêm nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, "Vô luận ngài tin hay không, đây đều là sự thật. Đây cũng là ngươi dự liệu được kết quả." Ngô Khởi Hiên rốt cuộc gấp, mấy bước nhảy lên về Vương Khiêm trước mặt, bước thiết nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra, mời ngươi nói cho ta rõ." "Ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng." Vương Khiêm chậm rãi nói, "Đây là tương lai trong vòng 10 năm chuyện sẽ xảy ra, không chỉ các ngươi Ngô thị tập đoàn, rất nhiều xí nghiệp cũng sẽ gặp phải Liêu thị tập đoàn các loại hình thức công kích, cuối cùng dẫn đến phá sản, sau đó không thể không tiếp nhận giá thấp cũng mua." "Thật hay giả?" Ngô Khởi Hiên bán tín bán nghi, "Kia Liêu thị tập đoàn cụ thể là làm sao làm? Có phương pháp gì không có thể tránh được? Tương lai có phải hay không chú định? Việc quan hệ nhà mình tập đoàn sinh tử tồn vong, hắn là thật luôn cuống, vô luận là biểu lộ, vẫn là ngữ khí, đều tràn đầy cháy bỏng. Bá phụ, nếu như ta không can dự, tương lai đúng là chú định." Vương Khiêm lời nói xoay chuyển, "Bất quá, chỉ cần ta cưỡng ép can thiệp, tương lai liền sẽ tùy theo cải biến. Vậy ngươi có phương pháp gì có thể tránh được chúng ta Ngô thị tập đoàn bị Liêu thị tập đoàn cũng mua?" Ngô Khởi Hiên truy vấn. Vương Khiêm không có trả lời, chỉ là ném đi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Ngô Khởi Hiên trong nháy mắt minh bạch, nhưng nhìn về phía Vương Khiêm ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác, "Ngươi muốn dùng loại lý do này tới nói phục ta, cho Liêu thị tập đoàn vườn khu hạng mục đầu tư 5 ức." Hắn tin tưởng Vương Khiêm xác thực có được biết trước năng lực, nhưng Vương Khiêm vì đạt tới mục đích, cũng vô cùng có khả năng đang nói láo lừa hắn, mà lại cái này hoang luôn, còn kém chút liền để hắn rối loạn tâm lòng. "Được rồi, bá phụ đã như thế không tín nhiệm ta, ta cũng không khuyên nữa, ngài đi thong thả." Nhìn ra Ngô Khởi Hiên trong mắt hàm nghĩa, Vương Khiêm dùng tay làm dấu mời. Đương nhiên, hắn không có khả năng thật cứ tính như vậy. Dù sao hắn cố gắng lâu như vậy, mới rốt cục đem Ngô Khởi Hiên lừa gạt. A không, thuyết phục đến nước này, hắn không có khả năng dễ dàng buông tha. Hắn sở dĩ hạ lệnh trục khách, chỉ là lấy lui làm tiến thôi. Làm cho thật chặt, sẽ chỉ làm Ngô Khởi Hiên càng cảnh giác. Có đôi khi thư giãn một tí, nói không chừng tâm tình của đối phương bình thản xuống, mới có thể tỉnh táo suy nghĩ, cũng làm ra càng thêm lý tính lựa chọn. Quả nhiên, theo hắn hạ lệnh trục khách, Ngô Khởi Hiên ngược lại không đi, kinh nghi bất định nói, "Vương Khiêm, ngươi xác thực không có gạt ta. Nên nói ta đã nói, về phần nên làm cái gì dạng lựa chọn, bá phụ chính ngài quyết định." Vương Khiêm giang tay ra, lại nói, "Nếu như ngài thực tại khác biệt ý, ta chỉ có thể đi địa phương khác chiêu mộ người đầu tư, mặc dù sẽ phiền phức chút, nhưng ta tin tưởng sẽ có người nguyện ý đầu tư." Không đợi Ngô Khởi Hiên trả lời, Vương Khiêm từ trên ghế đứng người lên, cười lấy nói ra, "Bá phụ, ta đưa ngài ra ngoài đi." Nhìn xem Vương Khiêm tha thiết ánh mắt, Ngô Khởi Hiên trong lòng hết cách đến dâng lên một trận mờ mịt. Vương Khiêm thế mà về có thể tìm tới cái khác người đầu tư. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái khác người đầu tư cũng không có hắn cẩn thận như vậy, chỉ cần Vương Khiêm nguyện ý biểu hiện ra biết trước năng lực, muốn kéo đến cái khác người đầu tư hẳn không phải là việc khó gì. Trọng yếu nhất chính là, Vương Khiêm mới vừa nói, bọn hắn Ngô thị tập đoàn trong tương lai trong vòng 10 năm sẽ bị Liêu thị tập đoàn từng bước xâm chiếm đoạt. Nếu là không dựa theo Vương Khiêm nói đi làm, đây hết thảy xác thực rất có thể sẽ phát sinh. Phải biết Liêu thị tập đoàn đối bọn hắn từng bước xâm chiếm, sớm cũng đã bắt đầu. Trước mắt bọn hắn Ngô thị tập đoàn kỳ hạ rất sinh sản nhiều nghiệp, chính là bởi vì lọt vào Liêu thị tập đoàn điên cuồng để ép mà sinh ý thảm đạm, nếu không phải vì bảo trụ chưa bài, những cái kia lô vốn sinh ý đã sớm không làm. Lấy loại này xu thế phát triển tiếp, Vương Khiêm nói tới kết quả, đại khái suất là sẽ trở thành sự thật. Chương 724, như phó hỏa hải, chương 724, như phó hỏa hải. "Bá phụ, ngài còn có việc?" Gặp Ngô Khởi Hiên trạm bất động, Vương Khiêm ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Ngươi xác định không có gạt ta?" Ngô Khởi Hiên kinh nghi bất định nói, "Đã Liêu thị tập đoàn sẽ từng bước xâm chiếm đoạt chúng ta Ngô thị tập đoàn, ta hiện tại đầu tư sản nghiệp của bọn hắn, chẳng phải là bảo hộ lột ra sao?" "Bá phụ, vậy ngài cảm thấy, ta trăm phương ngàn kế gia nhập Liêu gia vườn khu hạng mục, là xuẩn vẫn là ngốc?" Vương Khiêm hỏi lại. Ngô Khởi Hiên nao nao. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn tựa hồ một mực không để ý đến một cái rất vấn đề mấu chốt. Lấy Vương Khiêm thành tựu hiện tại, không những không ngốc, càng sẽ không ngốc. Ngay cả bọn hắn đều nhìn ra được Liêu gia vườn khu hạng mục là cái hố lửa, Vương Khiêm không có khả năng nhìn không ra. Đã nhìn ra được, về chủ động tới nhảy vào, chỉ có thể nói rõ, Vương Khiêm có lẽ có mục đích riêng, hoặc là có biện pháp có thể từ đó mưu lợi bất chính. Nghĩ tới đây, Ngô Khởi Hiên hỏi, "Vậy ngươi kế hoạch cụ thể là hay là?" "Thật có lỗi, việc quan hệ thành bại, tha thứ ta tạm thời không thể nói cho ngài." Vương Khiêm lắc đầu, "Ngài chỉ cần biết, xuất ra 500 triệu đầu tư Liễu gia vườn khu hạng mục, ngài chẳng những sẽ không may mà mất cả chỉ lẫn trải, còn có thể gián tiếp săn cứu các ngươi Ngô thị tập đoàn." "Không thể nói sao?" Ngô Khởi Hiên sắc mặt có chút khó coi. Kiếm tiền cùng bảo trụ Ngô thị tập đoàn, khẳng định đều là kết quả hắn muốn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Vương Khiêm đều không đem kế hoạch nói với hắn, cái này khiến hắn có loại hắn móc tim móc phổi, đối phương lại coi hắn là thành lợi dụng công cụ biệt khuất cảm giác. "Đúng vậy, việc quan hệ kế hoạch có thể hay không thuận lợi tiến hành, ta xác thực không thể sớm nói ra." Vương Khiêm ngữ khí rất kiên định, "Về phần bá phụ ngài muốn hay không lựa chọn tin tưởng ta, chính ngài nhìn xem xử lý đi." Ngô Khởi Hiên do dự. Vương Khiêm lại nói, "Bá phụ cũng không phải vội, ngài có thể đi trở về cân nhắc 3 ngày." "3 ngày?" Ngô Khởi Hiên khẽ giật mình. "3 ngày sau, nếu như ta còn chưa thu được ngài hồi phục, liền ngầm thừa nhận ngài đã cự tuyệt, đến lúc đó ta chỉ có thể đi tìm cái khác người đầu tư." Nói đến đây, Vương Khiêm lần nữa dùng tay làm dấu mời, "Bá phụ đi thong thả." Ngô Khởi Hiên hô hấp trì trệ. Nhiều lần bị Vương Khiêm mời đi, trong lòng của hắn cực độ không thoải mái, đồng thời cũng có chút nóng nảy. Nếu là Vương Khiêm nói là sự thật, một khi cự tuyệt Vương Khiêm, hắn chẳng những sẽ bỏ lỡ một lần kiếm tiền cơ hội thật tốt, bọn hắn Ngô thị tập đoàn chỉ sợ cũng tránh không được bị Liêu thị tập đoàn cũng mua vận mệnh. 500 triệu đúng không? Cân nhắc liên tục, Nô Khởi Hiên rốt cục giống như là làm xảy ra điều gì trọng đại vô cùng quyết định, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vương Khiêm, ngươi thành thật nói cho ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đương nhiên có thể. Vương Khiêm trả lời rất thản nhiên. Tốt, vậy cái này 500 triệu, ta đầu. Nô Khởi Hiên cắn răng một cái, như Phó Hỏa Hải nói ra, nói đi, cụ thể muốn ta làm thế nào? Quyết định này, cơ hồ hao hết hắn tất cả hết sức. Phải biết bọn hắn toàn bộ Ngô thị tập đoàn, tổng tư sản cũng liền 1 tỷ tả hữu, mà tiền mặt, ngay cả 500 triệu đều không có. Muốn gom góp 500 triệu tài chính, cần bán thành tiền một chút tài sản, còn cần tập đoàn tài vụ làm các loại điều chỉnh. Cho nên, quyết định này của hắn tương đương với đánh cược toàn bộ Ngô thị tập đoàn vận mệnh. Một khi cược sai, hắn đem sẽ trở thành Ngô thị tập đoàn tội nhân. Mà Vương Khiêm thì thành trưởng khống bọn hắn Ngô thị tập đoàn vận mệnh thao bản thủ, sinh tử tồn vong, tất cả Vương Khiêm một ý niệm. Cảm tạ bá phụ tín nhiệm. Gặp Ngô Khởi Hiên rốt cục đáp ứng, Vương Khiêm lộ ra một vòng từ đáy lòng ý cười, cũng bảo đảm nói, ngài yên tâm, nếu là ta tới kéo ngài đi đầu tư, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ để ngài kiếm được tiền, về sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ ngài Ngô thị tập đoàn. Tốt, có ngươi câu nói này, ta cùng ngươi đánh cược một phen. Như là đã làm ra quyết định, Ngô Khởi Hiên cũng không còn sợ hãi rụt rè, dõng dạc nói ra, cho ta một tuần lễ, ta nhất định gom góp đến 500 triệu tài chính cho ngươi. Bá phụ, không thể lấy ngài danh nghĩa quăng vào đi. Vương Khiêm lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, ngài cũng biết, người của Liễu gia phòng bị tâm lý đều rất mạnh, nếu như ngài lấy Ngô thị tập đoàn đầu tư 500 triệu, rất có thể sẽ khiến bọn hắn bán ngược, thậm chí là thêm vào đầu tư, đến lúc đó sẽ loạn kế hoạch của ta. Kia kế hoạch của ngươi đến cùng là hay là? Ngô Khởi Hiên hơi không kiên nhẫn. Ta có cái biện pháp, tại thuận lợi để ngài đầu tư tình huống dưới, còn có thể bỏ đi Liễu gia cảnh giác. Vương Khiêm cười thần bí. Hai tháng sau, đông đi xuân tới, cô quảng thế giới phảng phất nên đón tân sinh, khắp nơi đều có chồi non đang cố gắng ló đầu ra. Khoảng cách Nam Minh huyện Bắc Phong Nhai nhị hạng không xa một mảnh đất hoang bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa kiểu mới nơi ở. Chiếm diện tích ước chừng 500 mét vuông dáng vẻ, nhà này phòng ở nhìn tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, vô luận là lối kiến trúc, vẫn là trang trí, còn có các phương diện thiết kế, đều có thể xưng riêng một ngọn cờ. Đi ngang qua người chung quanh, ai cũng vì đó sợ hai thán phục. Đây là nhà ai phòng ở? Thật xinh đẹp nha. Đúng vậy a, nhà này phòng ở xây thật tốt khoa huyễn. So Mã Xuyên khu biệt thự tốt đã thấy nhiều. Xây như thế một ngôi nhà, nhất định bỏ ra rất nhiều tiền a. Chắc chắn sẽ không so Mã Xuyên khu những cái kia biệt thự ít. Ta nghe nói, đây là Vương Khiêm Vương lão bản nhà phòng ở, nghe nói là chính hắn thiết kế. Cũng khó trách đi ngang qua người đều hiếu kỳ như vậy bởi vì kia tòa nhà phòng ở xây đến cực kỳ kỳ lạ, thả ở chung quanh những cái kia phổ thông kiến trúc bên trong, như là hạc giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy. Giờ phút này, phòng trước nhà trong viện, một cái một tuổi ra mặt tiểu hài ngay tại tập tên học theo, đi được lảo đảo, tựa như lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất. Mà tiểu hài sau lưng, một nam một nữ ngay tại đi sát đằng sau, tựa hồ sợ một cái nháy mắt, tiểu hài liền ngã nhào trên đất. Tiểu niệm về thật tuyệt nha, đều học xong đi bộ. Mắt thấy tiểu hài đi ra một khoảng cách còn không có té ngã, sau lưng nữ tử kia lập tức vỗ tay tán thưởng, kia trương vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy từ đáy lòng vui sướng. Bên cạnh nam tử kia, tuấn lãng gương mặt bên trên cũng dâng lên một vòng nụ cười ấm áp. Hiểu ngữ, chúng ta nhi tử cũng bắt đầu biết đi đường về sau muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, không phải khẳng định sẽ rơi đầu đầy là bao. Không có việc gì, tiểu hài đấu vật là rất bình thường. Lâm Hiểu Ngữ lắc đầu, chỉ cần không có làm bị thương căn bản, té liền dần dần trưởng thành. Nói đến đây, Lâm Hiểu Ngữ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vương Khiêm bên mặt, trên mặt dâng lên một vòng hướng tới, thật muốn biết hắn sau khi lớn lên sẽ có hay không có người cao như vậy, có thể hay không so ngươi về đẹp trai. Đó còn cần phải nói. Mắt trợn trắng lên, đây chính là nhi tử ta, về sau chẳng những còn cao hơn ta, dáng dấp còn so ta đẹp trai. Liền biết hướng trên mặt mình tiếp vàng. Lâm Hiểu Ngữ tức giận nói, bé con còn nhỏ như vậy, ngươi làm sao khẳng định hắn sẽ lớn lên so ngươi cao, lại so ngươi về đẹp trai? Bởi vì, Vương Khiêm đưa tay tại Lâm Hiểu Ngữ trên sống mũi vuốt một cái, trêu chọc nói, hắn có được ngươi như thế một vị ôn nhu hiền thục mụ mụ, lại kế thừa ta ưu lương huyết mạch, nếu là dáng dấp còn không đẹp trai, liền không có thiên lý. Chương 725, chỗ hơn người, chương 725, chỗ hơn người. Ai nha, hoa. Đang lúc hai người cười cười nói nói lúc, một trận tiếng khóc đột nhiên từ phía trước truyền đến. Nghiệm về, ngươi thế nào? Vương Khiêm cùng Lâm Hiểu Ngữ giật nảy mình, lại cũng không lo được trò chuyện, song song chạy về phía trước. Liên tại bọn hắn vừa rồi lúc nói chuyện, Vương Nghiệm Quy đã lảo đảo đi ra xa mấy mét, còn không cẩn thận té ngã trên đất. May mắn, đỡ dậy xem xét, cũng không có quẳng ở đâu, chỉ là bị sợ quá khóc. Các ngươi là thế nào nhìn bé con? Nghe được tiếng khóc, trong phòng xông ra một nam một nữ hai vị lão nhân, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Khi thấy Vương Niệm Quy không có quẳng ở đâu về sau, hai vị lão nhân khẩn trương thần sắc mới buông lòng xuống. "Cha, tiểu niệm về không có việc gì." Vương Khiêm nói ra, chính là nhẹ nhàng vậy một hồi, không có gì đáng ngại. Hai vị này lão nhân chính là ba của hắn Vương Viễn Quang cùng mụ mụ Lục Cái Hoa. Nguyên bản, hai vị lão nhân đều không muốn đến trong thành sinh hoạt nhưng hắn lại người một nhà nhất định phải sinh hoạt chung một chỗ. Lại thêm Lâm Hiểu Ngữ các loại thuyết phục cùng cầu xin, hai vị lão nhân cuối cùng vẫn là đồng ý đến trong thành cùng một chỗ sinh sống. Về phần niệm về nướng thanh tiêu tương sản xuất bộ, tự nhiên giao cho hắn biểu ca Lục Thành Phong tới quản lý. Đối với vị này tính cách ngay thẳng, nhưng lại đối với hắn thực tình tốt đại biểu ca, Vương Khiêm tự nhiên là tin được. Sự thật chứng minh, tại hắn đại biểu ca quản lý dưới, nhà máy trong phòng hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, hiệu suất sinh sản cũng gia tăng thật lớn, xem như giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Đồng thời, chiêu công nhân, tất cả đều là bản địa phụ nữ, xem như thay quê quán giải quyết một bộ phận vào nghề áp lực. Không có việc gì liền tốt, cơm làm xong, mang tiểu niệm về đi vào chung ăn cơm đi. Lục Cái Hoa nói một câu như vậy, lập tức đem bàn tay đến Lâm Hiểu Ngữ trước mặt, tiểu niệm về ta đến ôm, các ngươi đi trước ăn. Mẹ, "Không cần, ngài cùng cha bọn hắn ăn trước, ta tới đút tiểu niệm về. Ta hiện tại vẫn chưa đói, ta cũng không đói bụng, mẹ, ngài cũng đừng cùng ta gấp, đi trước ăn đi." Nhìn xem quan hệ mẹ chồng nàng dâu như thế hòa hợp, Vương Khiêm trên mặt hiện ra một vòng vui mừng ý cười. Ở kiếp trước, hắn lưu lại quá nhiều tiếc nuối, với người nhà thua thiệt rất rất nhiều. Một thế này, hắn theo dựa vào cố gắng của mình, cuối cùng thay đổi ở kiếp trước bi kịch, mà cùng người nhà vượt qua an nhàn hài lòng sinh hoạt, chính là hắn mơ ước lớn nhất. Hiện tại, hắn rốt cục làm được. Tiếp xuống chỉ cần né qua Liễu gia cao thấp cả bẫy, phản hố đối phương một thành, cái này nhân sinh coi như chân chính đạt tới viên mãn. "Xin hỏi Vương lão bản có ở nhà không?" Đang chuẩn bị hướng trong phòng đi, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài viện truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đứng tại ngoài cửa lớn là cái mặc câu phục, tướng mạo rất xinh đẹp nữ tử. Vạn Thiên Mạch. Vương Kiêm trong nháy mắt nhận ra, nữ tử này chính là Liễu Yên Nhiên tư nhân thư ký Vạn Thiên Mạch. "Vương lão bản, chủ tịch cho mời." Vương Kiêm khi nhìn đến Vạn Thiên Mạch đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy hắn, lập tức cười nói rõ ý đồ đến. "Hiện tại sao?" Vương Kiêm khẽ chau mày, "Ta đang chuẩn bị ăn cơm đâu." "Cái này?" Vạn Thiên Mạch do dự một chút, gật đầu nói, "Kỳ thật cũng không đổi, nếu như Vương lão bản đang chuẩn bị ăn cơm, trước hết ăn đi, ta chờ ngươi ở ngoài." Nói, nàng rút lui người ra. Bất quá trước khi đi, nàng lại đánh giá Lâm Hiểu Ngữ vài lần, trong mắt tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc. "Là Liêu Yên Nhiên ba ba Liêu Kính Hiền muốn gặp ngươi." Vạn Thiên Mạch rời đi ánh mắt về sau, Lâm Hiểu Ngữ hỏi, "Đúng." Vương Kiêm nhẹ gật đầu, đoán chừng là hỏi ta kéo chuyện đầu tư. "Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lâm Hiểu Ngữ ân cần nói, "Đã không sai biệt lắm." Vương Kiêm cười cười, "Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, sau khi ăn xong, ta đi gặp Liêu Kính Hiền, kế hoạch này ta ấp ủ lâu như vậy, hiện tại cuối cùng muốn mở màn." Người một nhà cơm nước xong xuôi, Vương Kiêm cùng người nhà tạm biệt về sau, đi ra nhà mình đình viện. "Vương lão bản, mời." Đã sớm chờ ở bên ngoài đợi Vạn Thiên Mạch lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, cũng chỉ vào bên cạnh xe sang trọng đối với hắn dùng tay làm dấu mời. Vương Kiêm cũng không khách khí, trực tiếp lên xe. Vạn Thiên Mạch thì ngồi vào bên cạnh hắn trên ghế ngồi. "Vương lão bản, vừa rồi cái kia chính là nương tử ngươi Lâm Hiểu Ngữ sao?" Lái xe xe trên xe đường về sau, Vạn Thiên Mạch nhiều hứng thú hỏi. "Thế nào?" Vương Kiêm hỏi lại. "Không có gì, chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi." Vạn Thiên Mạch lắc đầu, hiếu kỳ nói, "Nhiều như vậy ưu tú nữ tử đối ngươi tình hữu độc trùng, ngươi lại duy trì có chọn chúng ngươi bây giờ nàng dâu Lâm Hiểu Ngữ, nàng ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, nhất định có phi thường chỗ hơn người a?" "Đương nhiên." Vương Kiêm nhẹ gật đầu, nhưng không có muốn nói tỉ mỉ dự định. Vạn Thiên Mạch cùng hắn không phải rất quen, không cần thiết làm nhiều giải thích. Huống chi, lấy hắn đối Vạn Thiên Mạch hiểu rõ, cái này Liễu Yên Nhiên bí thư mới, nhìn từ bề ngoài rất dễ nói chuyện, trên thực tế lại là tiểu lý tàng đao. Trước đó Liễu Yên Nhiên đối với hắn sử dụng rất nhiều cao minh lại ác độc như kế, liền ra từ lúc vị này nhìn ôn nhu yêu nữ từ miệng. Kia đều có nào chỗ hơn người? Hắn không muốn nói, Vạn Thiên Mạch lại tiếp tục truy vấn. "Không có gì." Vương Kiêm lắc đầu, cưỡng ép rời đi chủ đề, "Vẫn là nói một chút chủ tịch tìm ta có chuyện gì đi." Vạn Thiên Mạch trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Bất quá nàng cũng là hiểu được có chừng có mực, cũng không tiếp tục truy vấn Lâm Hiểu Ngữ sự tình, mà là cười khổ nói, "Chủ tịch tìm ngươi ý đồ, chính ngươi không phải hẳn là rất rõ ràng sao?" "Ừm, minh bạch." Vương Kiêm trong nháy mắt thoải mái. Nửa giờ sau, Nam Minh huyện trung tâm tối cao kia tòa nhà lớn tầng cao nhất. Đây là Liễu thị tập đoàn cao tầng ban giám đốc địa điểm, Vương Kiêm trước đó đã tới qua một lần. "Vương Kiêm, ngươi đã đến." Vương Kiêm mới vừa tiến vào phòng hội nghị, ngồi tại thủ tọa bên trên một vị tóc mai điểm bạc, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén trung nhân, trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý. "Chủ tịch, ngài tìm ta?" Vương Kiêm đi lên trước, đối trung niên nhân nhẹ gật đầu. Người trung niên này chính là Liễu thị tập đoàn người cầm lái, Liễu Kính Hiển. "Ai, hiện tại không có người khác, ngươi liền đừng gọi ta chủ tịch giống trước đó ngầm, gọi bá phụ ta là được." "Cũng tốt." Vương Kiêm cũng không có cự tuyệt, nhưng lại lặp lại truy vấn, "Bá phụ, ngài tìm ta, nhưng là vì hỏi thăm ta kéo đầu tư tiến triển." Người thông minh nói chuyện chính là ngay thẳng. Liễu Kính Hiển cũng không có phủ nhận, "Thời gian qua lâu như vậy, không biết ngươi kéo đến nhiều ít đầu tư." Lời này vừa nói ra, vô luận là mang Vương Kiêm đến đây Vạn Thiên Mạch, vẫn là ngồi sau lưng Liễu Kính Hiển Liễu Yên Nhiên, ánh mắt đều trở nên quái dị. Vì biết được Vương Kiêm kéo đầu tư tiến độ, trong khoảng thời gian này đến, bọn hắn cũng không có ít âm thầm tìm người nhìn chằm chằm Vương Kiêm. Căn cứ bọn hắn đạt được phản hồi, cái này 2-3 tháng, Vương Kiêm cơ hồ đều chỉ đang bận việc buôn bán của mình, căn bản là không có đi tìm người kéo đầu tư. Nàng thậm chí nghiêm trọng hoài nghi, Vương Kiêm sớm liền trực tiếp từ bỏ kéo đầu tư việc này, chỉ là lại không muốn thừa nhận, cho nên mới một mực kéo dài thời gian. Chính là bởi vì như thế, Liễu Yên Nhiên mới đề nghị để ba nàng tìm Vương Kiêm tới làm mặt hỏi một chút tiến độ. Cho nên, Vương Kiêm vẫn chưa trả lời, nàng cơ hồ liền đã đoán được kết quả. Nhưng mà, nghe tới Vương Kiêm tiếp xuống trả lời lúc, không chỉ Liễu Yên Nhiên, Vạn Thiên Mạch cùng Liễu Kính Hiền đều sợ ngây người. Chương 726, vị thứ nhất người đầu tư, chương 726, vị thứ nhất người đầu tư. Tại Liễu Yên Nhiên ba người ánh mắt đùa cợt bên trong, Vương Kiêm tự lo tại trước mặt một trương ỷ tử ngồi xuống, lúc này mới không nhanh không chậm đáp lại nói, "Kia 500 triệu đầu tư, ta đã kéo đến." "Hay là, người kéo đến rồi, còn có 5 ức?" "Vương Kiêm, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta?" Liễu Yên Nhiên, Liễu Kính Hiền, Vạn Thiên Mạch ba người đồng thời lên tiếng kinh hô. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, Vương Kiêm căn bản cũng không quá khả năng kéo đến đầu tư. Coi như còn có người giống như Khâu Mẫn Hà ngu xuẩn, bị Vương Kiêm lắc lư đến, nhiều lắm là cũng chỉ sẽ bỏ ra mấy trăm vạn. Muốn kéo đến 500 triệu đầu tư, quả thực là người si nói ngọng. Mà lại 3 tháng qua, bọn hắn về âm thầm tìm người nhìn chằm chằm Vương Kiêm, cũng không gặp Vương Kiêm đi tìm cái gì phú hảo, lại là từ nơi nào kéo đến đầu tư. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, năm ức tài chính sẽ lần lượt rót vào vườn khu hạng mục bên trong. Vương Kiêm khí định thần nhàn nói ra, bất quá đầu tư người lại hơi nhiều. có bao nhiêu? Liêu Kính Hiền thực sự truy vấn. 17 cái. Nhiều như vậy? Bá phụ, đây chính là 5 ức à, có tiền nữa người, cũng không có khả năng trực tiếp liền ném 5 ức. Cái này, ngược lại là. Liêu Kính Hiền gượng cười nhẹ gật đầu, lập tức lại nhiều hứng thú hỏi, có thể hay không tiết lộ một chút, ngươi là thế nào kéo đến những này đầu tư? Không chỉ hắn, phía sau hắn Liêu Yên Nhiên cùng Vạn Thiên Mạch, đồng dạng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Bọn hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là tìm người âm thầm nhìn chằm chằm Vương Khiêm, cũng không gặp Vương Khiêm khắp nơi đi tìm hào phú kéo đầu tư. Kết quả hôm nay hỏi một chút, thế mà liền kéo đến trọn vẹn 500 triệu tài chính, hơn nữa còn chia làm 17 vị người đầu tư. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Vương Khiêm là thời gian nào, địa điểm nào đi gặp cái này 17 vị người đầu tư. Đây là ta mời người hỗ trợ từ giữa đó hòa giải đạt thành kết quả. Đối với Liêu Kính Hiền ba người nghi hoặc, Vương Khiêm đã sớm chuẩn bị, chậm rãi mà đàm đạo, trong khoảng thời gian này, chúng ta mặc dù một mực tại Nam Minh huyện, nhưng ta sai người khắp nơi du thuyết, trời không phụ người có lòng, liền ở đoạn thời gian trước, vị cuối cùng người đầu tư cuối cùng đồng ý đầu tư 3000 vạn, tài chính vừa vặn góp đủ 500 triệu. Còn có loại sự tình này? Liêu Kính Hiền bán tín bán nghi. Liêu Yên Nhiên cùng Vạn Thiên Mạch đồng dạng không quá tin tưởng. Vương Khiêm thân là hạng mục cổ đông một trong, kéo đầu tư loại sự tình này, không phải hẳn là tự mình ra mặt, mới lộ ra có thành ý sao? Nhưng coi như Vương Khiêm tự mình ra mặt, cũng chưa chắc có thể kéo đến nhiều ít đầu tư mới đúng. Kết quả, Vương Khiêm trong nhà đợi, sai người đi kéo đầu tư, thế mà cũng có thể kéo đến 5 ức. Đây là hay là thần tiên thao tác? Lúc nào đầu tư tốt như vậy kéo? Chẳng lẽ đồng ý đầu tư người, đều là giống Khâu Mẫn Hà cái loại người này ngốc nhiều tiền chủ sao? Bá phụ, ta biết ngài hiện tại khẳng định có hoài nghi. Nhìn ra Liêu Kính Hiền trong lòng suy nghĩ, Vương Khiêm hợp thời nói, chờ qua một thời gian ngắn tài chính dần dần rót vào vườn khu hạng mục bên trong, ngài liền biết thật giả. Tốt, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Vương Khiêm đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, lại hoài nghi trong đó tính chân thực, Liêu Kính Hiền cũng đành phải đối Vương Khiêm ném đi một tuần lễ đợi ánh mắt. Vương Khiêm không có lưu lại, trực tiếp rời đi Liêu thị tập đoàn. "Cha, ngài cảm thấy Vương Khiêm là tại con vịt chết mạnh miệng, hay là thật kéo đến 500 triệu đầu tư?" Liêu Yên Nhiên hỏi. "Ngươi là thế nào cho rằng?" Liêu Kính Hiền hỏi lại. Liêu Yên Nhiên trầm ngâm một chút, lắc đầu, "Ta cảm thấy rất không có khả năng." "Ồ, nói một chút." "Đầu tiên, 500 triệu mức này quá lớn, 3 tháng ngắn ngủi, Vương Khiêm là không thể nào kéo đến, cũng không có nào người đầu tư sẽ ngốc đến mức đều có thể bị Vương Khiêm lắc lư." Dừng một chút, Liêu Yên Nhiên nói bổ sung, "Tiếp theo, Vương Khiêm đại môn không ra, nhị môn không bước, ta thực sự không thể tin được, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, kéo đến 17 vị người đầu tư, về kiếm đủ 500 triệu tài chính." "Ừm, ngươi phân tích rất có đạo lý." Liêu Kính Hiền rất tán thành gật gật đầu, cười lạnh nói, "Tiếp xuống, ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao che lấp cái này." "Cha, ta cảm thấy trọng điểm không phải nhìn Vương Khiêm cho cười." Liêu Yên Nhiên như có điều suy nghĩ nói, "Trọng điểm là Vương Khiêm nếu như không kéo được đầy đủ đầu tư, chúng ta làm như thế nào giải quyết tốt hậu quả?" "Vương Khiêm không kéo được đầu tư, nhiều lắm là bị bọn hắn khinh bỉ một phen, căn bản cũng không có nhiều ít tính thực chất tổn thất. Nhưng, vườn khu hạng mục nên làm cái gì? Mãi cho tới bây giờ, hạng mục này cũng chỉ có một vị người đầu tư, vẫn là Vương Khiêm lắc lư tới đầu tư. Nếu là không có đến tiếp sau người đầu tư, hạng mục này đại khái suất sẽ trở thành đuôi nát công trình. Dù sao đây là bọn hắn tỉ mỉ vì người đầu tư bày cạm bẫy, chính bọn hắn đầu nhập tiền, tùy thời đều có thể thu hồi lại, nhưng nếu như đầu tư người quá ít, bọn hắn tự nhiên không có khả năng hắn nện tiền tiến đi. Đi một bước nhìn một bước đi." Liêu Kính Hiền bất đắc dĩ thở dài, "Vương Khiêm có thể kéo đến đầu tư tốt nhất, nếu là không kéo được, chúng ta cũng chỉ có thể hắn hạ tràng đi kéo. Nếu là chúng ta cũng không kéo được đâu?" Liêu Yên Nhiên truy vấn. "Nếu là về không kéo được?" Liêu Kính Hiền trên mặt dâng lên một vòng âm lãnh, "Cũng chỉ có thể để Khâu Mẫn Hà đến con cái này nổi." "Ý của ngài là, đem Khâu Mẫn Hà đầu nhập 5000 vạn hao tổn không, sau đó tuyên bố công trình bỏ dở?" "Không tệ." Liêu Kính Hiền nhẹ gật đầu, "Công trình mặc dù đã từ 3 tháng trước liền bắt đầu khởi công, nhưng mãi cho tới bây giờ cũng mới hao tổn của cải 3000 vạn ra mặt, tại còn lại 2000 vạn sử dụng hết trước đó, nếu như về không kéo được mới đầu tư, cũng chỉ có thể tuyên bố bỏ dở." Dừng một chút, hắn cười lạnh nói, "Dù sao Khâu Mẫn Hà kia 5000 vạn là Vương Khiêm kéo tới, coi như Khâu Mẫn Hà cuối cùng tức giận đến thổ huyết, cũng chỉ sẽ đem hận ý chuyển rời đến Vương Khiêm trên thân, mà sẽ không trách chúng ta." Hai ngày sau, "Chủ tịch, có người tự xưng là cùng sáng tạo công ty lão bản, lại có việc muốn gặp ngài." Thư ký Đường Tuệ Quân chạy vào phòng họp, thở hồng hộc nói, "Cùng sáng tạo công ty lão bản?" Liêu Kính Hiền lông mày nhíu lại, "Hắn có nói gặp ta cái gì sao?" "Cùng sáng tạo công ty, hắn chưa nghe nói qua. Nhưng, nếu là cái công ty lão bản, nghĩ đến thân phận địa vị không thấp, chí ít hẳn là rất có tiền." "Cái này hắn không nói, bất quá người liền ở bên ngoài, muốn hay không gặp?" Đường Tuệ Quân hỏi. Liêu Kính Hiền chỉ là một chút do dự, liền gật đầu, "Tốt, ta đi gặp." Ôm một tia mơ hồ chờ mong, Liêu Kính Hiền đi theo Đường Tuệ Quân rời đi phòng họp. Tại đón khách trong sảnh, hắn gặp được một người mặc câu phục, đánh lấy cà vạt, mang giày da nam tử trung niên. Nam tử kia tướng mạo thu kịch, mặt ngoài nghiêm túc, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Chắc hẳn vị này chính là Liêu Đồng đi. Liêu Kính Hiền còn chưa lên tiếng, ngồi ở trên ghế salon trung niên nhân liền đã vượt lên trước đi lên trước, hướng hắn duỗi ra một cái tay. "Ngươi tốt, bị nhân chính là Liêu Kính Hiền, còn không có thỉnh giáo tiên sinh tôn tính đại danh." Liêu Kính Hiền đưa tay cùng đối phương đem nắm đồng thời, về tràn ngập áy náy hỏi một câu như vậy. "Ta gọi Tào Vĩnh Nguyên, là cùng sáng tạo công ty lão bản." Trung niên nhân tự giới thiệu mình, "Nghe nói các ngươi muốn tại Nam Minh huyện làm hạng mục lớn, trước mắt đã khởi công, hơn nữa còn tại đại lượng chiêu mộ người đầu tư, xin hỏi có chuyện này sao?" Chương 727, không bỏ xuống được, chương 727, không bỏ xuống được. Nghe vậy, Liêu Kính Hiền cùng Đường Tuệ Quân đều sợ ngây người. Thật đúng là tới một vị người đầu tư. Nhưng Vương Khiêm là thế nào làm được? Trước mắt cái này tự xưng là cùng sáng tạo công ty lão bản Tào Vĩnh Nguyên, nhìn cũng không ngốc à, làm sao lại bị Vương Khiêm lừa? Mà lại Vương Khiêm vẫn chỉ là sai người đi kéo đầu tư, chính Vương Khiêm cũng không ra mặt, là thế nào để Tào Vĩnh Nguyên chủ động tới cửa cho bọn hắn đầu tư? Liễu Đồng, xin hỏi có chuyện này sao? Liên ở Liễu Kính Hiền suy nghĩ suốt thần lúc, Tào Vĩnh Nguyên thanh âm lần nữa truyền vào trong tai. Liễu Kính Hiền giật mình hoàn hồn, cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng nhẹ gật đầu, xác thực có chuyện này. Sau đó, hắn đem vườn khu hạng mục thiết kế bản thiết kế, cao điệu miêu tả một lần. Vì tận khả năng thu hoạch được đối phương tán thành, tại miêu tả thời điểm, hắn khẳng định tận khả năng nói đến cao đại thượng, tương lai bất khả hạn lượng vân vân. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Tào Vĩnh Nguyên phất tay đánh gãy. Liễu Đồng, hạng mục này ngài cũng không cần nhiều giới thiệu, đã có người cùng ta cẩn thận nói qua, ta hôm nay tới đây, chủ yếu là nghĩ đến hiện trường thăm dò một chút, nếu như phù hợp, ta chuẩn bị đầu tư 8000 vạn. Chuyện này là thật. Liễu Kính Hiền lập tức kích động đến hai tay đều không tự giác nắm chắc thành quyền. Bên cạnh Đường Tuệ Quân cũng có chút không thể tin vào tai của mình. Cái này Tào Vĩnh Nguyên, thế mà nguyện ý đầu tư 8000 vạn. Đây chính là so lần thứ nhất người đầu tư Khâu Mẫn Hà thêm ra 3000 vạn a, như thế tại một khoản tiền, cho dù là bọn hắn Liêu thị tập đoàn, cũng cần thận trọng lại thận trọng. Chúng ta đều tới, làm sao có thể nói đùa Liễu Đồng? Tào Vĩnh Nguyên nghiêm túc nói, bất quá, ta còn cần hảo hảo thăm dò một chút tình huống hiện trường, nếu như không phù hợp ta mong muốn, ta phải lại suy nghĩ một chút. Cái này đương nhiên. Liễu Kính Hiền chỗ nào sẽ còn lười biếng. Vội vàng nói với Đường Tuệ Quân, cho Tào lão bản dâng trà, ta phải thật tốt chiêu đãi quý khách. Vâng, mời Tào lão bản chờ một lát. Đường Tuệ Quân kinh sợ lên tiếng, lập tức pha trà đi. Đây chính là có thể xuất ra 8000 vạn tìm tới tư kẻ có tiền, khẳng định không thể chậm trễ. Sau đó, Tào Vĩnh Nguyên tự nhiên đạt được Liễu Kính Hiền nhiệt tình chiêu đãi. Về sau, lại tự mình mang Tào Vĩnh Nguyên đi thi công hiện trường xem. Giờ phút này, vườn khu ngay tại đều đâu vào đấy kiến tạo. Phụ trách kiến trúc vườn khu là Nam Minh huyện một nhà mới phát công ty xây dựng, tên là Không Trung Lâu các kiến trúc công ty trách nhiệm hữu hạn. Này nhà công ty cất bước tuy muộn, nhưng chất lượng xác thực tương đương đáng tin, mỗi lần đều có thể sớm hoàn thành tương ứng công trình lượng. Nếu không phải 2 tháng trước rơi tuyết lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng thi công tiến độ, chỉ sợ Không Trung Lâu các kiến trúc công ty trách nhiệm hữu hạn đã sớm hoàn thành 2 cái giai đoạn công trình đo. Tào lão bản, thi công hiện trường ngươi cũng nhìn, cảm giác thế nào? Khảo sát xong hiện trường về sau, Liễu Kính Hiền hỏi dò. Ừm, không tệ, tương lai đều có thể. Tào Vĩnh Nguyên khen không dứt miệng, loại này công trình vĩ đại lượng, một khi xây thành, khẳng định sẽ trở thành Nam Minh huyện nổi danh nhất tiêu chí. Vậy ngươi quyết định muốn đầu tư sao? Liễu Kính Hiền truy vấn. Kia là nhất định. Tào Vĩnh Nguyên chém đinh chặt sắt nói, đây chính là kiếm bộn không lỗ đầu tư, nếu là ta về cự tuyệt, chính là đầu góc gì xét. Nghe nói như thế, Liễu Kính Hiền treo lên tâm cuối cùng rơi xuống một chút. Cùng lúc đó, hắn cũng trong lòng cười thầm không thôi. Lúc trước hắn hiếu kỳ, Vương Khiêm đến cùng sử dụng phương pháp gì, lại có thể thuyết phục Tào Vĩnh Nguyên cho vườn khu hạng mục đầu tư 8000 vạn. Hiện tại xem ra, không phải Vương Khiêm thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, chỉ là Tào Vĩnh Nguyên quá ngây thơ cùng nông cạn, mới có thể đem bọn hắn tỉ mỉ bày cả bẫy, xem như kiếm bộn không lỗ đầu tư hạng mục. Bất quá nghĩ thì nghĩ, sợ hãi Tào Vĩnh Nguyên nhìn ra mánh khóe, mặt ngoài công việc hắn vẫn là tận khả năng làm đến nơi đến chốn. Dù sao người đầu tư càng nhiều, bọn hắn có thể thu cắt cũng càng nhiều. Vì thể hiện thành ý, hắn về để thư ký Đường Tuệ Quân đem Tào Vĩnh Nguyên tiếp xuống ăn ở an bài đến thỏa đáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, mới ngày thứ 2, Tào Vĩnh Nguyên liền cùng Liêu Kính Hiển ký hợp đồng. Xác nhận 8000 vạn tới sổ về sau, Tào Vĩnh Nguyên thuận lợi cầm đi vườn khu hạng mục 8% cổ phần. Ở trong quá trình này, Liêu Kính Hiển các loại nói bóng nói gió, muốn hỏi tham gia Vương Khiêm là thế nào thuyết phục Tào Vĩnh Nguyên. Nhưng để Liêu Kính Hiển không tưởng tượng được là, Tào Vĩnh Nguyên sở dĩ chịu tìm tới tư, thế mà không phải là bởi vì Vương Khiêm, mà là bởi vì đi làm thuyết khách người, là hắn một cái đồng học. Lại thêm chính Tào Vĩnh Nguyên cũng phi thường xem trọng hạng mục này, thế là mới quyết định mang theo 8000 vạn món tiền khổng lồ, đặc biệt từ tỉnh ngoài chạy tới đầu tư. Cha, cái kia Tào Vĩnh Nguyên, thật đầu tư 8000 vạn. Nghe xong tin tức này về sau, Liễu Yên Nhiên đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nếu như không phải Tào Vĩnh Nguyên ký hợp đồng, về đem 8000 vạn đánh tới vườn khu hạng mục trong chương mục, ta cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Liễu Kính Hiền đồng dạng cảm giác có chút không chân thực. Vương Khiêm đến cùng là hay là yêu nghiệt? Hắn thế mà thật đúng là kéo tới đầu tư, mà lại thứ nhất bút chính là 8000 vạn. Liễu Yên Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Vương Khiêm, quả thật có chút thủ đoạn. Liễu Kính Hiền cảm thán nói, xem ra chúng ta phải lần nữa đánh giá giá trị của hắn cùng năng lực. Ngay cả bọn hắn Liễu gia đều không có lòng tin có thể kéo đến đầu tư, Vương Khiêm lại có thể dễ như trở bàn tay làm được, có thể nghĩ, Vương Khiêm thủ đoạn sâu bao nhiêu không lường được. Lập tức, hắn nghiêng đầu lườm Liễu Yên Nhiên một chút, ý vị thâm trường nói, Yên Nhiên, ngươi cùng Vương Khiêm quan hệ, hiện tại dịu đi một chút không? Cha, ngài làm sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Liễu Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng càng nhiều hơn là ngượng ngùng. Nàng cùng Vương Khiêm quan hệ, ba nàng là biết đến. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu, ba nàng cũng sẽ không đồng ý nàng gả cho Vương Khiêm. Dù sao Vương Khiêm xuất thân quá mức nghèo kiết hủ lậu, không với cao nổi nàng loại này ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời hảo môn thiên kim. Đương nhiên, nếu như nàng chỉ là chơi đùa, ba nàng cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, có chút tư ẩn cùng cá nhân đồ chơi là chuyện rất bình thường. Trong lòng ngươi vẫn là không bỏ xuống được Vương Khiêm, đúng không? Liễu Kính Hiền lại nói, ngươi mặt ngoài nhìn như kiên cường, làm việc lôi lệ phong hành, nhưng ngươi rất nhiều quyết định, kỳ thật đều là đang biến tướng trả thù Vương Khiêm đối ngươi phản bội. Liễu Yên Nhiên hô hấp trì trệ. Nếu như ba nàng không ngay thẳng như vậy nói ra, chính nàng đều không có ý thức được điểm này. Từ nàng du học nghỉ trở về, tại triển lãm bán hàng sẽ lên ngẫu nhiên gặp được Vương Khiêm, biết Vương Khiêm sau khi kết hôn, nàng mới thẹn quá hóa giận, đem Vương Khiêm cóng nàng kết hôn việc này trở thành một loại phản bội. Mà nàng quyết định ở lại trong nước phát triển nguyên nhân căn bản, xác thực cũng là vì chèn ép Vương Khiêm mà thôi. Tại dự đoán của nàng bên trong, lúc trước nàng đem Vương Khiêm đá một cái bay ra ngoài, đối phương hẳn là sẽ đắm chìm trong thương tâm bên trong không cách nào tự kiềm chế, hoặc là từ đây cam chịu, mỗi ngày tưởng tượng lấy sủng hạnh của nàng, hoặc là chủ động tới tìm nàng cầu xin hợp lại. Kết quả, Vương Khiêm chẳng những không có nàng nghĩ như vậy không chịu nổi, ngược lại tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới kết hôn. Nhất làm cho nàng khó mà tiếp nhận chính là, tại triển lãm bán hàng sẽ lên lần nữa gặp được Vương Khiêm lúc, đối phương kia lạnh lùng ngữ khí, lạnh nhạt biểu lộ, đơn giản giống như là một cây đao, hung hăng đâm trúng lòng tự ái của nàng. Từ khi đó bắt đầu, nàng liền âm thầm thề, chỉ cần là Vương Khiêm muốn làm, nàng đều muốn tất cả biện pháp ngăn cản. Nàng muốn để Vương Khiêm vì phản bội nàng quyết định này hối hận vạn phần, hơn nữa còn phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nàng muốn để Vương Khiêm ý thức được điểm này, đồng thời một ngày nào đó sẽ quy đến trước mặt nàng sám hối. Kết quả nàng nghĩ trăm phương ngàn kế chen ép lâu như vậy, mỗi lần lại đều lấy thất bại mà kết thúc. Nàng không có thể làm cho Vương Khiêm trả giá đắt, cũng không để Vương Khiêm sám hối qua một tơ một hào. Ngược lại là chính nàng, khiến cho thể xác tinh thần đều mệt, vết thương chồng chất. Giờ phút này ba nàng đột nhiên hỏi, nàng có phải hay không còn không có buông xuống Vương Khiêm, lại lần nữa phát động nàng sâu trong đáy lòng khó khăn nhất mở miệng vết sẹo. Chương 728, phụ thuộc cường giả, chương 728, phụ thuộc cường giả. Yên Nhiên, ngươi là ta nhìn lớn lên, tính cách của ngươi cha hiểu rất rõ. Liêu Yên Nhiên không nói lời nào, Liêu Kính Hiền nhưng không có dừng lại ý tứ, trong lòng ngươi không bỏ xuống được Vương Khiêm, nhưng lại khinh thường tại thừa nhận, càng không cam tâm cứ như vậy tùy ý Vương Khiêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng ngươi cố gắng lâu như vậy, chẳng những không có thành công chen ép đến Vương Khiêm, ngược lại trơ mắt nhìn xem hắn từng bước một đi đến nhân sinh đỉnh phong, dẫn đến trong lòng ngươi mâu thuẫn tiến một bước làm sâu sắc. Chờ đến ngươi phát hiện hắn bất lực, hoặc là lại thế cục đã triệt để vượt khỏi tầm kiểm soát của ngươi phạm vi lúc, ngươi mới ý thức tới mình đã hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, đúng không? Liêu Yên Nhiên kiều khu run rẩy kịch liệt một chút. Hôm nay ba nàng nói tới mỗi một câu nói, có thể nói câu chữ đâm tâm, đâm chúng nàng không muốn nhất đối mặt sự thật. Sắc mặt kịch liệt biến ảo hồi lâu, thanh âm khàn khàn từ miệng nàng trong môi truyền ra, "Cha, ngài đột nhiên nói lên ta cùng Vương Khiêm sự tình, đến cùng nghĩ biểu đạt hay là?" Ba nàng luôn luôn không thế nào quan tâm nàng sinh hoạt cá nhân sự tình, hôm nay đột nhiên trịnh trọng như vậy kỳ sự nhắc lên, khẳng định không phải là vì chế nhạo nàng đơn giản như vậy. Quả nhiên, Yên Nhiên, nếu như ngươi thực sự không bỏ xuống được, có thể thử nghiệm đi tranh thủ. Liêu Kính Hiền gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Yên Nhiên, lấy Vương Khiêm tài năng, nếu là ngươi có thể tranh thủ tới tay, vô luận là hắn ở rể đến chúng ta Liêu gia, vẫn là ngươi gả đi bọn hắn Vương gia, cũng không tính là bôi nhọ ngươi. Lời này vừa nói ra, Liêu Yên Nhiên trong nháy mắt bá tử trên ghế đứng người lên. Nàng trừng to mắt, khó có thể tin nói, "Cha, ngài nói mỏ thứ gì đâu? Vương Khiêm đã kết hôn rồi, còn có cái một tuổi nhiều nhi tử, ta làm sao có thể?" Vừa mới nói được nửa câu, liền im bặt mà dừng. Bởi vì, nàng xác thực tâm động. Ngoại trừ ban sơ sau khi khiếp sợ, nàng thế mà cảm thấy, nếu có thể đem Vương Khiêm tranh thủ tới tay, cho dù là hai tay, nàng cũng nhận. Dù sao Vương Khiêm bày ra tài năng, thực sự quá mức kinh thế hai tụ. Mà Vương Khiêm năng lực càng mạnh, nhân cách mị lực càng cao, nàng liền càng trở nên lúc trước cùng Vương Khiêm chia tay việc này mà hối hận. Vương Khiêm loại này thiên chi kiêu tử, vốn nên là thuộc về Liêu Yên Nhiên một người. Kết quả bởi vì nàng tùy ý làm vậy, đem Vương Khiêm đẩy hướng một nữ nhân khác ôm ấp. Hối hận sau khi, nàng kỳ thật cũng vô số lần âm thầm nghĩ tới, nếu là Vương Khiêm hiện tại vẫn yêu nàng, nguyện ý cùng Lâm Hiểu Ngữ ly hôn, cho dù là tịnh thân gia hộ, nàng vẫn là nguyện ý cùng Vương Khiêm quay về tại tốt. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, nàng cũng biết, trong hiện thực bọn hắn đã không thể nào. Hiện tại, ba nàng đột nhiên lại muốn để nàng đi đem Vương Khiêm tranh thủ lại đây, cái này không khác tại cho nàng chưa từ bỏ ý định tăng thêm một mối lửa, triệt để đốt lên nội tâm của nàng chỗ sâu không cam lòng. Tuy nhiên, đó là cái không công bằng thế giới, nếu như chính ngươi không cách nào trưởng không thế giới, ngươi duy nhất có thể làm chính là phụ thuộc cường giả. Liêu Kính Hiền tiếp tục hướng dẫn từng bước, lấy Vương Khiêm tài năng, nếu là ngươi có thể đem hắn tranh thủ tới tay, vô luận là đối chính ngươi, vẫn là đối toàn bộ Liêu thị tập đoàn, đều là tất cả đều vui vẻ sự tình. Nhưng trong lòng của hắn khả năng đã không có ta. Nhớ tới Vương Khiêm hơn một năm nay đến nay thái độ đối với nàng, nàng vừa mới vô cùng kích động tâm, lại giống là bị rót một chậu nước lạnh. Trước đó lúc chia tay, nàng nhìn ra được, Vương Khiêm quả thật bị nàng bị thương rất sâu. Về sau nghe nói Vương Khiêm bỏ học về nhà, một mực ngồi xổm ở nông thôn cái nhà kia đổ bốn vách tường trong nhà cam chịu, cũng là bởi vì đắm chìm trong thương tổn của nàng bên trong không cách nào tỉnh lại, nàng càng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng, kia cuối cùng chỉ là đi qua. Theo nàng sau khi về nước lần nữa gặp được Vương Khiêm, đối phương tựa hồ đã biến thành người khác, nhìn về phía ánh mắt của nàng không còn có một tơ một hào yêu thương, thay vào đó, là vô tận chán ghét cùng xem thường. Từ khi đó bắt đầu, nàng liền ý thức được, hắn chỉ sợ muốn mất đi cái này ưu tú người hái mộ. Mà hơn một năm nay đến nay, nàng chèn ép Vương Khiêm suy nghĩ, bôi đen Ngô Yến Bình thành danh, cùng Vương Khiêm ác tính cạnh tranh, thậm chí vận dụng các loại ti tiện thủ đoạn nhằm vào Vương Khiêm, xét đến cùng, đơn giản là vì vãn hồi Vương Khiêm tâm mà thôi. Chỉ là vô luận nàng làm thế nào, Vương Khiêm tâm đều giống như làm bằng sắt, không nhúc nhích chút nào. Loại tình huống này, dù là nàng nguyện ý vứt bỏ hiểm khích lúc trước, Vương Khiêm cũng chưa chắc sẽ cùng với nàng hợp lại. Huống chi, hiện tại Vương Khiêm trong lòng, tựa hồ chỉ có Lâm Hiểu Ngữ một người. Đừng nói nàng cái này đã từng nhằm vào Vương Khiêm người, liền ngay cả từ đầu đến cuối đối Vương Khiêm từ đầu đến cuối như một Ngô Yến Bình, dốc hết toàn lực, cũng từ đầu đến cuối không thể vãn hồi Vương Khiêm tâm. Có thể nghĩ, nàng muốn tranh thủ Vương Khiêm độ khó lớn đến bao nhiêu? Không thử một chút làm sao biết đâu. Liêu Kính Hiền rất có hướng dẫn tính giật dây nói, đã không bỏ xuống được, vậy liền yên tâm lớn mật theo đuổi, coi như cuối cùng thất bại, chí ít sẽ không lưu lại tiếc nuối. Nếu không chờ ngươi về sau hồi tưởng lại, ngươi sẽ vì hôm nay không làm mà canh cánh trong lòng. Ngươi sẽ không mấy lần thử nghĩ, nếu là hôm nay ngươi lấy ra hành động, nói không chừng liền thành. Nghe vậy, Liêu Yên Nhiên lần nữa tâm động. Tuy nói nàng cũng biết ba nàng dạng này giật dây, chỉ là bởi vì nhìn chúng Vương Khiêm năng lực, nhưng chính nàng xác thực không bỏ xuống được Vương Khiêm. Chỉ cần có như vậy một tia cơ hội, nàng vẫn là nguyện ý đi thử một chút, miễn cho thật giống ba nàng nói như vậy, về sau sẽ canh cánh trong lòng, hối hận hôm nay không làm. Tốt, vậy ta thử một chút. Do dự mãi, nàng vẫn là làm ra quyết định. Vương Khiêm trong nhà. Ba ba, ta nghĩ kéo thịt thịt. Mụ mụ, ta muốn uống nước. Ba ba, ta muốn thả cái rắm. Mụ mụ, mụ mụ. Không có việc gì phía dưới, Vương Khiêm có thể một mực tại nhà bồi tiếp người nhà, Vương Nghiệm Quy mỗi một câu non nớt kêu to, cũng có thể làm cho hắn tâm vì đó hòa tan. Lâm Hiểu Ngữ mỗi một lần mỉm cười, đều để hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cha mẹ trên mặt lộ ra hòa ái tiếu dung, cũng làm cho hắn cảm giác vui mừng đến cực điểm. Đây mới là cố gắng ý nghĩa. Hô, cuối cùng ngủ thiếp đi, tiểu gia hỏa này, từ khi học được đi đường về sau, rất có thể dày vò. Thật vất vả đem Vương Nghiệm Quy dỗ ngủ, Lâm Hiểu Ngữ thở dài, đối bên cạnh Vương Khiêm nói ra, ta mỗi ngày ngoại trừ mang hài tử, hay là cũng không giúp được ngươi, ngươi sẽ không ghét bỏ ta vô dụng a? Hiểu Ngữ, ngươi nói mỏ gì đâu? Vương Khiêm lập tức không vui, hiện tại công ty đã tại bình thường vận doanh, mà lại đều có ta tương đối tin vị người quản lý, chúng ta căn bản không cần quan tâm. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, về phần ngươi, có thể mang tốt chúng ta nhi tử, ta liền đã rất cảm kích, ngươi không cần lại làm cái gì. Ngươi thật không trách ta? Lâm Hiểu Ngữ bán tín bán nghi. Kia muốn ta thế sao? Vương Khiêm vội vàng dựng thẳng lên bàn tay. Không cần. Lâm Hiểu Ngữ một tay lấy Vương Khiêm dựng thẳng lên tay lôi xuống, nói với ngươi câu nói đùa, ngươi làm sao chăm chú rồi? Lập tức, nàng dường như nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng hỏi, Khiêm, rõ ràng có nhiều như vậy ưu tú cô nương thích ngươi, mà ta chỉ là cái nông thôn tiểu cô nương, không tiền không thế, cũng sẽ không cách ăn mặc hắn, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyệt ta? Bởi vì, Vương Khiêm trầm ngâm một chút, lấy trò đùa giống như giọng điệu nói ra, ở kiếp trước, ta thiếu ngươi cùng nhiệm về, cùng ba mẹ quá nhiều, một thế này ta muốn dốc hết tất cả để đền bù các ngươi. Ở kiếp trước sao? Lâm Hiểu Ngữ ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, đột nhiên tò mò hỏi, vậy ngươi nói cho ta một chút ở kiếp trước sự tình đi. Chương 729, hư tình giả ý, vẫn là chân tình bộc lộ. Chương 729, hư tình giả ý, vẫn là chân tình bộc lộ. Hay là? Vương Khiêm lập tức có chút ngộng. Hắn vừa rồi nói như vậy, đúng là lòng có cảm giác mà phát, nhưng đối với Lâm Hiểu Ngữ tới nói, đây không phải là trò đùa sao? Đối với một cái bình thường người bình thường tới nói, ai sẽ thật tin tưởng sẽ tồn tại ở kiếp trước loại này hoang đường thuyết pháp? Kết quả, Lâm Hiểu Ngữ thế mà hình như có kỳ sự lại, để hắn giảng thuật ở kiếp trước sự tình. Vấn đề này thật kỳ quái. Ha ha, nói với ngươi cười đâu. Liên ở hắn đầy trong đầu nghi hoặc lúc, Lâm Hiểu Ngữ tựa hồ cũng ý thức được chính mình cái này vấn đề có chút không bình thường, vội vàng cười nói ra, dù là chính ngươi huyễn tưởng một chút cũng được, dù sao nhàm chán nha, tìm chủ đề tâm sự. Dạng này a? Vương Khiêm thở dài ra một hơi. Liên ở vừa rồi có một cái nháy mắt, hắn cũng hoài nghi, chúng sinh khả năng không chỉ chính mình một người. Hiện tại xem ra, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Chúng sinh loại này mơ hồ sự tình, phát sinh trên người mình, đã cảm giác phi thường bất khả tư nghị, không có khả năng đồng thời còn phát sinh ở hắn nàng dâu Lâm Hiểu Ngữ trên thân. Đối với dạng này sinh hoạt, ta đã rất thỏa mãn, chỉ mong về sau đều bình an, thuận thuận lợi lợi, không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Lúc nói lời này, Lâm Hiểu Ngữ đã đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn. Yên tâm đi, ta sẽ để cho loại cuộc sống này một mực tiếp tục kéo dài. Vương Khiêm tại bảo đảm đồng thời, hai tay vây quanh ở Lâm Hiểu Ngữ, hai người cứ như vậy rúc vào với nhau, hồi lâu, thẳng đến một tràng tiếng gõ cửa, đem đắm chìm ở hai người thế giới bên trong Vương Khiêm cùng Lâm Hiểu Ngữ bừng tỉnh. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên đồng thời, ngoài cửa về truyền đến một tiếng nói giàn mua, Tiểu Khiêm, có người tìm ngươi. Cha, là ai tìm ta? Vương Khiêm một thanh buông ra Lâm Hiểu Ngữ, vô ý thức hỏi một câu. Lâm Hiểu Ngữ cũng xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng kéo ra cùng Vương Khiêm khoảng cách, luống cuống tay chân chỉnh lý dung nhan. Là lần trước cô bé kia, nàng nói nàng gọi Vạn Thiên Mạch. Vạn Thiên Mạch? Vương Khiêm lông mày nhíu lại, là Liêu Yên Nhiên thư ký. Liêu gia lại tìm ngươi? Lâm Hiểu Ngữ đôi mi thanh tú nhăn lại, chẳng lẽ lại xuất hiện biến cố gì? Ứng với về phần. Vương Khiêm lắc đầu, đưa tay tại Lâm Hiểu Ngữ trên đầu phủ một thanh, an ủi, yên tâm đi, thiên đại sự tình, còn có ta đỉnh lấy, ngươi không cần lo lắng, ở nhà mang tốt tiểu niệm về. Tốt, ta biết, chính ngươi cẩn thận. Lâm Hiểu Ngữ khéo léo nhẹ gật đầu. Vương Khiêm lúc này mới từ trên giường đứng dậy rời đi. Quả nhiên, hắn mới đi ra khỏi đại môn, liền thấy một người mặc kiểu nữ Âu phục, tướng mạo kiểu mỹ nữ tử ngồi tại nhà hắn trong viện trên ghế, đúng lúc cười yên nhiên mà nhìn xem hắn. Vương lão bản, Liêu tiểu tỷ cho mời. Gặp Vương Khiêm ra, Vạn Thiên Mạch đứng người lên, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Liêu Yên Nhiên. Vương Khiêm khẽ cho mày, nàng mời ta đi làm cái gì? Đương nhiên là liên quan tới vườn khu hạng mục một ít chuyện, nàng muốn tìm ngươi nói chuyện. Cái này, tốt ta. Nếu là vườn khu hạng mục sự tình, thế thì dễ nói chuyện rồi. Dù sao trước mắt hắn chuyện quan trọng nhất, đúng là thuận lợi để phân tán ra tới 17 vị người đầu tư, thành công lấy đi vườn khu hạng mục 50% cổ phần. Mà bây giờ, vị thứ nhất người đầu tư đã thuận lợi giao tiếp. Sau đó, chỉ cần còn lại 16 vị lần lượt hoàn thành giao tiếp, cái này vườn khu hạng mục liền trở thành vật trong túi của hắn. Đến lúc đó Liêu gia sẽ bị biên giới hóa, trở thành chỉ có thể bị ép theo hắn cầm cố người, hoặc là rút vốn. Mà bây giờ, cái này 17 vị người đầu tư, lai lịch thành mê, Liêu gia sinh lòng lo nghĩ, muốn tìm hắn tìm hiểu tình huống, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, đương tiến vào xe sang trọng bên trong lúc, Vương Khiêm lại hơi kinh ngạc. Tới tiếp hắn, ngoại trừ chuyến đặc biệt lái xe cùng Vạn Thiên Mạch bên ngoài, trong xe vậy mà đã sớm ngồi một người mặc sườn xám, ăn mặc rất yêu diễm nữ tử. Dáng người xinh đẹp, nùng trang diễm mạt, mùi thơm cơ thể xông vào mũi, mới vừa tiến vào trong xe, Vương Khiêm tâm thần cũng nhịn không được vì đó rung động. Liêu Yên Nhiên. Nhìn thoáng qua trong xe nữ tử, Vương Khiêm vô ý thức hỏi, ngươi thế mà tự mình đến tiếp ta? Làm sao? Không được sao? Liêu Yên Nhiên lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ, vẫn là ngươi không chào đón ta. Không có sự tình. Vương Khiêm lấy lại tinh thần, lắc đầu, thúc giục nói, ngươi không phải tìm ta đàm vườn khu hạng mục sự tình sao? Như là đã tới, không bằng đi trong nhà của ta nói đi, nhà ta viện tử rất trống trải. Vẫn là đi địa phương khác đi. Liêu Yên Nhiên lập tức cự tuyệt, ta sợ nương tử ngươi hiểu lầm hai chúng ta ngẫu đức tơ còn liền. Lúc nói lời này, nàng về hướng Vương Khiêm ném tới một cái mị nhãn. Vương Khiêm chân mày hơi nhíu lại. Liêu Yên Nhiên vừa chuẩn bị chơi cái nào một màn. Chính nghi hoặc lúc, Liêu Yên Nhiên đã thúc giục lái xe, sư phó, lái xe đi, đi sớm định ra địa điểm. Được rồi, Liêu tiểu tỷ. Lái xe lên tiếng, lập tức lái xe rời đi. Vương Khiêm mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nghĩ tới có chính sự cần, hắn cũng đành phải ngầm thừa nhận. Nửa giờ sau, đây là nơi nào? Vừa mới xuống xe, nhìn thấy trước mắt khách sạn, Vương Khiêm lập tức cảm giác có chút không ổn. Không phải muốn tìm hắn đàm luận vườn khu hạng mục sự tình sao? Không đi Liễu thị tập đoàn cao ốc, mang hắn đến khách sạn làm gì? Nói chuyện chính sự, không phải muốn tại chỉ định trường hợp đàm, không phải sao? Nhìn ra Vương Khiêm trong lòng nghi hoặc, Liễu Yên Nhiên dịu dàng cười một tiếng, đi vào đi, ta sẽ không đem ngươi ăn. Không nói lời gì, nàng tự lo hướng trong tiểu điểm đi đến. Vương Khiêm do dự một chút, vẫn là đi vào theo. Mặc dù Liễu Yên Nhiên lựa chọn tại trong tiểu điểm đàm, để hắn có chút phản cảm, nhưng hắn xưa nay không là câu nệ tại một âu người, chỉ cần là thật nói chuyện chính sự, ở nơi nào cũng không đáng kể. Liêu Yên Nhiên tựa hồ cũng sớm đã đặt xong gian phòng, tiến vào sân khấu, nàng lập tức lấy ra một tấm thẻ, trực tiếp đem Vương Khiêm mang đến chỉ định gian phòng. Mà thư ký của nàng Vạn Thiên Mạch, thế mà không cùng lấy cùng một chỗ tiến đến, mà là lưu tại khách sạn trong phòng khách. Vương Khiêm càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, nhưng không đến đều tới, mà lại hắn vẫn là cái nam, chỉ cần tâm trí đầy đủ kiên định, lượng Liêu Yên Nhiên đối với hắn cũng không làm được hay là. Rất nhanh, hắn cùng Liêu Yên Nhiên tiến vào một cái phòng. Bước vào cửa phòng sát na, hắn liền hối hận. Gian phòng đèn là màu đỏ tím, bên trong trang trí cũng tương đương có đặc sắc, tâm chữ hình giường đôi, dán tại trên tường tiêu chuẩn lớn ảnh trụ, trong không khí về tràn ngập một cỗ nồng đậm hương khí. Phanh, giang giác. Liên ở Vương Khiêm cảm giác càng ngày càng không ổn lúc, Liêu Yên Nhiên đã đem cửa phòng đóng lại, về cắm lên then cài cửa. Người đây là ý gì? Vương Khiêm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói chuyện chính sự, có cần phải tới này loại kỳ quái gian phòng sao? Nói, hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn xem như minh bạch Liêu Yên Nhiên mời hắn ra mục đích, mỹ nhân kế. Bất quá loại này thấp kém cả bấy, làm sao lại để hắn mắc lừa? Chớ đi. Hắn vừa mới quay người, liền bị Liêu Yên Nhiên một thanh túm trở về. Tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, Liêu Yên Nhiên thế mà một thanh nhào vào trong ngực hắn. Chương 730, hối hận. Chậm, chương 730, hối hận. Chậm. Vương Khiêm trong nháy mắt sợ ngây người, trong lúc nhất thời quên đi đem Liêu Yên Nhiên đẩy ra, cũng quên đi lại nói cái gì. Trong tiềm thức, một cỗ cảm giác quen thuộc phun lên cuối cùng. Từng có lúc, hắn cũng giống như ma, một lần say mê tại loại này ôn nhu hương bên trong không cách nào tự kiềm chế. Dù là sống lại một đời, hắn đã ý thức được loại này ôn nhu hương là Liêu Yên Nhiên dự tính tốt vực sâu, nhưng đột nhiên xuất hiện cảm giác quen thuộc, y nguyên để tinh thần của hắn có chút hoảng hốt. Ta thật rất nhớ ngươi. Như khóc như tố thanh âm từ Liêu Yên Nhiên trong miệng truyền đến, ngươi không biết cùng ngươi tách ra trong khoảng thời gian này, trong lòng ta có bao nhiêu dày vò, ta thật hối hận lúc trước cùng ngươi chia tay quyết định, ta càng hối hận lúc trước không có bắt lại ngươi tay, ta biết sai, chỉ cầu ngươi có thể cho ta một lần bù đắp cơ. Buông ra. Lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Khiêm băng lãnh thanh âm quát bảo ngừng lại. Liêu Yên Nhiên động tác cứng đờ, dựa sát vào nhau trong ngực Vương Khiêm đầu cũng giơ lên, trên gương mặt chẳng biết lúc nào đã lướt qua hai đạo nước mắt. Nàng là kinh ngạc như vậy cùng sợ hãi, nhất là đương cùng Vương Khiêm cặp kia gần trong gang tấc, lại tràn đầy lạnh lùng ánh mắt đối mặt sát na, nàng tiểu khu không bị khống chế run rẩy một chút, một viên cuồng nhiệt tâm cũng dần dần chìm đến đáy. Vương Khiêm cặp kia sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng, tựa như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào nàng yếu ớt nhất linh hồn. Nhưng mà, mặc nàng lại tuyệt vọng, Vương Khiêm trong miệng vẫn là truyền ra làm nàng tan nát cõi lòng thanh âm. Liêu Yên Nhiên, mời ngươi tự trọng. Đang khi nói chuyện, Vương Khiêm hai tay nâng lên, dùng sức đẩy, trong nháy mắt đem ngẩn người bên trong Liêu Yên Nhiên đẩy ngã trên mặt đất. Giữa chúng ta đã sống xong, ngươi dạng này không cảm thấy buồn nôn sao? Ta có. Liêu Yên Nhiên còn muốn giải thích, lời mới vừa nói ra miệng, liền nghẹn ngào đến không phát ra thanh âm nào. Giờ khắc này, trong đầu của nàng đã hỗn loạn đến như là một mảnh bột não, mà tâm lại đau đến không thể thở nổi. Hay là lòng tự trọng, hay là mặt mũi, hay là xấu hổ cảm giác, tất cả Vương Khiêm đem nàng đẩy ra sát na phá thành mảnh nhỏ. Nàng thậm chí đã manh nha ra đập đầu chết ý nghĩ. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, nàng trở nên như thế bất lực cùng bất lực. Vốn cho rằng chỉ cần nàng chịu rủ xuống từ trước đến nay kiêu ngạo đầu lâu, Vương Khiêm nhất định sẽ giống như trước, quỳ dưới gấu váy của nàng. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng đều đã buông xuống tôn nghiêm, bỏ mặt mũi, vẫn là bị Vương Khiêm vô tình cự tuyệt. Giờ này khắc này, vô tận cảm giác nhục nhã triệt để đưa nàng vào phủ. Nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là hủy diệt toàn bộ thế giới, kia nàng vừa rồi chỗ bị vô tận khuất nhục, liền sẽ tan thành mây khói, sẽ không còn có người nhớ kỹ. Về sau cần chính sự, vẫn là đi các ngươi Liễu thị tập đoàn đi. Mặc nàng lại đau lòng, Vương Khiêm băng lãnh làm cho người khác trái tim băng giá thanh âm, vẫn là lần nữa truyền vào trong tai nàng. Nàng không có trả lời, cũng không có nhúc nhích, tựa như pho tượng đứng tại chỗ, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc đờ đẫn. Không phải nàng không muốn động, mà là sợ động một cái, nàng liền sẽ triệt để sụp đổ. Duy trì động tác này, phản phất đã dùng hết nàng tất cả tâm lực, cũng là nàng còn sót lại cuối cùng một tia quả cường. Cách cạch. Phanh. Là then cài cửa mở ra thanh âm, lập tức một trận gió lướt qua, cửa phòng trùng điệp đóng lại. Sau một khắc, cả phòng yên tĩnh trở lại, an tĩnh đến đáng sợ, tựa hồ toàn bộ thế giới đều từ bỏ nàng, chỉ để lại nàng một người ở chỗ này tự sinh tự diệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng tựa hồ cũng không còn cách nào bảo trì động tác kia, hai chân mềm nhũn, tiểu khu trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Trong thoáng chốc, nàng quét mắt cái này tràn ngập tiểu diễm tình cảm gian phòng một chút, trên mặt dâng lên một vòng trước nay chưa từng có hận ý, một đôi mắt dần dần bò đầy tơ máu. Vương Kiêm, ta muốn để ngươi vì hôm nay cự tuyệt quyết định của ta hối hận cả đời. Một đoạn thời khắc, nàng trong kẽ răng đột nhiên lóe ra một câu như vậy oán khí ngập trời. Ngày thứ hai, liên ở Liễu Kính Hiền về đắm chìm trong vị thứ nhất người đầu tư mang tới trong vui sướng lúc, vị thứ hai người đầu tư lại chủ động tìm tới cửa. Là cái trung niên phụ nữ, thủ tiết mấy năm, nhưng lại phi thường có tiền, là cái điển hình phú bà. Đang khảo sát một lần vườn khu thi công hiện trường về sau, nàng vung tay lên, thế mà cũng đầu tư 5000 vạn. Lại thêm vị thứ nhất người đầu tư, cộng lại liền đã có 130 triệu. Kết quả này, đơn giản làm cho cả Liễu gia cao tầng kích động không thôi. Phạm La tiến vào tiền, liền xem như tiến vào trong túi tiền của bọn họ, muốn lấy thêm ra đi cơ bản đã không thể nào. Mà loại này kinh hỉ, cũng không chỉ một hai cái. Sau đó một đoạn thời gian, cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có một cái mới người đầu tư chủ động tìm tới cửa, từ 1000 vạn đến mấy ngàn vạn không giống nhau. Ngắn ngủi 2 tháng, Vương Khiêm trước đó nói tới 17 vị người đầu tư, toàn bộ đầu tư đúng chỗ, góp vốn kim ngạch không nhiều không ít, vừa vặn 500 triệu. Cái này Vương Khiêm đến cùng là thần thánh phương nào? Gặp 500 triệu tài chính chân thực tới sổ, Liễu Kính Hiền đang khiếp sợ sau khi, đối Vương Khiêm khâm phục chi tình, cũng đạt tới chưa bao giờ có độ cao. Cha, bây giờ không phải là tán dương Vương Khiêm thời điểm. Bên cạnh Liễu Yên Nhiên mặt âm trầm nói ra, hắn có thể kéo đến 500 triệu đầu tư, xác thực vượt ra khỏi tất cả chúng ta đoán trước, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cho chúng ta làm áo cưới mà thôi. Yên Nhiên, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Liễu Kính Hiền thương hại lườm Liễu Yên Nhiên một chút, coi như ngươi tranh thủ không đến Vương Khiêm, cũng không cần thiết vì yêu sinh hận a. Mang theo hận ý cùng địch ý làm ăn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi quyết sách năng lực. Cha, nhưng ta nói chính là sự thật. Liễu Yên Nhiên cưỡng ép đè xuống lửa giận, ra vẻ bình tĩnh nói, Vương Khiêm kéo đầu tư càng nhiều, sẽ chỉ làm chúng ta kiếm được tiền nhiều hơn, mà chính hắn thì sẽ trở thành 18 vị người đầu tư thống hận đối tượng, cái này không phải liền là chúng ta trước đó khởi động vườn khu hạng mục, về trăm phương ngàn kế lắc lư Vương Khiêm đi kéo đầu tư nguyên nhân sao? Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ 500 triệu tài chính vừa mới đúng chỗ, một lát chúng ta ăn không vô. Liễu Kính Hiền thâm thía nói ra, muốn đem những người này đầu tư tiền chuyển hóa thành chính chúng ta, còn cần cái quá trình, mà lại không thể xuất hiện sai lầm, không phải có thể sẽ sai lầm. Liễu Yên Nhiên trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Bất quá nàng nhưng không có phản bác, bởi vì ba nàng nói là sự thật. Đầu tiên, bọn hắn lúc trước khởi động vườn khu hạng mục, đúng là dẫn tư bản vào cuộc cả bẫy. Bất quá, muốn thuận lợi bộ hiện, điểm trọng yếu nhất cần nắm giữ ban giám đốc quyền quyết định. Chỉ có một mực nắm giữ quyền chủ động, bọn hắn mới có thể quyết định vườn khu hạng mục hướng đi, sau đó để thế cục từng bước một hướng bọn hắn kết quả mong muốn đi phát triển, cuối cùng đạt thành bọn hắn mục đích mong muốn. Nếu không ban giám đốc quyền quyết định một khi bị cái khác cổ đông thay vào đó, có thể hay không bộ hiện chính là một chuyện khác. Nếu như đổi thành trước đó, bọn hắn định ra vườn khu hạng mục chỉ có 500 triệu, bọn hắn nện vào đi 300 triệu, liền có thể trưởng khống phần 160 cổ phần, ban giám đốc quyền quyết định, tự nhiên cũng sẽ một mực nắm giữ tại bọn hắn Liêu thị tập đoàn trong tay. Mà tiến vào mặt khác hai ức thì sẽ trở thành bọn hắn thu hoạch đối tượng. Bất quá bây giờ, tình huống thay đổi. Từ lần trước Vương Khiêm đề nghị, quản lý đầu tư 500 triệu, gấp bội biến thành 1 tỷ về sau, bọn hắn nện vào đi 300 triệu, cũng chỉ có thể có được 30% cổ phần. Kể từ đó, nếu như không thể đem chiếm hữu 20% trở lên cổ phần người đầu tư kéo đến bọn hắn trận doanh, thế cục rất có thể sẽ mất khống chế. Cho nên tiếp xuống bọn hắn muốn làm, chính là tận khả năng đem bao quát Khâu Mẫn Hà ở bên trong 18 vị người đầu tư kéo đến bọn hắn bên này, vô luận bọn hắn làm ra hay là quyết sách, những người đầu tư này đều muốn vô điều kiện đồng ý. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đem những này người đầu tư xem như giao hẹ thu hoạch. Chương 731, ai mới là áo cưới? Chương 731, ai mới là áo cưới? Lúc đầu ta là chuẩn bị lôi kéo Vương Kiêm, nhưng đã ngươi thất bại, chỉ có thể từ 18 vị người đầu tư nơi đó vào tay. Liêu Kính Hiền chính Liêu Chính kiểm sắc, trầm giọng nói, về phần tiếp xuống nên làm như thế nào, hẳn là không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Liêu Yên Nhiên tiểu khu run lên, sắc mặt kịch liệt biến ảo hồi lâu, mới vô lực nhẹ gật đầu, biết. Nam Minh huyện một nhà phổ thông trong quán ăn. Thật không nghĩ tới, loại này đồ ăn thường ngày vẫn rất ăn với cơm. Ăn vài miếng thanh tiêu thịt băm xào, Nô Khởi Hiên lập tức khen không dứt miệng. Kia ba phụ ngài ăn nhiều một chút. Ngồi tại cái bàn đối diện Vương Khiêm cười cười. Ta hôm nay bảo ngươi ra, ngươi hẳn phải biết là chuyện gì a? Nô Khởi Hiên vừa ăn vừa hỏi. Biết. Vương Khiêm nhẹ gật đầu, ngài tháo gỡ ra tới 500 triệu tài chính, đã thuận lợi vào ở Liễu gia vườn khu hạng mục, ngài là muốn hỏi, tiếp xuống nên làm như thế nào đúng không? Sau đó thì sao? Nô Khởi Hiên nhìn chằm chằm Vương Khiêm, tiếp xuống, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không bằng bá phụ ngài đoán xem, Liễu gia tiếp xuống sẽ làm thế nào? Vương Khiêm cười thần bí. Nô Khởi Hiên trầm tư một chút, từ từ nói, nếu như vườn khu hạng mục đúng là bọn hắn làm vốn liếng tỉ mỉ bày lò sát sinh, như vậy hiện tại tài chính đúng chỗ, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp khống chế ban giám đốc, sau đó hát suy vườn khu hạng mục, dẫn đến vườn khu hạng mục không ngừng rút lại, bức người đầu tư rút vốn, hoặc là trực tiếp tuyên bố phá sản. Bá phụ quả nhiên am hiểu sâu vốn liếng chi đạo. Vương Khiêm ném đi một cái khâm phục ánh mắt. Nô Khởi Hiên mới vừa nói, đại thể không sai. Liêu gia khởi động vườn khu hạng mục, cũng khắp nơi chiêu mộ người đầu tư, một khi tài chính đúng chỗ, Liêu gia đầu tiên muốn làm chính là đem ban giám đốc quyền quyết định một mực chộp trong tay, mới có thể thao tác mỗi một bước hướng đi. Ngay sau đó, Liêu gia sẽ nghĩ tất cả biện pháp hát suy vườn khu hạng mục, dẫn đến 1 tỷ tổng đầu tư rút lại chí ít gấp bội. Một khi người đầu tư sinh lòng khủng hoảng muốn rút vốn, bởi vì tổng đầu tư nghiêm trọng rút lại, nắm giữ đồng dạng cổ phần, có thể rút khỏi đi tài chính cũng chỉ có đầu tư lúc mấy phần một trong. Mà vô hình ở trong rút lại tiền, thì sẽ lặng yên không một tiếng động tiến vào Liêu gia trong túi. Nếu như người đầu tư cố nén không rút vốn, một khi vườn khu hạng mục rút lại tới trình độ nhất định, Liêu gia cũng biết lái cái ban giám đốc, lấy bỏ phiếu phương thức tuyên bố hạng mục phá sản. Dù là còn có người đầu tư không cam tâm, bởi vì ban giám đốc quyền quyết định một mực nắm giữ trong tay Liễu gia, không cam lòng người đầu tư cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận bánh bao thịt đánh chó, có đi không về vận mệnh bi thảm. Đây cũng là ở kiếp trước, Liễu gia thu hoạch cái khác người đầu tư phương thức. Cho nên, ngươi mới khiến cho ta một người đầu tư 5 ức, mà lại vì phòng ngừa Liễu gia sinh lòng cảnh giác, về cố ý để cho ta đem cái này 500 triệu tài chính lấy đủ loại con đường chuyển hóa làm 17 phần, lấy khác biệt công ty danh nghĩa đầu tư Liễu gia vườn khu hạng mục. Nô Khởi Hiên trong nháy mắt hậu chi hậu giác. Bá phụ anh minh. Vương Khiêm cười giả dối, nếu như ta đi địa phương khác kéo rất nhiều người đầu tư tới, rất có thể sẽ cho Liễu gia đổ làm áo cưới. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, chỉ cần cái này 17 vị người đầu tư sau, đều là bá phụ một mình ngài tại thao túng, ngài coi như gián tiếp nắm giữ vườn khu hạng mục 50% cổ phần, lại thêm ta cái này 20%, cùng Khâu Mẫn Hà nữ sĩ nắm giữ 5%, cộng lại chính là 75. Chỉ cần chúng ta liên thủ, ban giám đốc quyền quyết định liền có thể một mực nắm giữ tại trong tay chúng ta. Đến lúc đó ai là ai làm áo cưới, liền không nhất định. Một phen, chứng nghe được Ngô Khởi Hiên vui vẻ ra mặt, Cao Minh, quả nhiên Cao Minh. Hắn không chút nào keo kiệt hắn đối Vương Khiêm tán thưởng chi tình, tuổi còn trẻ, liền có được sâu như vậy không lường được thủ đoạn, ai trở thành địch nhân của ngươi, đều sẽ nên đón một trận đáng sợ ác ngộng. Câu nói này, hắn nói đến rất thành khẩn. Trước đó hắn liền nhìn ra, vườn khu hạng mục là Liễu gia vì người đầu tư đào hố, nhưng cũng giới hạn tại đây. Mà Vương Khiêm nghĩ hết biện pháp đưa thân trong đó, hắn về cho rằng là đối phương nhìn không ra trong đó môn đạo, mắc lừa bị lừa gạt, về đi thay Liễu gia kiếm tiền. Chưa từng nghĩ, Vương Khiêm chẳng những nhìn thấu vườn khu hạng mục bản chất, còn có thể tương kế tự kế, lợi dụng Liễu gia đào hố, trái lại hố được Liễu gia. Nếu không phải Vương Khiêm nói cho rõ ràng, hắn khả năng còn muốn không thông ở trong đó khâu. Nhất làm cho hắn cảm thấy may mắn một điểm, Vương Khiêm vì thuyết phục hắn đầu nhập 500 triệu tài chính, đúng là một mảnh dụng tâm lương khổ, nhưng lúc đó, hắn không những không hiểu, ngược lại cảm thấy là Vương Khiêm dụng ý khó dò, muốn lừa hắn nhập hố. Bá phụ quá khen. Vương Khiêm khiêm tốn lắc đầu, nếu không phải ngài tín nhiệm, kế hoạch cũng sẽ không như thế thuận lợi thúc đẩy. Ngươi lòng dạ rộng lượng, điểm này ta nhớ kỹ. Nô Khởi Hiên đầy cõi lòng hổ thẹn nói, bá phụ, chúng ta không phải ngoại nhân, lời khách khí liền không nói, vẫn là ngẫm lại tiếp xuống ứng đối như thế nào Liễu gia thế công đi. Cũng tốt. Nô Khởi Hiên nhẹ gật đầu, trên mặt dâng lên một vòng ngoạn vị ý cười, nếu như ta đoán không sai, tiếp xuống, Liễu gia khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế lôi kéo kia 17 vị người đầu tư. Phải. Vương Khiêm nhẹ gật đầu, bất quá bọn hắn lại thế nào cố gắng, chú định sẽ chỉ toi công bận rộn một trận. Lúc này, Nô Khởi Hiên bỗng nhiên linh cơ khẽ động, tự tiếu phi tiểu nói, ta ngược lại thật ra có cái ý đồ không tồi, có thể để Liễu gia mất cả chỉ lẫn trải. Mã Xuyên khu, một tòa xa hoa trước biệt thự. Tao lão bản, đây là chúng ta Liễu gia cố ý cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, không biết ngươi là có hay không hài lòng. Liễu Yên Nhiên chỉ vào trước mặt nhà này xa hoa biệt thự hỏi, đã Liễu tiểu tỷ như thế thịnh tình, vậy ta cũng liền từ chối thì bất kính. Tào Vĩnh Nguyên cảm kích nhẹ gật đầu. Tào lão bản khách khí. Thấy đối phương tiếp nhận, Liễu Yên Nhiên vội vàng rèn sắt khi còn nóng, Tào lão bản, chúng ta xem như người mình a. Tào Vĩnh Nguyên ánh mắt lóe lên một cái, nhẹ gật đầu, đương nhiên. Đã Tào lão bản đem chúng ta Liễu gia đương người một nhà, kia có mấy lời, ta cũng liền nói thẳng. Liễu Yên Nhiên hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, đã ngươi đầu tư vườn khu hạng mục, vậy sau này người cùng chúng ta Liễu thị tập đoàn, cũng coi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đồng minh. Cho nên ta hy vọng, về sau tại vườn khu hạng mục quyết sách phương diện, Tào lão bản có thể từ đầu đến cuối cùng chúng ta Liễu thị tập đoàn đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể thực hiện cùng có lợi, ngươi cứ nói đi. Minh Bạch. Không biết là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn nguyên nhân, vẫn là bị Liễu Yên Nhiên cho mê hoặc, đối với loại này hết sức rõ ràng ám chỉ, Tào Vĩnh Nguyên thậm chí đều chưa từng có nhiều do dự, liền miệng đầy đáp ứng xuống. Ta sở dĩ lựa chọn đầu tư các ngươi khởi động vườn khu hạng mục, cũng là bởi vì tin tưởng hạng mục này có cái tương lai tốt đẹp, cộng thêm các ngươi Liễu thị tập đoàn quyết sách năng lực, cho nên Liễu tiểu tỷ yên tâm, chỉ cần là vì mọi người cộng đồng lợi ích, ta khẳng định sẽ cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Vậy trước tiên cảm ơn Tào lão bản. Đạt được Tào Vĩnh Nguyên hứa hẹn, Liễu Yên Nhiên tâm tình thật tốt. Tiếp tục cùng Tào Vĩnh Nguyên điều khiển vài câu, nàng lập tức lấy cớ rời đi. Sau đó, nàng trở lại Liễu gia trạch viện, đem nàng vừa rồi chiến quả chi tiết tự thuật một lần. Yên Nhiên, ngươi làm được rất tốt. Nghe xong Liễu Yên Nhiên tự thuật, Liễu Kính Hiển trên mặt hiện ra vui mừng ý cười. Tào Vĩnh Nguyên thế nhưng là chiếm hữu 8% cổ phần, xem như phân lượng tương đối lớn một vị cổ đông, chỉ cần đem hắn tranh thủ đến chúng ta bên này, chúng ta tại ban giám đốc quyền lên tiếng, đem từ 25% tăng lên tới 33%. Dừng một chút, chỉ cần đem cái khác cổ đông cũng kéo đến chúng ta trận doanh, tại cổ phần bên trong chiếm so vượt qua 50%, vườn khu tương lai hết thảy liền từ chúng ta định đoạt. Đã như vậy, vậy ta lại nhiều nện chút tiền, tận khả năng thu mua càng nhiều đầu tư người. Liễu Yên Nhiên kích động nói, yên tâm đi làm đi. Liễu Kính Hiền vung tay lên, không nỡ nhi tử bộ không đến sói, chỉ cần có thể thu mua những người đầu tư này, dù là đánh thêm chút tiền đi vào cũng là đáng. Nói đến đây, khoe miệng của hắn câu lên một vòng âm hiểm ý cười, chỉ cần mục tiêu của chúng ta có thể thực hiện, hiện tại nện vào đi tiền, về sau sẽ cả gốc lẫn lãi từ bọn hắn đầu tư tiền bên trong thu hồi lại. Chương 732, bắt đầu thu hoạch, chương 732, bắt đầu thu hoạch. Vì tận khả năng lôi kéo càng nhiều người đầu tư, tiếp xuống một đoạn thời gian, Liễu Yên Nhiên luôn luôn chằn chọc quần nhau tại bao quát Khâu Mẫn Hà ở bên trong 18 vị đầu tư ở giữa. Đương nhiên, ngoại trừ Vương Kiêm. Vương Kiêm mặc dù nắm giữ vườn khu hạng mục 20% cổ phần, nhưng đối với Vương Kiêm, Liễu Yên Nhiên cũng sớm đã tuyệt vọng rồi. Nói chính xác hơn, từ lần trước nàng chủ động ôm ấp yêu thương, Vương Kiêm đều vô tình đem nàng đẩy ra một khắc kia trở đi, nàng đối Vương Kiêm hận, đơn giản đạt đến một loại căm thù đến tận xương tủy tình trạng. Không cho Vương Kiêm giao cũng cực kỳ giá cao thảm trọng, không cho Vương Khiêm vì quyết định kia hối hận vạn phần, nàng tuyệt không bỏ qua. Sự thật chứng minh, cố gắng của nàng vẫn là có coi như không tệ thành quả. Ngắn ngủi gần 2 tháng, 18 vị người đầu tư bên trong phần lớn người liền đã thành công bị nàng kéo đến Liêu thị tập đoàn trận doanh. Cứ việc vì lôi kéo những người đầu tư này, nàng hao tốn hơn 3000 vạn khoản tiền lớn, nhưng nàng những làm này lại là đạt được ba của nàng Liêu Kính Hiển, cùng Liêu gia đại bộ phận cao tầng ủng hộ. Đã đại bộ phận người đầu tư đã bị ngươi kéo đến chúng ta bên này, bước kế tiếp kế hoạch có thể bắt đầu áp dụng. Nghe xong Liêu Yên Nhiên hồi báo chiến quả, Liêu Kính Hiền đồng dạng mặt mũi tràn đầy chờ mong. "Cha, 19 vị ngoại lai người đầu tư bên trong, ngoại trừ Vương Khiêm cái này dựa vào đầu cơ trục lợi, không tốn một phân tiền an vị ủng 20% cổ phần nát người, cái khác người đầu tư đều là vàng dòng bạc trắng tiến vào, 1000 vạn tương đương với 1% cổ phần." Liêu Yên Nhiên kiên nhẫn giải thích nói, mà cho đến tận này, ngoại trừ Vương Khiêm, cùng tương đối không dễ nói chuyện 5 vị người đầu tư, vàng dòng bạc trắng đầu tư 18 người, đã có 12 vị biểu thị sẽ đứng tại chúng ta bên này. Cứ việc trong đó ba cái còn có chút đung đưa không ngừng, nhưng bọn hắn ba cái nắm giữ cổ phần không coi là nhiều, cộng lại cũng mới 9% mà thôi. Mà còn lại 9 vị, xem như lập trường tương đối kiên định. Ta cẩn thận tính toán qua, bọn hắn chung vào một chỗ cổ phần đã vượt qua 30%. Lại thêm chúng ta Liễu thị tập đoàn 25%, đã đạt tới 55%. Vườn khu hạng mục ban giám đốc, hiện tại cơ hồ đã nắm giữ tại trong tay chúng ta. Nghe vậy, chung quanh Liễu gia cao tầng, tất cả đều hướng Liễu Yên Nhiên quăng tới ánh mắt tán thưởng, một phần trong đó người, về cố ý nói vài lời định nọt lấy lòng. Từ khi Liễu Kính Trung cùng Liễu Thanh Thanh Lang đang vào tù, mọi người mới phát hiện, trước đó không phải Liễu Yên Nhiên năng lực không được, mà là Vương Khiêm thủ đoạn quá mức cao minh mà thôi. Về sau Liễu Yên Nhiên một lần nữa quý vị, lại thêm Liễu Kính Hiển dần dần ủy quyền, Liễu Yên Nhiên quả nhiên cho thấy mạnh hơn quyết đoán cùng năng lực. Nhất là tại vườn khu hạng mục bên trên, làm hết thảy đều bị Liễu gia cao tầng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp, cho dù Liễu Yên Nhiên thân là một giới nữ lưu, chấp trưởng Liễu gia đại quyền chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại cùng Liễu Yên Nhiên chỗ tốt quan hệ, đối với bất luận cái gì Liễu gia cao tầng tới nói, đều là ắt không thể thiếu khâu. Hiện tại vườn khu hạng mục xây dựng cơ bản đã đơn giản quy mô, là nên thu hoạch thời điểm. Liêu Kính Hiển trong mắt dâng lên một vòng không che giấu chút nào tham lam. Yên Nhiên, ngươi lại đi cùng tất cả cổ đông thông báo một chút, ngày mai tổ chức ban giám đốc, chúng ta muốn đi thị trường chứng khoán tiến hành đánh giá giá trị. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, mặt khác nhớ kỹ ám chỉ những cái kia đã đứng ở chúng ta bên này trận doanh người đầu tư, nhất định phải ổn định bọn hắn, đừng để bọn hắn ở gấp thời khắc lâm trận phản chiến. Cha, ta biết nên làm như thế nào. Liêu Yên Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Cũng không lâu lắm, tất cả vườn khu hạng mục cổ đông đều lần lượt nhận được thông chi. Ngày mai 9 giờ sáng, đúng hạn tại Liêu thị tập đoàn phòng họp tổ chức ban giám đốc. Đương nhiên, thông chi Vương Khiêm cùng những cái kia không muốn đứng ở Liêu gia bên kia cổ đông lúc, Liêu Yên Nhiên cũng không có giải thích hội nghị nội dung là hay là, giọng nói chuyện cùng thái độ đều lộ ra rất băng lãnh. Nhưng, đương thông chi đến nguyện ý đứng ở Liêu gia bên kia cổ đông lúc, Liêu Yên Nhiên chẳng những rất khách khí, về cố ý đưa một chút chân quý lễ vật, cũng sớm cùng những này cổ đông ám chỉ, ngày mai vô luận đưa ra hay là quyết sách, đều muốn bỏ phiếu tán thành. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Liêu Yên Nhiên lại là tặng lễ, nói chuyện lại dễ nghe như vậy, những cái kia cổ đông tự nhiên là đáp ứng. Liêu Yên Nhiên lúc này mới hài lòng về Liêu gia phục mệnh. Rất tốt. Nghe xong Liêu Yên Nhiên báo cáo, Liêu Kính Hiển trong mắt tràn đầy chờ mong, bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến vào chúng ta thu hoạch đến ngược. Sáng sớm hôm sau, Vương Khiêm rửa mặt, mặc vào một bộ Âu phục, đón xe taxi xe, trực tiếp đi Liêu thị tập đoàn trung tâm cao ốc. Hắn trình diễn lúc, đại bộ phận cổ đông đều tới. Vương lão bản, ngươi cũng tới. Vương lão bản mặc vào Âu phục, đơn giản tuấn tú lịch sự a. Vương lão bản, nhờ có ngươi tới tìm ta đầu tư, mới có thể tìm được tốt như vậy hạng mục. Vương lão bản, ngươi đã nói muốn mời ta ăn cơm, đến bây giờ cũng còn không có thực hiện đâu. Theo Vương Khiêm tiến vào phòng họp, rất nhiều phần đông đô cười hướng hắn chào hỏi, tựa hồ cũng rất thân thiết dáng vẻ. Liền ngay cả những cái kia đáp ứng đứng tại Liêu gia bên kia cổ đông, đối Vương Khiêm cũng tương đương nhiệt tình. Cái này khiến Liêu Kính Hiển cùng Liêu Yên Nhiên trong lòng bồn chồn, nếu là những cái kia đáp ứng bọn hắn cổ đông tất cả đều là ngoài miệng một bộ, sau lưng một bộ thiếu diện hổ, bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay dùng để thu mua đối phương tiền, nhưng chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Bất quá lại chỗ dạ, theo tất cả cổ đông tề tụ, hội nghị vẫn là bình thường tổ chức. Mọi người cũng biết, vườn khu hạng mục là từ chúng ta Liêu thị tập đoàn bày kế, chúng ta có chỗ có cổ đông bên trong, cầm cổ phần chán cũng là nhiều nhất, từ chúng ta chủ trì tổ chức ban giám đốc, mọi người hẳn là không ý kiến a. Liêu Kính Hiền ngồi tại thủ tọa bên trên, bắt đầu chậm rãi mà nói. Đối với cái này, ở đây tất cả cổ đông nhìn nhau một chút, đều không ai biểu thị phản đối. Đầu tư vườn khu hạng mục cổ đông mặc dù nhiều đạt 20 vị, nhưng ngoại trừ Vương Khiêm có được 20% cổ phần, liền số Liêu gia tối đa nắm giữ 25%. Bởi vì Liêu thị tập đoàn, xác thực cũng đầu nhập vào 2.500 triệu tài chính. Về phần cái khác cổ đông, nhiều nhất Tào Vĩnh Nguyên mới là 8000 vạn, nắm giữ 8% cổ phần, so với Vương Khiêm cùng Liêu thị tập đoàn, ở đây tất cả cổ đông số lượng đều tương đối hơi ít. Từ Liêu thị tập đoàn chủ trì, xác thực tương đối hợp tình hợp lý. Vậy hôm nay tổ chức ban giám đốc chủ đề là hay là? Không ai có ý kiến đồng thời, vẫn là có người đưa ra mọi người tương đối quan tâm vấn đề. Phàm là tổ chức ban giám đốc, đều chứng minh có cái gì trọng đại quyết sách, cần tất cả cổ đông bỏ phiếu tiến hành biểu quyết. Liêu gia thông chi tất cả cổ đông tới tham gia trận này hội nghị, chắc chắn sẽ không là vì hữu nghị giao lưu. Đã tất cả mọi người đã đến đủ, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Quét mắt toàn trường tất cả cổ đông một chút, Liêu Kính Hiền lời lẽ chính nghĩa nói, hiện tại vườn khu hạng mục xây dựng cơ bản đã đơn giản quy mô, hết thảy đều tại vững bước thúc đẩy, các loại thủ tục cũng đã làm đầy đủ, thông qua chúng ta thận trọng cân nhắc, ta đề nghị cầm vườn khu hạng mục đi thị trường chứng khoán định giá. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức lâm vào một trận xì xào bàn tán bên trong. cầm đi thị trường chứng khoán đánh giá giá trị. Chẳng lẽ là chuẩn bị đưa ra thị trường sao? Ta đối đầu thị không hiểu rõ lắm, ai cho ta phổ cập khoa học một chút? Cũng không biết cầm đi đánh giá giá trị về sau, đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nghe nói một chút công ty đưa ra thị trường về sau, thị trường chứng khoán tiêu thăng, cổ đông giá trị bản thân cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Chương 733, họa bánh nướng, chương 733, họa bánh nướng. Thấy mọi người giao lưu đến không sai biệt lắm, Liêu Kính Hiền lại ở Mỹ nói, đây quả thật là quan hệ đến toàn bộ hạng mục vườn khu tiền đồ vận mệnh, nếu là đánh giá giá trị rất cao, tất cả cổ đông giá trị bản thân cũng sẽ đi theo dâng lên, nhưng nếu là đánh giá giá trị quá thấp, toàn bộ vườn khu hạng mục chỉnh thể thị giá trị sẽ rút lại. Mà rút lại, hoàn toàn chính xác sẽ để cho tất cả cổ đông đầu tư tiền biến ít. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, phàm là đưa ra thị trường công ty, đều chứng minh rất có tiềm lực, đánh giá giá trị bình thường sẽ chỉ trướng, sẽ không hàng. Có chút công ty nguyên bản chỉ có 100 triệu tài hữu tài sản, đưa ra thị trường về sau, đánh giá giá trị lại có thể tăng vọt đến 1 tỷ, thậm chí mấy chục trên trăm ức. Các vị mời suy nghĩ thật kỹ, chúng ta vườn khu hạng mục, thế nhưng là 1 tỷ tài sản, nếu là đánh giá giá trị có thể tăng tới 50 ức, hoặc là 1.000 tỷ, ở đây các vị giá trị bản thân sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì thuyết phục ở đây tất cả cổ đông, Liêu Kính Hiển cũng là liều mạng. Những này tìm từ, hắn đã sớm để cho người ta tỉ mỉ rèn luyện vô số lần, lại đọc thuộc lầu lầu về sau, mới lần này ban giám đốc bên trên trước mặt mọi người nói ra. Hắn tin tưởng, lấy hắn chân thành ngữ khí, cộng thêm tìm từ bên trong ẩn chứa mãnh liệt hướng dẫn tính, nhất định có thể để ở đây đa số cổ đông vì đó tâm động. Dù sao hắn nói, thế nhưng là quan hệ đến tất cả mọi người bản thân lợi ích. Chỉ cần đưa ra thị trường, giá trị bản thân liền có thể trong vòng một đêm tăng vọt mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Nói một cách khác, trước đó đầu tư 5.000 vạn người, chỉ cần lật gấp 10, thì tương đương với có được 500 triệu tài sản. Cám dỗ lớn như vậy, hỏi ai ai có thể ngăn cản? Đương nhiên, đề nghị về đề nghị, về phần muốn hay không cầm đi thị trường chứng khoán đánh giá giá trị, muốn hay không đưa ra thị trường, còn phải thông qua bỏ phiếu biểu quyết. Đem mọi người thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, Liêu Kính Hiền hợp thời nói bổ sung, hiện tại, mời mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Nói, hắn lập tức dùng nháy mắt ra hiệu cho sau lưng thư ký Đường Tuệ Quân. Đường Tuệ Quân ngầm hiểu, lập tức bưng một cái dương, để cho người ta dần dần đem phiếu bầu cấp cho đến mỗi một vị cổ đông trong tay. Phiếu bầu là dựa theo cổ đông nắm giữ cổ phần so đến phần. Phiếu bầu tổng cộng 100 tấm, đối ứng cổ đông nắm giữ cổ phần. Có được 1% cổ phần, liền có thể thu hoạch được một chương phiếu bầu. Có được 8% cổ phần, liền có thể đạt được 8 cái phiếu bầu. Cũng tỷ như Vương Kiêm, bởi vì có được vườn khu hạng mục 20% cổ phần, cho nên phát đến trong tay hắn phiếu bầu, liền khoảng chừng 20 tấm. Mỗi một vị cổ đông đều có thể dựa theo ý nguyện của mình tiến hành bỏ phiếu. Chỉ cần phiếu tán thành vượt qua 50 tấm, nói lên quyết sách mới tính thông qua, cuối cùng có thể thi hành. Nếu là phiếu tán thành thấp hơn 50 tấm, coi như đưa ra chương trình nghị sự người đơn phương ý nguyện mãnh liệt đến đâu, cũng vô pháp cưỡng chế thi hành. Đây cũng là ban giám đốc tồn tại ý nghĩa. Nhiều người ý kiến lớn, nhưng tương tự có thể tránh khỏi người lãnh đạo bảo thủ cùng chuyên quyền độc đoán. Hiện tại, mời các vị bỏ phiếu biểu quyết đi. Đem nên nói đều nói rồi, Liêu Kính Hiền xa xa đối ở đây tất cả cổ đông dùng tay làm dấu mời. Hắn tuy là người chủ trì, nhưng cũng không có được tuyệt đối quyền chủ đạo, bởi vì hắn đại biểu Liêu thị tập đoàn, chỉ có được vườn khu hạng mục 25% cổ phần. Bất quá nàng lại tuyệt không lo lắng, bởi vì ngoại trừ bọn hắn nắm giữ 25% cổ phần, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã âm thầm thuyết phục đại bộ phận cổ đông, tăng thêm những cái kia tỏ thái độ nguyện ý đứng đội bọn hắn Liêu thị tập đoàn cổ đông, trong tay hắn số phiếu đã vượt qua 5 thành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần những cái kia cổ đông phối hợp, hắn bất luận là quyết sách gì, đều có thể thuận lợi thi hành. Quả nhiên, tại hắn lo lắng bất an chờ đợi, bỏ ra phiếu tán thành, ngoại trừ bọn hắn trong khoảng thời gian này âm thầm lôi kéo cổ đông, liền ngay cả trước đó chưa quyết định cổ đông, cùng Vương Khiêm cái này từ đầu đến cuối cùng bọn hắn đối nghịch thứ hai đại cổ đông, thế mà cũng bỏ ra phiếu tán thành. Cuối cùng, thế mà như kỳ tích lấy 100% tán thành suất, thông qua được hắn nói lên quyết sách. Đối với kết quả này, đừng nói Liêu Kính Hiển, ở đây tất cả Liêu gia cao tầng, cùng Liêu Yên Nhiên, cũng cảm giác có chút không chân thực. Bọn hắn trong khoảng thời gian này bỏ ra hơn 2000 vạn thu mua cổ đông, đối bọn hắn nói lên quyết sách bỏ ra phiếu tán thành, như thế tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Những cái kia chưa quyết định cổ đông bỏ phiếu tán thành, xem như bị Liêu Kính Hiển vẽ bánh nướng thuyết phục. Nhưng, Vương Kiêm đâu? Vương Kiêm cái này luôn luôn thích cùng bọn hắn đối chọi gay gắt thứ hai đại cổ đông, thế mà cũng bỏ ra phiếu tán thành, cái này có chút không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ Vương Kiêm cũng cùng cái khác cổ đông, bị Liêu Kính Hiển vẽ bánh nướng cho thuyết phục sao? Vẫn là lại, Vương Kiêm bỏ ra 20 tấm phiếu tán thành, là có mục đích riêng. Kinh ngạc thì kinh ngạc, vừa nghĩ tới mục đích của mình đã đạt tới, Liêu Kính Hiển cũng lười suy nghĩ nhiều, lập tức tuyên bố bỏ phiếu kết quả. Bởi vì không ai phản đối, tiếp xuống một đoạn thời gian, vườn khu hạng mục nhân viên văn phòng rất nhanh liền đem các loại thủ tục chỉnh lý đầy đủ, cũng cầm đi thị trường chứng khoán đánh giá giá trị. Cái này một đánh giá giá trị xuống tới, khiến tất cả cổ đông đều trợn tròn mắt. Nguyên bản tổng đầu tư 1 tỷ hạng mục, trải qua kín đáo phân tích đến, đánh giá giá trị thế mà chỉ có 2 ức ra mặt. Kết quả này, đơn giản lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Từ tổng 1 tỷ đầu tư, rút lại đến 2 ức, đây chẳng phải là nói, tất cả mọi người tài sản đều rút lại gấp 5 lần. Hoang đường, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Ta tiến vào 5000 vạn thế nhưng là thực sự, một phân tiền không ít, vừa mới qua đi mấy tháng, liền chỉ còn lại 1000 vạn rồi. Ta tuyệt không thừa nhận như thế hoang đường đánh giá giá trị, ta cũng không tiếp thụ. Ban giám đốc bên trên, đại bộ phận cổ đông đều lòng đầy căm phẫn, mà Liêu Kính Hiền muốn chính là loại hiệu quả này. Việc đã đến nước này, mọi người không tiếp thụ cũng không có cách nào. Hắn giang tay ra, vô tội nói, đánh giá giá trị đã ra tới, đây chính là chúng ta vườn khu hạng mục giá trị tồn tại, mà chúng ta kiến thiết vườn khu mục đích chính là vì đưa ra thị trường kiếm tiền. coi như giá cổ phiếu sụt giảm, chúng ta cũng nhất định phải đưa ra thị trường. Nói đến đây, hắn quét mắt toàn trường tất cả cổ đông một chút, lại nói, đương nhiên, nếu có ai nghĩ hiện tại rút vốn, cũng là có thể. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, căn cứ trước đó ký kết hợp đồng, coi như muốn rút vốn, cũng chỉ có thể dựa theo hiện tại thị giá trị rút đi tương ứng tài chính, mà không thể dựa theo đầu tư lúc kim ngạch. Lời này vừa nói ra, tất cả cổ đông đều rơi vào trầm mặc. Muốn rút vốn có thể, nhưng cần căn cứ lúc ấy vườn khu hạng mục đánh giá giá trị đến quy ra. Hiện tại tổng tư sản rút lại gấp 5 lần, một khi rút vốn, cũng chỉ có thể lấy đi đầu tư lúc 1/5, cái này ai tiếp thu được? Chỉ là dù không cam lòng đến đâu, lại không người dám nói hay là. Dù sao lúc trước ký kết hợp đồng lúc, bên trong xác thực viết như thế một cái điều khoản. Vương Khiêm, ngươi có cái gì muốn nói sao? Gặp bên cạnh Vương Khiêm từ đầu đến cuối không rên một tiếng, về một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, Liêu Kính Hiền vô ý thức hỏi một câu. Ta không lời nào để nói. Vương Khiêm giang tay ra, dù sao ta là sẽ không rút vốn, người nào thích rút lui ai rút lui. Liêu Kính Hiền khẽ cho mày. Dường như chưa từ bỏ ý định, hắn lại nhìn phía cái khác cổ đông, các ngươi đâu? Có ai muốn hiện tại liền rút vốn sao? Sợ hại những người này cự tuyệt, hắn lại bổ sung, dựa theo loại này đánh giá giá trị, về sau vườn khu hạng mục thị giá trị sẽ chỉ tiếp tục rút lại, hiện tại rút vốn, mặc dù sẽ có chỗ hao tổn, nhưng ít ra còn có thể rút đi một bộ phận tài chính, nếu như chờ hạng mục tiếp tục rút lại, đến lúc đó có thể rút đi tài chính sẽ chỉ càng ngày càng ít. Hắn nói như vậy, tự nhiên là vì biến tướng khuyên một bộ phận cổ đông rút vốn. Từ khởi động vườn khu hạng mục, lại đến dẫn tư bản ra trận, trước mấy ngày cầm đi đánh giá giá trị, những này là bọn hắn đã sớm thiết tốt cục. Bởi vì thị trường chứng khoán đánh giá giá trị đám người kia đã sớm âm thầm bị hắn thu mua tốt. Chỉ cần đánh giá giá trị giảm lớn, những này cổ đông khẳng định sẽ gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, hắn lại hợp thời lửa cháy đổ thêm dầu một phen, khẳng định sẽ có một nhóm cổ đông nhịn không được rút vốn. Sau đó, bọn hắn liền có thể trong lúc vô hình bộ lấy rút vốn người 4/5 tài chính. Ý nghĩ tuy tốt, khi thấy ở đây những này cổ đông tiếp xuống phản ứng lúc, hắn lại ngộp. Chương 734, chỉ là bắt đầu, chương 734, chỉ là bắt đầu. Ở đây tất cả cổ đông tương hỗ liếc nhau một cái, vậy mà không ai đưa ra muốn rút vốn. Làm sao? Đều không ai nguyện ý rút vốn sao? Liêu Kính Hiền sắc mặt bắt đầu có chút khó coi, ngựa khí cũng biến thành có chút ngoài mạnh trong yếu, các ngươi phải biết, đánh giá giá trị một khi rút lại, liền chỉ biết càng co lại càng nghiêm trọng hơn, hiện tại rút vốn, xem như kịp thời dừng tổn hại, nếu như chờ đánh giá giá trị tiến một bước rút lại, có thể rút khỏi tài chính sẽ chỉ càng ngày càng ít. Vẫn là không một người nói chuyện. Tựa hồ tất cả cổ đông đều đã quyết tâm, muốn cùng vườn khu hạng mục cùng tồn vong. Rơi vào đường cùng, Liêu Kính Hiền đành phải lần nữa nhìn về phía bên cạnh Điểm Nhiên như không có việc gì Vương Khiêm, ngươi đây, ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không lo lắng sao? Mọi người như thế nào ta liền như thế nào, ta không có vấn đề. Vương Khiêm nhún vai. Liêu Kính Hiền lập tức phiền muộn vô cùng. Hóa ra Vương Khiêm đây là triệt để bày nát ta. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Vương Khiêm mặc dù có được 20% cổ phần, nhưng lại một phân tiền không có ra, vô luận lại thế nào rút lại, cũng chỉ kiếm không lỗ, chính là kiếm nhiều một chút, kiếm ít điểm vấn đề mà thôi. Tốt ta, đã không ai rút vốn, kia mọi người liền cùng một chỗ nấu xong. Liêu Kính Hiền lắc đầu, cảm thán nói, nếu như không có chuyện khác, tan họp đi. Tất cả cổ đông tương hỗ liếc nhau một cái, vẫn là không nói gì, riêng phần mình tan cuộc. Vương Khiêm cũng đứng dậy đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, lớn như vậy trong phòng họp, liền chỉ còn lại Liêu Kính Hiền ở bên trong tất cả Liêu gia cao tầng. Bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Liêu Kính Hiền trăm mối vẫn không có cách giải, tài sản rút lại gấp 5 lần, bọn hắn liền tuyệt không hoàn sao? Cha, ta cảm thấy không ai rút vốn, có thể là bọn hắn về ôm may mắn tâm lý. Liêu Yên Nhiên như có điều suy nghĩ nói, chỉ cần đem bọn hắn còn sót lại may mắn tâm lý đánh vỡ, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng, khẳng định sẽ tranh nhau chen lấn rút vốn. Người có biện pháp? Liêu Kính Hiền nhiều hứng thú hỏi. Chúng ta không phải mới đánh giá đáng giá sao? Liêu Yên Nhiên nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, chỉ cần chúng ta lại triệu khai một lần ban giám đốc, lấy thêm đi đánh giá giá trị một lần, sau đó đề nghị lại muốn trực tiếp đưa ra thị trường, ngươi xem bọn hắn sợ hay không? Biện pháp tốt. Liêu Kính Hiền vỗ tay cười nói, Yên Nhiên, xem ra ngươi là càng ngày càng thông minh, về sau Liêu thị tập đoàn giao cho ngươi, cha cũng yên tâm. Cha, cái này đều dựa vào ngài, còn có chúng ta Liêu gia các vị tiền bối vung trồng. Liêu Yên Nhiên khiêm tốn cười cười. Vài ngày sau, tất cả cổ đông lại nhận được tổ chức ban giám đốc thông chi. Liêu Kính Hiền cũng lười nói nhảm, vừa mới họp liền trực tiếp đưa ra muốn một lần nữa đánh giá đáng giá đề nghị. Bởi vì tất cả cổ đông đều mong mỏi cô giá trị có thể ấm lại, nhao nhao đầu phiếu tán thành, liền ngay cả Vương Khiêm cũng không có phản đối. Thế là, lần thứ 2 đánh giá giá trị bắt đầu. Kết quả để vô số người mở rộng tầm mắt là, lần thứ 2 đánh giá giá trị chẳng những không có dâng lên, ngược lại lại từ lúc đầu 2 ước ra mặt, ngã xuống một chút ước. Nhìn thấy đánh giá đáng giá kết quả, Liêu Kính Hiền ở bên trong tất cả Liêu gia cao tầng đều cười thầm không thôi. Lần trước đánh giá giá trị còn có 2 ước ra mặt, hiện tại ngã xuống một chút ước, bọn hắn cũng không tin, những này cổ đông còn có thể ngồi được vững. Coi như về ngồi được vững, chỉ cần dựa theo Liêu Yên Nhiên trước đó biện pháp, trực tiếp tuyên bố muốn lên thị. Mà một khi đưa ra thị trường, liền thật không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa, nên nhiều ít chính là bao nhiêu. Lùi thêm bước nữa tới nói, coi như những này cổ đông về không cam tâm, chuẩn bị làm liều một phen, chỉ cần bọn hắn âm thầm lại hứa hẹn cho điểm chỗ tốt, hoặc là chỉ cần đáp ứng rút vốn, liền nhiều lui mấy phần trăm, tin tưởng khẳng định sẽ có cổ đông đầu tiên không chịu nổi nhận thua. Chỉ cần có cái thứ nhất mở đầu, liền sẽ có người cùng phong. Cho nên khi lần tiếp theo ban giám đốc tổ chức lúc, Liêu Kính Hiền trực tiếp đưa ra, muốn trực tiếp đưa ra thị trường. Vì để cho đề nghị thu hoạch được thông qua, tổ chức ban giám đốc trước đó, Liêu Yên Nhiên về âm thầm cho rất nhiều phần đông chỗ tốt, thì như đưa các loại đại lễ, hứa hẹn chỉ cần bỏ phiếu tán thành, về sau rút vốn có thể âm thầm cho gấp đôi chờ một chút. Sợ hai không ai rút vốn, Liêu Yên Nhiên về hướng trong đó một vị tương đối tin qua được cổ đông hứa hẹn, để hắn cái thứ nhất rút vốn, có thể tại sau đó âm thầm trả lại đầu tư lúc toàn ngạch tài chính. Khi lấy được những này cổ đông sau khi đồng ý, bọn hắn rốt cục yên tâm lớn mật tổ chức lần này ban giám đốc, đồng thời tuyên bố muốn trực tiếp đưa ra thị trường. Các vị, sự tình diễn biến thành tình trạng này cũng không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy. Liễu Kính Hiền thâm thiế nói ra, dù sao chúng ta Liễu thị tập đoàn cũng căng vào đi 2.500 triệu, so ở đây bất luận một vị nào cổ đông đều nhiều, hiện tại tài sản nghiêm trọng rút lại, chúng ta chỗ bị tổn thất so với các ngươi bất kỳ một cái nào còn lớn hơn. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, việc này không phát sinh cũng phát sinh, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là trực tiếp đưa ra thị trường. Chỉ có tìm tới cái khác vốn liếng tiếp bản, chúng ta mới có thể bộ hiện rời sân. Tuy nói đưa ra thị trường về sau, thị trường chứng khoán khả năng sẽ còn tiến một bước ngã xuống, nhưng đã không ai hiện tại rút vốn, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói một hơi nhiều như vậy, Liễu Kính Hiền ra vẻ kiên cường nói, bất quá vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là đến dựa theo quy củ đến, nếu như tán thành đưa ra thị trường, mời bỏ ra trong tay các ngươi phiếu tán thành, nếu như không hy vọng đưa ra thị trường, cũng có thể không ném, ngầm thừa nhận ném phiếu trống. Hiện tại, cho mời mọi người tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Nói xong lời cuối cùng một câu, Liễu Kính Hiền thanh âm đột nhiên cất cao. Sau đó, hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, yên lặng chờ ở đây tất cả cổ đông biểu hiện. Đám người còn chưa bắt đầu bỏ phiếu, hắn tựa hồ đã thấy, có người rốt cuộc không chịu nổi mãnh liệt như vậy áp lực, đưa ra ở trên thị trường muốn rút vốn thỉnh cầu. Coi như không ai chủ động nói ra, bọn hắn âm thầm thông đồng tốt vị kia cổ đông, cũng sẽ xung phong, cái thứ nhất đứng ra rút vốn. Mà chỉ cần có cái thứ nhất, cái khác cổ đông khẳng định sẽ cùng phong rút vốn. Có thể nói, đây là một trận không thể nghịch tiến trình. Mà chỉ cần đại bộ phận cổ đông rút vốn, mục đích của bọn hắn cũng liền đạt đến. Về phần đưa ra thị trường, đây chẳng qua là áp đảo những này cổ đông cuối cùng một cây rơm rạ mà thôi, thật muốn đưa ra thị trường, cái thứ nhất không đáp ứng, nhưng thật ra là bọn hắn. Nên biết đạo viện khu hạng mục đã cầm đi đánh giá giá trị qua, là nhiều ít chính là nhiều ít, một khi đưa ra thị trường, bọn hắn ngay cả âm thầm thao tác cơ hội đều không có. Mà lấy lần này đánh giá giá trị một chút ức tài sản, bọn hắn quăng vào đi một chút ức, liền sẽ thật rút lại thành hơn 3000 vạn. Nhưng mà chờ hồi lâu, cũng không có vị kia cổ đông muốn đưa ra lâm thời rút vốn tình cầu. Liễu Kính Hiền cùng Liễu Yên Nhiên nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong mắt, bọn hắn đều thấy được đối phương ánh mắt chỗ sâu vẻ bối rối. Nếu là không ai đưa ra rút vốn, bọn hắn tính toán liền hoàn toàn biến thành công dã tràng. Bất quá cảnh tượng như thế này, bọn hắn cũng không phải là không nghĩ tới. Thế là, Liễu Yên Nhiên vội vàng cho vị kia âm thầm thông đồng tốt cổ đông ngáy mắt. Nhưng mà, khiến Liễu Yên Nhiên tức giận là, đối với nàng các loại ám chỉ, vị kia cổ đông nhưng thủy chung làm như không thấy. Mà cái này, vẫn chỉ là mới bắt đầu. Liên ở Liễu Kính Hiền cùng Liễu Yên Nhiên dần dần ý thức được không thích hợp lúc, để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt một màn xuất hiện. Chương 735, thật đáng buồn buồn cười vừa đáng thương, chương 735, thật đáng buồn buồn cười vừa đáng thương. Ở đây tất cả cổ đông, thế mà một cái tiếp một cái bỏ ra phiếu tán thành. Liền ngay cả vị kia âm thầm cùng Liễu gia thông đồng tốt cổ đông, thế mà cũng như kỳ tích bỏ ra phiếu tán thành. Lần này, Liễu Yên Nhiên cùng Liễu Kính Hiền triệt để ngộp. Đã nói xong cái thứ nhất đứng ra rút vốn đâu, vị kia cổ đông đều ném đến sau gót sao? Vẫn là lại, trước đó người kia tiến vào 4000 vạn, không định muốn rồi. Vì để cho đối phương phối hợp cái thứ nhất đứng ra rút vốn, bọn hắn thế nhưng là hứa hẹn, sau đó sẽ đền bù đối phương 4000 vạn, tương đương với không có gì tổn thất. Vì sự tình gì đến trước mắt, cái này cổ đông lại đột nhiên lật lọng. Là cái nào gần không đúng? Vẫn là cô ý đang đùa bọn hắn. Mắt thấy bỏ phiếu tán thành cổ đông càng ngày càng nhiều, Liễu Kính Hiền cùng Liễu Yên Nhiên đơn giản lòng nóng như lửa đốt. Một khi bỏ phiếu tán thành vượt qua 50 tấm, liền mang ý nghĩa thật muốn lên thị. Mà một khi đưa ra thị trường, bọn hắn Liễu thị tập đoàn quăng vào đi 2.500 triệu, liền trải qua rút lại đến hơn 3000 vạn, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nhất làm cho bọn hắn buồn bực là, vườn khu hạng mục vốn chính là cái hố, coi như cưỡng ép đưa ra thị trường, cũng rất khó tìm đến hiệp sĩ đổ vỏ. Một khi tại trên thị trường chứng khoán mục nát, tài sản rút lại trình độ sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Nếu là thật xuất hiện loại kết quả này, bọn hắn cuối cùng vận mệnh chính là ở trên thị trong lúc đó tuyên bố phá sản. Đến lúc đó, coi như muốn rút vốn, đừng nói hơn 3000 vạn, một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm về. Vương Kiêm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bỏ phiếu tán thành sao? Mắt thấy bỏ ra phiếu tán thành đã nhiều đến hơn 40 tấm, lại gặp Vương Khiêm cũng đứng dậy chuẩn bị đi bỏ phiếu, Liễu Kính Hiền ngay cả cơ bản nhất dáng vẻ đều không để ý tới, kéo lại Vương Khiêm, thầm thì khuyên nói ra, ngươi biết một khi đưa ra thị trường, đem hương vị lấy hay là sao? Đương nhiên biết. Vương Khiêm nhẹ gật đầu, một khi đưa ra thị trường, chúng ta tất cả cổ đông tài sản đều sẽ tiến một bước rút lại. Đã ngươi biết, vì cái gì còn muốn đi theo nào? Liễu Kính Hiền tức giận tới mức muốn thổ huyết. Vương Khiêm xác thực không đốc, nhưng biết rõ tài sản sẽ rút lại, thế mà về bỏ phiếu tán thành, đây là điên rồi phải không? Đưa ra thị trường không phải chủ tịch ngươi nói ra sao? Vương Khiêm nhún vai, chúng ta vì ủng hộ ngươi, tự nhiên muốn bỏ phiếu tán thành mới được. Liễu Kính Hiền chỉ kém không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Vương Khiêm lời này, có thể nói giết người chu tâm nha. Việc đã đến nước này, hắn cũng không tin Vương Khiêm nhìn không ra bọn hắn chân thực ý đồ. Đã có thể nhìn ra, còn cố ý bỏ ra phiếu tán thành, lại ở trước mặt hắn giả vờ ngây ngốc, để hắn có nỗi khổ không nói được, thật là tức chết người không đền mạng a. Kỳ thật ta còn có cái tốt hơn đề nghị. Liền muốn Liễu Kính Hiền tức giận đến sắp mất khống chế lúc, Liễu Yên Nhiên hợp thời mở miệng nói chuyện, cùng trên đó thì đi nhận chức người xâm lược, chúng ta còn không bằng hắn tuyên bố phá sản, cứ như vậy chờ vườn khu hạng mục có người nguyện ý tiếp nhận, hoặc là bán thành tiền thời điểm, nhiều ít có thể trở về một chút bản, mọi người cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, đã nhanh muốn đạt tới bạo tẩu biên giới Liễu Kính Hiền, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng phụ hòa nói, nữ nhi của ta nói không sai, đưa ra thị trường hậu quả, chắc hẳn mọi người đều biết, tài sản sẽ chỉ tiến một bước rút lại, mà lại rút lại tới trình độ nào, không ai có thể đoán trước. Cùng đem hy vọng ký thác tại thị trường chứng khoán, chúng ta còn không bằng hắn tuyên bố phá sản, Cứ như vậy, coi như mọi người tạm thời rút lui không ra đầu tư tiền, nhưng có cổ phần hay là một mực tồn tại. Nếu như ngày nào có cải tử hồi sinh khả năng, mỗi người trong tay có cổ phần, đồng dạng có thể một lần nữa bộ hiện. Sợ hai đám người tiếp tục ném đưa ra thị trường phiếu tán thành, Liêu Kính Hiền vội vàng thúc giục nói, dứt khoát lần này cũng không cần bỏ phiếu, mọi người giơ tay biểu quyết dễ dàng hơn. Quét mắt toàn trường tất cả cổ đông một chút, hắn đi đầu giơ tay phải lên, cũng lớn tiếng hỏi, đồng ý xin giơ tay. Kết quả, lớn như vậy trong phòng họp, ngoại trừ cái kia một tay, không còn có giơ lên cái thứ hai. Ở đây tất cả cổ đông, bao quát Vương Khiêm ở bên trong, đều như không có việc gì ngồi tại trên vị trí của mình, đối với Liêu Kính Hiền đề nghị từ đầu đến cuối thờ ơ. Liêu Kính Hiền biểu lộ dần dần cứng ngắc. Liêu Yên Nhiên sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Bọn hắn lại xuẩn, hiện tại cũng coi như ý thức được không được bình thường. Lại liếc mắt nhìn tất cả cổ đông, gặp một bộ phận người sắc mặt câu lên trêu tức ý cười, bọn hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vương Khiêm, là ngươi? Liêu Yên Nhiên không để ý chút nào các loại ánh mắt quái dị, mấy bước lao đến, một thanh nắm chặt Vương Khiêm cổ áo, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi cho chúng ta bày bộ. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như nàng còn nghĩ không ra, liền thật là ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được. Bởi vì vườn khu hạng mục là bọn hắn chế định, cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn luôn luôn coi là Liêu thị tập đoàn mới là người giật dây sau lưng. Vô luận là đầu tư tiến đến cổ đông, vẫn là Vương Khiêm, đều chỉ sẽ trở thành bọn hắn cắt rau hẹ đối tượng, hoặc là lợi dụng công cụ. Hiện tại mới hiểu được, bọn hắn sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Vương Khiêm nghĩ hết biện pháp đưa thân vườn khu hạng mục, có lẽ chính là vì thay vào đó, trở thành hạng mục này chân chính phía sau màn trưởng không giả. Mà bây giờ, Vương Khiêm đã làm được. Tất cả cổ đông vậy mà tất cả đều đối Vương Khiêm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chính Vương Khiêm 20%, tăng thêm cái khác cổ đông 55% cổ phần, cộng lại chính là 75%. Cứ như vậy, bọn hắn có 25% cổ phần, cũng chỉ là cái bài trí. Trừ cái đó ra, bọn hắn trong khoảng thời gian này vì lôi kéo trừ Vương Khiêm bên ngoài cổ đông, chỗ tốn hao hơn 2000 vạn, cũng là bánh bao thịt đánh chó, triệt để có đi không trở lại. Nói đến khó nghe chút, bọn hắn tự cho là mình mới là đây hết thảy phía sau màn người thao túng. Thật tình không biết, bọn hắn tại Vương Khiêm cùng những này cổ đông trong mắt, cũng chỉ là tự cho là đúng nhảy lương tiểu sửu mà thôi. Nhất làm cho nàng phẫn nộ như điên chính là, biến thành nhảy lương tiểu sửu, chính bọn hắn về một mực không tự biết. Thật đáng buồn buồn cười vừa đáng thương a. Liêu Yên Nhiên, đem ngươi lòng tay ra. Vương Khiêm không có lập tức bạo lực đánh trả, nhưng từ trong miệng truyền ra thanh âm, lại lạnh lẽo làm cho người khác không rét mà run. Liêu Yên Nhiên tiểu khu khẽ run lên. Nhất là cùng Vương Khiêm kia lại băng lãnh mà thâm thúy đôi mắt nhìn nhau một lúc sau, trong nội tâm nàng căm giận ngút trời, liền giống bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt bị vô biên hoảng sợ thay thế. Nàng vô ý thức buông ra Vương Khiêm cổ áo, hướng lui về phía sau ra hai bước, ngoài mạnh trong yếu nói, "Vương Khiêm, ngươi tại sao muốn đối với chúng ta như vậy?" Liêu Yên Nhiên, ngươi vấn đề này, không cảm thấy buồn cười không? Chuyện cho tới bây giờ, Vương Khiêm cũng lời lại lá mặt lá trái, hừ lạnh nói, "Các ngươi tỉ mỉ thiết hạ trận này âm mưu, không phải là vì dẫn tư bản ra trận, sau đó trở thành các ngươi thu hoạch giao hẹ đối tượng sao?" "Ngươi nói bậy, ta không có." Liêu Yên Nhiên còn muốn giảo biện, trong nháy mắt bị Vương Khiêm đánh gãy, "Còn có, ngươi lợi dụng ta đem vốn liếng đưa vào đến, không phải cũng là coi ta là thành công cụ người, một khi kế hoạch đạt được, liền sẽ tá ma giết lửa, ta đoán đúng không?" Chương 736, bị ép thỏa hiệp, chương 736, bị ép thỏa hiệp. Vương Khiêm mỗi nói một câu, Liêu Yên Nhiên tiểu khu liền run nhẹ nhẹ một chút, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt một phần. Nàng nguyên bản còn muốn ý đồ giảo biện vài câu, miễn cho xuống đài không được, nhưng chương mấy lần miệng, nàng lại một câu phản bác cũng nói không ra. Bởi vì Vương Khiêm lời nói, mỗi một câu đều tinh chuẩn địa đạo ra bọn hắn nhất không thể cáo bí mật của người. Coi như nàng cưỡng ép giải thích, rơi vào chung quanh cái khác cổ đông trong thai, cũng chỉ sẽ tăng thêm trò cười cùng ý. Đủ rồi. Liêu Kính Hiền cũng không nhịn được, chỉ vào Vương Khiêm nổi giận nói, "Vương Khiêm, ngươi một phân tiền không tốn, chúng ta lại cho ngươi 20% cổ phần, về đem vườn khu xây dựng cơ bản toàn quyền giao cho ngươi đi làm, ngươi không những không hiểu được cảm ơn, về dạng này âm chúng ta, ngươi dạng này lấy oán trả ơn, còn tính là người sao?" A. Vương Khiêm trong nháy mắt cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, âm như bại lộ, lại nghĩ đứng tại đạo đức chế định điểm công kích ta sao? "Ngươi..." Liêu Kính Hiền tức giận đến mặt mo xanh xám, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Khiêm đón lấy, "Ta nghĩ ngươi hiểu lầm một điểm, ngươi khi đó đáp ứng cho ta 10% cổ phần, cũng không phải là một loại ban ân, mà là ta dựa vào năng lực của mình tranh thủ được. Nếu như không phải ta đi Lâm Giang thị kéo đến 5000 vạn đầu tư, các ngươi sẽ cho ta kia 10% cổ phần sao? Cũng bởi vì ta kéo đến thứ nhất bút đầu tư, các ngươi mới có thiết hạ trận này âm mưu vô liếng. Lại thêm về sau 500 triệu đầu tư, cũng tất cả đều là ta một người kéo tới. Muốn nói đến ban ân, cũng là ta thành toàn các ngươi trận này khổng lồ âm mưu. Nhưng các ngươi không những không hiểu cảm ơn, ngược lại còn muốn đem ta cùng ở đây tất cả cổ đông xem như thu hoạch đối tượng. Nếu như không phải ta đã sớm lưu lại một tay, các ngươi khả năng đã sớm đạt được. Các ngươi hiện tại rơi vào kết cục này, hoàn toàn là các ngươi gieo gió gặt bão, chắc không được bất luận kẻ nào." Một phen dõng dạc phản kích tìm từ, trong nháy mắt đưa tới toàn trường một trận vang dội tiếng vỗ tay. "Nói hay lắm. Vương lão bản mưu tính sâu xa, lão phu bội phục. Liêu thị tập đoàn nghĩ coi chúng ta là rau hẹ cắt, kết quả lại tự thực các quả, đó là bọn họ nên được báo ứng. Bọn hắn nghĩ buộc chúng ta rút vốn, chúng ta lại không. Bọn hắn nghĩ tuyên bố phá sản, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Hiện tại vườn khu hạng mục đã không phải là Liêu thị tập đoàn định đoạt, bọn hắn chỉ chiếm có 25% cổ phần, muốn làm ra hay là quyết sách, cần thông qua ban giám đốc bỏ phiếu đến quyết định." Nghe đến mấy câu này, ở đây tất cả Liêu gia cao tầng sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Nhất là Liêu Kính Hiển, một gương mặt mo càng là xanh xám đến sắp nhỏ ra chất lỏng xanh biết tới. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Khiêm chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt vô số lần. Hắn nguyên bản kế hoạch phải hảo hảo, cũng bởi vì Vương Khiêm một người, để hắn chủ tính thật lâu kế hoạch thất bại trong gang tấc. Chỉ là lại hận, hắn cũng biết, lấy thế cục bây giờ, vô luận hắn nói cái gì, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Cùng Liêu Yên Nhiên dùng ánh mắt trao đổi một lát, hắn vung tay lên, đã mọi người đàm không đến cùng một chỗ, vậy hôm nay ban giám đốc liền đến này là ngừng đi, vườn khu hạng mục sự tình, về sau bàn lại, tất cả mọi người tản đi đi. Nói xong, hắn vung tay lên, liền chuẩn bị mang theo Liễu gia cao tầng nên ngang rời đi. Kết quả mới đi ra khỏi hai bước, Vương Khiêm băng lãnh thanh âm liền từ sau lưng truyền đến, "Liễu Đồng, xin dừng bước." "Vương Khiêm, ngươi còn có lời muốn lại?" Câu nói này, cơ hồ là từ Liễu Kính Hiển trong kẽ răng lóe ra tới. Hắn không có ngay tại chỗ nổi giận, đã coi như là nhẫn mại đến cực hạn, Vương Khiêm thế mà về không cho hắn bậc thăng hạ. "Liễu Đồng, ban giám đốc cũng không phải ngươi lại tán liền tán." Mặc hắn lại biệt khuất, Vương Khiêm kia giống như tử thần lấy mạng thanh âm, vẫn là hợp thời truyền đến hắn trong tai, "Đã tất cả mọi người tại, không có làm ra một cái minh xác quyết sách trước đó, các ngươi không thể đi. Nếu như chúng ta không phải đi không thể đâu." Liêu Kính Hiền con mắt nhắm lại, ánh mắt bén nhọn tựa như tại giết người. Nhưng Vương Khiêm lại làm như không thấy. "Nếu như các ngươi nhất định phải đi, ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn lấy, bất quá." Vương Khiêm lời nói xoay chuyển, lại nói, "Trận này ban giám đốc, chúng ta sẽ tiếp tục mở đi, nếu như các ngươi tự hành rời đi, chúng ta làm tất cả quyết định đều ngầm thừa nhận các ngươi Liêu thị tập đoàn bỏ quyền." "Vương Khiêm, ngươi..." Liêu Kính Hiền tức giận đến nổi trận lôi đình. "Bỏ quyền, đây chẳng phải là tương đương với đem vườn khu hạng mục toàn quyền giao cho Vương Khiêm xử lý? Vương Khiêm, ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Cân nhắc liên tục, hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, "Dứt khoát ngươi nói thẳng đi, muốn xử lý như thế nào?" Sự tình diễn biến đến loại tình trạng này, hắn không thể không thừa nhận, bọn hắn bại, mà lại là thất bại thảm hại. Hiện tại Vương Khiêm đã triệt để nắm trong tay vườn khu hạng mục nữ quyền. Bọn hắn dù không cam lòng đến đâu, ngoại trừ thỏa hiệp, căn bản cũng không có những biện pháp khác. Trừ phi, bọn hắn nguyện ý từ bỏ trước đó quăng vào đi 2.500 triệu. Bất quá cái này sao có thể? 2.500 triệu, đặt ở bất kỳ một cái nào tập đoàn hoặc công ty, đều không phải là cái số lượng nhỏ, coi như nhận thua, nhiều ít đến vất về một chút, bằng không hắn cái này Liễu gia người trưởng đà địa vị, tuyệt đối là không giữ được. "Liễu Đồng đây là muốn tìm điều hòa biện pháp sao?" Vương Khiêm lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, "Vậy chính ngươi nói đi, ngươi muốn xử lý như thế nào? Nếu như điều kiện để tất cả mọi người hài lòng, cũng không phải không được." Dừng một chút, dù sao, tất cả mọi người là người có văn hóa, về sau túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, như không tất yếu, ai cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, đúng không? Liễu Kính Hiền nghe xong, lập tức manh nha ra một vòng chờ mong. Hắn không để ý chút nào vừa rồi đối Vương Khiêm hận ý, cưỡng ép gạt ra một vòng cứng rắn tiêu dung, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vương Khiêm nói ra, "Nếu không như vậy đi, đã tất cả mọi người không muốn cùng một chỗ hợp tác, không bằng riêng phần mình lui cô đi." "Làm sao lui?" Vương Khiêm nhiều hứng thú truy vấn. "Tự nhiên là lúc trước ném bao nhiêu tiền tiền đến, rút đi bao nhiêu tiền a?" Liêu Kính Hiền không chút nghĩ ngợi liền nói ra, dù sao vườn khu hạng mục còn không có đưa ra thị trường, bên trong ẩn chứa tài chính cũng không có chân chính rút lại nhiều ít, điểm này chắc hẳn mọi người trong lòng đều cũng có rõ ràng, coi như không thể toàn bộ rút ra, rút đầu tư lúc 2/3, đây không có vấn đề gì a. "Liêu Đồng, xem ra ngươi là không có thành ý hảo hảo nói chuyện." Vương Khiêm thất vọng lắc đầu, "Đã dạng này, các ngươi vẫn là mời đi, hoặc là chúng ta tiếp tục dựa theo bỏ phiếu quyết định vườn khu hạng mục sự tình. Còn muốn rút ra 2/3 tài chính, làm mộng đẹp cũng không mang theo dạng này. Phải biết hai lần đánh giá giá trị về sau, vườn khu hạng mục đã từ lúc đầu 1 tỷ, rút lại cho tới bây giờ một chút ức. Lại thêm lâm thời rút vốn cần gánh chịu 20% phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nếu như dựa theo hợp đồng nội dung đến nghiêm ngặt chấp hành, Liêu thị tập đoàn bây giờ nghĩ rút vốn, ngay cả 25 triệu đều không thể rút đi. Vậy ngươi muốn xử lý như thế nào?" Liêu Kính Hiền tựa hồ cũng ý thức được hắn có chút quá mức, lùi lại mà cầu việc khác nói, "Nếu không, ít hơn nữa một điểm. Nếu như ba phụ thực tình muốn tìm cái điều hòa biện pháp giải quyết lần này tranh chấp, ta ngược lại thật ra có cái tất cả mọi người tương đối có thể tiếp nhận điều hòa biện pháp." Vương Khiêm trầm ngâm một chút, cất cao giọng nói, "Vườn khu hạng mục xác thực còn tại đều đâu vào đấy kiến thiết bên trong, mọi người tài chính mặc dù rút lại trình độ nhất định, nhưng tuyệt đối không có tại thị trường chứng khoán đánh giá đáng giá nghiêm trọng như vậy. Lại thêm trước đó mọi người tổng đầu nhập tài chính, kỳ thật cũng không có đạt tới 1 tỷ, chỉ có 800 triệu. Mà bây giờ, vườn khu hạng mục tốn hao tài chính đã nhiều đến 3 điểm vài ức, chỉ còn lại hơn 4 tỷ. Nếu như muốn ở thời điểm này rút vốn cũng được, chỉ có thể dựa theo 400 triệu tổng vốn liếng để tính, sau đó lại trừ đi 20% phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu như Liễu Đồng có thể tiếp nhận ta đề nghị này, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện chi tiết. Nếu như không thể tiếp nhận, vậy chúng ta chỉ có thể công sự công bạn." Chương 737, thất bại thảm hại, chương 737, thất bại thảm hại. Một phen, trong nháy mắt đạt được tất cả cổ đông nhất trí đồng ý. Vương lão bản đề nghị này không tệ. Xác thực tương đối điều hòa, tại tất cả mọi người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu như vậy đều không thể tiếp nhận, vậy cũng chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo quá trình đến làm. Gặp tất cả cổ đông đều phụ họa Vương Khiêm đề nghị, ở đây Liễu thị tập đoàn cao tầng, sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Nếu như dựa theo Vương Khiêm thuyết pháp, tổng tư sản chỉ có thể dựa theo 400 triệu tính, bọn hắn muốn rút vốn, cũng chỉ có thể rút khỏi vừa vặn 100 triệu. Lại trừ đi 20% phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền chỉ còn lại 8000 vạn. Đương nhiên, làm như vậy xác thực may mà đủ để cho toàn bộ Liễu gia cao tầng thổ huyết, bất quá so với lần thứ 2 thị trường chứng khoán đánh giá giá trị, lại tốt quá nhiều. Nếu không dựa theo lần thứ 2 thị trường chứng khoán đánh giá giá trị, tổng tư sản chỉ còn lại một chút ức, bọn hắn lại rút vốn, cũng chỉ có thể rút khỏi 3750 vạn. Lại trừ đi 20% phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền chỉ còn lại 3000 vạn. Bất quá, nếu là thật dựa theo Vương Khiêm đề nghị để tính, bọn hắn y nguyên muốn hao tổn 1.7 ức, đây là toàn bộ Liêu thị tập đoàn cao tầng đều không thể tiếp nhận. "Vương Khiêm, ngươi không nên quá phận." Đang lúc Liêu gia cao tầng cũng không biết nên làm thế nào cho phải lúc, Liêu Yên Nhiên mở miệng lần nữa nói chuyện, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lời này vừa nói ra, Vương Khiêm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đã như vậy, kia không có gì đáng nói, các vị, ban giám đốc tiếp tục, mọi người làm như thế nào bỏ phiếu làm sao bỏ phiếu đi. Vương Khiêm, ngươi. Liêu Yên Nhiên còn muốn tiến lên cùng Vương Khiêm lý luận, trong nháy mắt bị Liêu Kính Hiền một thanh túm trở về, bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Cha, thế nhưng là. Đi. Liêu Kính Hiền thấp giọng khiển trách quát mắng, ngươi tùy hứng, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Chẳng lẽ chúng ta muốn nhận thua? Liêu Yên Nhiên tức giận bất bình. Vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Liêu Kính Hiền hỏi lại. Liêu Yên Nhiên lập tức nghẹn lời. Sự tình đã nháo đến tình trạng này, nàng còn có thể có biện pháp nào? Nàng có thể làm, chỉ có cùng Vương Khiêm nháo thượng nhất náo, hy vọng Vương Khiêm hiểu ý hư, hoặc là nể tình bọn hắn đã từng có cảm tình phân thượng, có thể làm ra một chút nội bộ. Bất quá nhìn Vương Khiêm loại này thái độ lạnh lùng, nàng càng ồn ào, sắp thực sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Vương Khiêm, nếu không như vậy đi, các ngươi lại làm ra một điểm nội bộ. Đem Liêu Yên Nhiên kéo trở về sau, Liêu Kính Hiền lấy mang theo giọng cầu khẩn nói ra, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cái gì, chúng ta không coi là, để chúng ta rút khỏi 100 triệu tài chính, việc này chúng ta coi như hòa bình thiện, mọi người cũng tất cả đều vui vẻ, miễn cho song phương rằng co không hưu, hoặc là kết xuống thâm cửu đại hận gì, ngươi cứ nói đi. Vương Khiêm khẽ cho mày. Hắn không có lập tức đáp ứng, mà là hướng ở đây tất cả cổ đông quét mắt một chút, mọi người cảm thấy thế nào? Thương nghiệp cạnh tranh mặc dù tàn khốc, nhưng còn không đến mức đạt tới ngươi chết ta sống tình trạng. Làm việc lưu một tuyến, về sau tốt gặp nhau. Đây đã là hào phú vòng bất thành văn quy tắc ngầm. Nếu không giống trước đó Liêu Thanh Thanh cùng Liêu Kính Trung hai phụ mẫu, một khi đem sự tình làm chuyện, hậu quả chính là vạn kiếp bất phục. Huống chi, coi như hắn có thể đem Liêu gia tiến vào 2.500 triệu tài chính bức đến mất cả trì lẫn trải, nhiều lắm là cũng chỉ sẽ đối với toàn bộ Liêu thị tập đoàn tạo thành một lần trọng thương, mà sẽ không từ đây đã xuống dốc. Mà một khi đem sự tình làm chuyện, Liêu gia khẳng định sẽ triển khai phi thường điên cuồng lại cực đoan trả thù, đến lúc đó khó tránh khỏi lại muốn lưỡng bại câu thương. Đã như vậy, hiện tại song phương đều thối lui một bước, chí ít mặt ngoài có thể các loại khí kết thúc. Nếu như Vương lão bản có thể tiếp nhận, ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Dạng này chúng ta mặc dù ăn thiệt thòi một chút, nhưng chừa chút chỗ trống, mọi người về sau còn có cơ hội hợp tác. Ở đây hơn 10 vị cổ đông, tự nhiên toàn bộ tán thành Vương Khiêm làm ra nhượng bộ. Dù sao, ngoại trừ Khâu Mẫn Hà bên ngoài, mặt khác 17 vị cổ đông, trên thực tế chỉ là phối hợp Vương Khiêm tại ban giám đốc diễn kịch khôi lỗi mà thôi, chỉ cần Vương Khiêm lên tiếng hoặc tỏ thái độ, bọn hắn khẳng định sẽ kiệt lực phối hợp. Đối với cái này, Liêu Kính Hiền cùng Liêu Yên Nhiên tự nhiên đã sớm nhìn ra. Bất quá lại hận, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Dù sao Vương Khiêm cùng ngoại trừ bọn hắn Liêu thị tập đoàn bên ngoài tất cả cổ đông liên thủ điểm này, bọn hắn lại không có chứng cứ xác thực. Cho dù có, bởi vì là tư nhân xí nghiệp, bọn hắn cũng cầm Vương Khiêm cùng tất cả cổ đông không có biện pháp. Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta thua thiệt liền thua thiệt điểm, cứ dựa theo Liêu đồng ý tứ xử lý đi. Được tất cả cổ đông nhất trí đồng ý, Vương Khiêm cố mà làm nói, các ngươi có thể rút khỏi 100 triệu tài chính, nhưng các ngươi trước đó có 25% hợp đồng, muốn toàn quyền trở về ban giám đốc, từ đây, vườn khu hạng mục đem cùng các ngươi Liêu thị tập đoàn không còn có nửa điểm quan hệ. Cái này Liêu Kính Hiền y nguyên có chút không cam lòng, hắn luôn cảm giác một khi đáp ứng liền sẽ mắc lừa đồng dạng. Nhưng cẩn thận cân nhắc hồi lâu, hiện tại quả là nghĩ không ra bọn hắn rút vốn về sau, Vương Khiêm còn có thể đem cái này cục diện rối rắm chơi ra hay là trò mới tới. Dù sao đây là bọn hắn bày hố lửa, ngay cả chính bọn hắn đều không hiểu, coi như Vương Khiêm tiếp nhận cũng không có khả năng thay đổi càn khôn, đem cái này cục diện rối rắm cho bàn sống. Việc này trọng đại có thể hay không cho chúng ta nửa giờ thương nghị một chút. Tựa hồ quá khó mà làm ra quyết định, Liêu Kính Hiền vẫn là nói với Vương Khiêm một câu như vậy. Hắn mặc dù là Liêu Thị Tập đoàn chủ tịch, nhưng việc quan hệ lấy ước làm đơn vị tài chính, cho dù là hắn, cũng cần cùng Liêu Thị Tập đoàn cao tầng hảo hảo thương lượng, mới có thể cuối cùng làm ra quyết định. Có thể. Vương Khiêm ngược lại là đáp ứng rất sung sướng, nhưng cùng lúc cũng nhắc nhở, nhưng chuyện xấu nói trước, chúng ta làm ra nhiều như vậy nhượng bộ, đã là lằng danh, không có bất kỳ cái gì nhượng bộ nữa không gian, nếu như trong nửa giờ, các ngươi về không quyết định được, vậy chúng ta chỉ có thể công sự công bạn. Tốt, tạ ơn. Cố nén lửa giận đối Vương Khiêm ném đi một cái ánh mắt cảm kích, Liêu Kính Hiền lập tức bây giờ ở đây tất cả Liêu thị tập đoàn người, đi bên cạnh một gian nhỏ hơn phòng họp. Về phần đối phương nói chuyện hay là, Vương Khiêm bọn người tự nhiên nghe không được. Nhưng hai mươi mấy phút sau, đương Liêu Kính Hiền bọn người ra lúc, lại sảng khoái đồng ý vừa rồi đàm phán quyết định. Lấy tổng tư sản 400 triệu quy mô rút vốn, không chứa phí bồi thường vi phạm hợp đồng, không nhiều không ít, vừa vặn từ vườn khu hạng mục rút đi 100 triệu. Đương nhiên, rút đi tài chính về sau, Liêu thị tập đoàn nguyên bản có 25% cổ phần, đem toàn bộ trở về ban giám đốc, từ đây, Liêu thị vị trí cùng vườn khu hạng mục không còn có nửa điểm liên quan. Đương nhiên, đặt thành hiệp nghị cũng không chỉ là trên miệng, cần định ra tương ứng hợp đồng, song phương đều từng chữ từng câu đọc, cảm thấy không có gì lỗi thủng cùng vấn đề về sau, lại ký tên in dấu tay. Chỉ có đem hợp đồng quá trình đi được quy phạm, mới có thể phòng ngừa đến tiếp sau có người chui luật pháp lỗ thủng. Trải qua một phen dày vò, mãi cho đến 5 giờ chiều, song phương mới rốt cục đã định cụ thể hợp đồng nội dung, cũng ký tên có hiệu lực. Vương Khiêm, ngươi thắng. Đi đến tất cả quá trình, Liêu Kính Hiền hướng Vương Khiêm quăng tới một cái cực kỳ phức tạp ánh mắt, nhìn tính và tính, ta làm sao cũng không có tính tới. Cuối cùng sẽ lấy loại phương thức này thua ở trong tay của ngươi. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, lại lạnh lùng bổ sung nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi tiếp nhận cái này cục diện rối rắm về sau, lại có thể có cái gì hành động. Chương 738, chú ngươi không chết tâm, chương 738, chú ngươi không chết tâm. Cái này không nhọc Liễu Đồng quan tâm. Vương Khiêm lắc đầu, thản nhiên nói, về sau chúng ta vườn khu hạng mục sự tình, chúng ta nội bộ sẽ tự mình quyết định, vô luận thành bại, đều cùng các ngươi Liễu thị tập đoàn không còn có nửa điểm quan hệ. Liễu Kính Hiền hô hấp trì trệ. Đúng a. Từ khi vừa rồi hợp đồng ký tên có hiệu lực về sau, nguyên bản từ bọn hắn Liễu thị tập đoàn khởi động vườn khu hạng mục, bây giờ lại cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Chỉ tưởng tượng tôi, chính là một loại cực lớn châm trọng. Bất quá cửa hàng quy tắc, vốn chính là chơi như vậy, lại bị quất, cơn giận này bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống. Ha ha, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta rửa mắt mà đợi. Lưu lại một câu như vậy chua chua, Liễu Kính Hiền vung tay lên, các vị, nơi này là Liễu thị tập đoàn trung tâm cao ốc, không phải là các ngươi vườn khu hạng mục phòng họp, nếu như không có chuyện khác, đi thong thả không tiễn. Nghe nói như thế, Vương Kiêm lập tức vỗ đùi, đứng dậy nói ra, vậy liền không quấy rầy, cáo tử. Nói xong, hắn đối ở đây tất cả cổ đông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi đầu đi ra ngoài. Liễu Kính Hiền đều hạ lệnh chúc khách, còn lại 18 vị cổ đông tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, tất cả đều đi theo Vương Kiêm rời đi. Cha, ngài xác định lỗ vốn rút vốn là đúng sao? Vương Kiêm bọn người rời đi phòng họp về sau, Liễu Yên Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta luôn cảm giác Vương Kiêm tựa hồ về kìm nén âm như gì, chúng ta tiếp tục cùng hắn rông dài, nói không chừng có thể vớt về càng nhiều tài chính. Đừng có nằm động. Liễu Kính Hiền vẫn chưa trả lời, bên cạnh một vị Liễu gia cao tầng liền âm dương quái khí nói ra, như thế đại nhất cái hạng mục, các ngươi đều chơi đập, lại không kịp thời dừng tổn hại, sẽ chỉ càng lún càng sâu. Một vị khác Liễu gia cao tầng phụ hòa nói, lần này tập đoàn tạo thành như thế tổn thất lớn, tất cả đều là cha con các người sai, xem ra chúng ta đến tổ chức một lần hội nghị cấp cao, một lần nữa bàn bạc cha con các người hai quyền hạn mới được. Vị thứ ba Liễu gia cao tầng lại nói đúng, các ngươi đối tập đoàn cống hiến, tất cả mọi người rõ như ban ngày, nhưng lần tổn thất này, xác thực cũng là các ngươi khuyết điểm, vì toàn bộ tập đoàn tương lai, không thể lại để cho các ngươi như thế tùy hứng vọng vi. Nghe đến mấy câu này, Liễu Yên Nhiên trong nháy mắt giận tím mặt, chúng ta cũng không muốn à, chỉ là sự tình náo đến tình trạng này, chúng ta cũng không có cách nào. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, mà lại vườn khu hạng mục vừa mới đưa ra phương án thời điểm, các ngươi không phải cũng giơ hai tay tán đồng sao? Bây giờ lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên chúng ta cha con trên đầu, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Đám người mặt mo đỏ ửng, nhưng tương hỗ liếc nhau một cái, trong đó một vị Liễu gia cao tầng vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói, coi như chúng ta cũng có trách nhiệm, nhưng chủ trách vẫn là cha con các người hai, mà lại lần này rút vốn, xác thực mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngươi làm sao lại có thể xác định rút vốn là lựa chọn sáng suốt nhất? Liễu Yên Nhiên truy vấn. Vừa rồi tại làm ra quyết định trước, bọn hắn xác thực làm một phen nội bộ nghiên cứu thảo luận. Cơ hồ tất cả Liễu gia cao tầng đều cho rằng, kịp thời dừng tổn hại mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì bọn họ âm mưu đã bị Vương Khiêm nhìn thấu, về cấp đi vườn khu chủ hạng mục đạo quyền, bọn hắn tiếp tục đem tài chính ở lại bên trong, sẽ chỉ từng bước một bị Vương Khiêm cho từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cùng chậm rãi nhịn đến chết, còn không bằng lập tức vùng đao, đến cái đao dài không bằng đao ngắn. Dù sao vườn khu hạng mục tại tất cả Liễu gia cao tầng trong mắt, chính là cái cắt vốn liếng rau hẹ cả bẫy, hiện tại sự việc đã bại lộ, dù là Vương Khiêm tiếp nhận đi, cũng chú định sẽ lấy phá sản chấm dứt. Tại có thể có kẻ mặc cả thời điểm, nhiều vất về chút vốn kim, xác thực mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cho nên, dù là Liễu Kính Hiền cùng Liễu Yên Nhiên về không có cam lòng, tại Liễu gia cao tầng nhất trí đồng ý tình huống dưới, bọn hắn cũng bất lực. Sự tình đã rõ ràng như vậy, còn có tất yếu làm nhiều giải thích sao? Vị kia Liễu gia cao tầng hừ lạnh nói, dù sao hợp đồng đã ký, các ngươi còn có cái gì ý nghĩ, liền chậm rãi trở về nghĩ đi. Nói xong, người kia đi đầu rời đi phòng họp. Cái khác Liễu gia cao tầng cũng lần lượt hậm hực rời đi. Một lát sau, liền chỉ còn lại Liễu Kính Hiền hai cha con cùng mỗi người bọn họ thư ký. Tiên nhiên, ta biết ngươi về không có cam lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, vẫn là nhận thua đi. Liễu Kính Hiền khổ sở nói, mặc dù ta cũng rất muốn vãn hồi thế cục, nhưng tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta xác thực bại, mà lại bị bại rất triệt để, Vương Khiêm thủ đoạn cùng đầu não, tuyệt đối còn xa tại dự liệu của chúng ta phía trên, chúng ta là đấu không lại hắn. Nhưng ta, Liễu Yên Nhiên còn muốn nói điều gì, nói mới vừa vặn nói ra miệng, nàng hiện tại quả là nói không được nữa. Bởi vì nàng cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn bại. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Khiêm tử nghị trăm phương ngàn kế lẫn vào đến vườn khu hạng mục một khắc này bắt đầu, liền đã bố trí xong ngược lại đem bọn hắn một quân lâu dài kế hoạch, mà lại mỗi một bước, tựa hồ cũng tại Vương Khiêm trong dự liệu. Tâm tư kín đáo đến loại trình độ này, nàng tự nhận coi như thông minh gấp 10, cũng chưa chắc có thể đấu qua được Vương Khiêm. Tốt, coi như chúng ta nhận thua, nhưng Vương Khiêm coi là dạng này liền thắng, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dường như không cam lòng, nàng lại nghiến răng nghiến lợi nói, ta ngược lại muốn xem, hắn muốn làm sao hướng kia 18 vị cổ đông bằng giao, lại muốn làm sao đem cái này cục diện rối rắm giải quyết tốt hậu quả. Ta cũng rất muốn nhìn xem, hắn có thể đem một cái chú định từ cục dày vò ra hay là tới. Liễu Kính Hiền nhếch miệng lên một vòng trêu tức ý cười, tuy nói lần này chúng ta đưa tại Vương Khiêm trong tay, nhưng thị trường chứng khoán nhân viên công tác có chúng ta xếp vào đi vào quân cờ, vô luận Vương Khiêm thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng chú định chỉ có một con đường chết. 9 giờ tối, một nhà quán rượu sang trọng bên trong. Vương Khiêm, Nô Yến Bình, Nô Khởi Hiên, Khâu Mẫn Hà, Tào Vĩnh Nguyên, cùng trước đó đầu tư vườn khu hạng mục tất cả cổ đông, tất cả đều ngồi tại một trương thật dài trước bàn. Cảm tạ các vị vất vả cần cù nỗ lực, đến, cái này chén ta kính mọi người. Ngồi tại thủ tọa bên trên Ngô Khởi Hiên đứng người lên, giơ lên trong tay chén rượu, xa xa hướng ở đây tất cả mọi người mời rượu. Cảm tạ Ngô Đồng. Nếu không phải Ngô Đồng để mắt, chúng ta còn không có loại cơ hội này đâu. Lần này có thể từ Liễu thị tập đoàn trong tay mò được nhiều như vậy chỗ tốt, toàn định bái Ngô Đồng cùng Vương lão bản ban tặng, hẳn là từ chúng ta mời các ngươi rượu mới đúng. Từng cái cổ đông nhao nhao đứng dậy đáp lễ, thái độ cung kính vô cùng. Những này cổ đông, ngoại trừ Khâu Mẫn Hà bên ngoài, tất cả đều là Ngô Khởi Hiên cùng Vương Khiêm an bài tốt quân cờ. Bọn hắn đầu nhập vườn khu hạng mục tài chính, tất cả đều đến Ngô thị tập đoàn, bọn hắn chỉ là đăng ký thành pháp người mà thôi. Mà lần này hành động bên trong, chỉ cần bọn hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những có thể đạt được một số lớn kim tiền khen thưởng, từ Liêu gia mò được chỗ tốt, về tất cả đều thuộc sở hữu của mình. Có thể nói, trận này vở kịch, mỗi một vị cổ đông đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà hết thảy này, toàn định bái Ngô Khởi Hiên cùng Vương Khiêm ban tặng, bọn hắn tự nhiên lòng mang cảm kích. Chuyện bây giờ có một kết thúc, bọn hắn tự nhiên nên quay về cương vị của mình. Trận này tiệc ăn mừng, kỳ thật cũng coi là cáo biệt tiễn. Theo Liêu thị tập đoàn toàn diện rời khỏi, bọn hắn cũng không cần lại che giấu, trực tiếp đem cổ quyền toàn bộ chuyển di cho Ngô Khởi Hiên cùng Vương Khiêm, về sau liền cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Một bữa ăn ngon dễ uống qua đi, những này Ngô Khởi Hiên tâm phúc lần lượt rời đi, hiện trường liền chỉ còn lại Vương Khiêm, Ngô Khởi Hiên, Ngô Yến Bình cùng Khâu Mẫn Hà bốn người. Vương Khiêm, hiện tại toàn bộ vườn khu hạng mục đã coi như là triệt để rơi xuống trong tay chúng ta, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chương 739, ngược gió lật bàn, chương 739, ngược gió lật bàn. Đối mặt Ngô Khởi Hiên vấn đề này, Vương Khiêm không trả lời mà hỏi lại, "Bá phụ, ngài có biết rõ Liêu thị tập đoàn chế định vườn khu hạng mục là cái dẫn tư bản ra trận, sau đó biến thành thu hoạch đối tượng cả bẫy, ta vì cái gì còn muốn khuyên ngài đầu tư năm ức?" Ngô Khởi Hiên nghĩ, kinh nghi bất định nói, "Ngươi có biện pháp để hạng mục này kiếm tiền?" "Không sai biệt lắm." Vương Khiêm nhẹ gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói, "Liêu gia khởi động hạng mục này dự tính ban đầu, đúng là dùng để hố người đầu tư, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một khi Liêu gia rời khỏi, đây quả thật là sẽ trở thành một cái chú định sẽ phá sản cục diện rồi dám, bất quá, bọn hắn lại không để ý đến một điểm." "Điểm nào nhất?" Ngô Khởi Hiên cùng Ngô Yến Bình đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Ta lấy được xây dựng cơ bản quyền sở hữu." "Xây dựng cơ bản?" Ngô Khởi Hiên nghe được lơ ngơ, "Xây dựng cơ bản thế nào?" Nếu như là Liễu thị tập đoàn thừa kiến vườn khu, khẳng định sẽ trở thành bã đậu công trình, dẫn đến hạng mục này chú định sẽ lấy đuôi nát chấm dứt, bất quá. Vương Khiêm cười giả dối, lại nói, "Là ta toàn quyền phụ trách về sau, ta để không chung lâu các kiến trúc công ty trách nhiệm hữu hạn kiến tạo vườn khu, lại thuộc về tiêu chuẩn cao nhất." Kia lại có thể nói rõ hay là? Ngô Khởi Hiên càng nghe càng hồ đồ. Không phải đầu nhập xây dựng cơ bản tư kim ít, về sau bảy nát về sau, mới có thể tổn thất càng nhỏ sao? Vương Khiêm đem vườn khu xây tốt như vậy, chẳng phải là tốn công mà không có kết quả? "Bá phụ, đây mới thực sự là kiếm tiền mấu chốt." Vương Khiêm nhếch miệng lên một vòng thần bí ý cười, Liễu gia coi là vườn khu hạng mục là bọn hắn khởi động, từ vừa mới bắt đầu nhận định sẽ trở thành đuôi nát công trình, khẳng định chắc chắn sẽ không ôm bất luận cái gì chờ mong. "Bất quá." Vương Khiêm cười thần bí, bọn hắn nhưng không có cẩn thận nghĩ tới, kỳ thật cái này công trình chỉ cần làm xong, không những sẽ không đuôi nát, ngược lại sẽ trở thành Nam Minh huyện tương lai kiếm lợi nhiều nhất hạng mục một trong. Lời này, nói thế nào? Ngô Khởi Hiên cùng Ngô Yến Bình vẫn là hoàn toàn nghe không hiểu Vương Khiêm chỉ hay là. "Bá phụ, ngài cảm thấy một cái công ty đang lên cao tới trình độ nhất định về sau, cuối cùng kết cục là hay là?" Vương Khiêm hỏi lại. "Cuối cùng kết cục." Ngô Khởi Hiên cẩn thận suy nghĩ một lát, đột nhiên vô bàn một cái, "Đưa ra thị trường." "Đúng." Vương Khiêm nhẹ gật đầu, "Chính là đưa ra thị trường." Hắn ngược lại là mặt mũi tràn đầy kích động, Ngô Khởi Hiên sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, "Nếu như ngươi mục đích cuối cùng nhất là để vườn khu hạng mục đưa ra thị trường, ta thực sự nghĩ không ra, ngươi muốn làm sao từ đó kiếm tiền? Trước đó Liêu thị tập đoàn đã cầm vườn khu hạng mục đi thị trường chứng khoán đánh giá giá trị qua. Lần thứ nhất đánh giá giá trị chỉ có 2 ức ra mặt. Lần thứ hai lại không tăng phản ngã, từ lúc đầu 2 ức hạ xuống một chút ức. Loại tình huống này, nếu như về cưỡng ép đưa ra thị trường, sẽ chỉ làm thị giá trị ngã đến càng nhanh thấp hơn. Điểm trọng yếu nhất, phụ trách đánh giá đáng giá nhân viên công tác bên trong, rất nhiều đều là Liêu thị tập đoàn người, Vương Khiêm cầm vườn khu hạng mục đi đưa ra thị trường, đây không phải là tương đương với thò đầu ra đi để cho người ta chặt sao? "Bá phụ, ngài tựa hồ quên đi lời của ta mới vừa rồi." Vương Khiêm ý vị thâm trường nhắc nhở, "Đã xây dựng cơ bản là ta tiếp nhận, về để không chung lâu các kiến trúc công ty trách nhiệm hữu hạn làm tiêu chuẩn cao nhất, như vậy hạng mục này liền sẽ không là hư, lại thêm chính ta một chút thiết kế bản thiết kế, nhất định có thể dẫn tới vô số người đầu tư hứng thú." Dừng một chút, hắn nói bổ sung, "Mặt khác, cả nước thị trường chứng khoán cũng không chỉ một nhà." Lời này vừa nói ra, Ngô Khởi Hiên lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, "Ngươi nói là, chỉ cần đem xây dựng cơ bản làm tốt, lại vòng qua bị Liêu gia khống chế thị trường chứng khoán, liền có thể để vườn khu hạng mục chân chính thực hiện giá trị của nó." "Hoàn toàn chính xác." Vương Khiêm vui mừng nhẹ gật đầu. "Chúng ta không cầm đi bản địa trên thị trường chứng khoán thị, mà là cầm đi tỉnh ngoài trên thị trường chứng khoán thị, dạng này ước định người đến hiện trường xem, bằng vào chúng ta xây dựng cơ bản tiêu chuẩn, đánh giá giá trị sẽ chỉ tăng sẽ không hàng." "Minh bạch." Ngô Khởi Hiên hậu chi hậu giác, "Nguyên lai ngươi hao hết thiên tân vạn khổ lẫn vào đến Liêu gia vườn khu hạng mục bên trong, còn vì bọn hắn kéo tới nhiều như vậy đầu tư, cuối cùng lại đem Liêu thị tập đoàn bức cho phải chủ động rút vốn, chính là vì cho bọn hắn mượn hạng mục, kiếm tiền của mình." "Không sai biệt lắm." Vương Khiêm từ chối cho ý kiến, "Hiện tại vườn khu hạng mục đã thành chúng ta vật trong bàn tay, tiếp xuống chúng ta muốn làm chính là dựa theo kế hoạch này đi áp dụng là được. Nhưng bạn nhất địa phương khác thị trường chứng khoán đánh giá giá trị cũng rất ít đâu." Ngô Khởi Hiên vẫn còn có chút lo lắng. "Bá phụ, ngài tựa hồ có chút lo nghĩ quá độ." Vương Khiêm kiên nhẫn an ủi, "Về sau thị trường quốc nội chính là bất động sản thiên hạ, chúng ta vườn khu hạng mục vừa vặn đuổi kịp cái này đầu gió tốt nhất phúc lợi kỳ, mặc dù ta hiện tại còn không biết đưa ra thị trường về sau, ngài cụ thể có thể kiếm về bao nhiêu tiền, nhưng tựa như ta trước đó cùng ngài cam đoan, chí ít có thể để cho ngài đầu nhập tiền lật mấy lần trở lên." Nghe nói như thế, một mực lo lắng Khâu Mẫn Hà rốt cục thở dài ra một hơi, "Tiểu Khiêm, có ngươi câu nói này, ta cũng yên lòng. Hà tỷ, đa tạ ngươi cho tới nay tín nhiệm." Vương Khiêm vội vàng ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Nếu không phải Khâu Mẫn Hà tín nhiệm, hắn ngay cả bước vào cạnh tranh cánh cửa kia tư cách đều không có. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Khâu Mẫn Hà cũng coi là hắn sau khi sống lại quý nhân một trong. Cùng ta còn khách khí làm gì? Khâu Mẫn Hà khoát tay áo, ngươi thông minh như vậy tuyệt đỉnh, lại túc trí đam mưu, ta không cần vắt hết óc nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần dựa theo ngươi nói đi làm, liền có thể kiếm được tiền nhiều hơn, là ta khai cảm ơn ngươi mới đúng. Nghe nói như thế, Nô Khởi Hiên lập tức có chút xấu hổ. Lấy Vương Khiêm vừa rồi nói kế hoạch, vườn khu hàng ngũ không những sẽ không hao tổn, ngược lại sẽ kiếm lợi lớn. Nhưng Khâu Mẫn Hà đều hiểu được cảm ơn, nhưng hắn về từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia cảnh giác. Cùng Khâu Mẫn Hà vừa so sánh, lộ ra hắn có chút lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Đã hiện tại vườn khu đã triệt để rơi xuống trong tay chúng ta, vậy kế tiếp là nên để nó thời điểm cất cánh. Sau đó, Vương Khiêm cũng không có vội vàng để vườn khu hạng mục đưa ra thị trường, mà là trước đầu nhập càng nhiều tài chính, tiến một bước mở rộng vườn khu quy mô. Mà lại hắn còn tự thân tham dự vào vườn khu bản thiết kế bên trong, sửa chữa lại rất nhiều cũ kỹ phong cách, gia nhập tương lai rất đa nguyên làm. Đến mức ngắn ngủi nửa năm, đương vườn khu đại thể mô hình tạo dựng hoàn thành lúc, lập tức thành Nam Minh huyện chiêu bài kiến trúc. Bởi vì thời thượng lối kiến trúc cùng đặc biệt thiết kế lý niệm, bị vô số người mang theo ba cái thanh danh tốt đẹp. Tương lai thành thị, khoa huyện chi thành, cả nước nhất ở không thành thị một trong. Theo tuyên truyền cường độ tăng cường, tương lai chi thành thanh danh càng ngày càng vang dội, không những ở phụ cận mấy huyện thị, liền ngay cả nước rất nhiều nơi hào phú đều mộ danh mà tới. Tại danh khí đạt tới cường thịnh thời điểm, Vương Khiêm không lại chờ, mang theo một đống đã sớm chuẩn bị xong tư liệu, cầm đi duyên hải đưa ra thị trường. Cái này vừa lên thị, lập tức đưa tới một đợt dậy sóng. Vừa mới lên thị lúc, đánh giá giá trị liền đã đạt đến 30 ức, lại trải qua một phen lẫn lộn về sau, thị trường chứng khoán đánh giá giá trị thế mà một đường tiêu thăng, từ 30 ức tăng vọt đến 200 ức. Mà loại này dâng lên xu thế, còn tại không ngừng đánh vỡ ghi chép. Ngắn ngủi một tháng thời gian, vườn khu hạng mục thị giá trị liền nhảy lên tới 30 tỷ. Tin tức này vừa ra, có người kích động đến lệ nóng doanh trọng, cũng có người hối hận đến ruột phát xanh. Chương 740, giá trị bản thân tăng vọt, chương 740, giá trị bản thân tăng vọt. Mã Xuyên khu, Nô Khởi Hiên nhà trong biệt thự. 30 tỷ, rốt cục đột phá 30 tỷ. Nô Khởi Hiên kích động đến trong phòng khách xoay quanh, 1 tỷ không đến hạng mục, đưa ra thị trường mới một tháng, liền nhảy lên tới 30 tỷ, đơn giản khó có thể tưởng tượng a. Bên cạnh Ngô Yến Bình đồng dạng mặt mũi tràn đầy mẹ cứng, cha, xem ra ngài lúc trước lựa chọn tin tưởng Vương Kiêm, thật đúng là tin tưởng đúng người. Đúng vậy a. Nô Khởi Hiên cảm khái nói, lúc trước nếu là ta lại tiếp tục do dự, hoặc là lựa chọn không tin hắn đi kéo cái khác người đầu tư, chúng ta bây giờ khẳng định sẽ giống như Liễu gia, hối hận đến ruột phát xanh. Thị giá trị đột phá 30 tỷ, cũng liền mang ý nghĩa, so với hắn đầu tư lúc, lật ra 30 lần. Vậy hắn đầu nhập 500 triệu tài chính, cũng liền biến thành 15 tỷ. So với bọn hắn toàn bộ Ngô thị tập đoàn tổng tư sản, cũng cao hơn ra mười mấy lần. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng sự tình. Cho nên có đôi khi, một cái quyết định, thật có thể cải biến một người vận mệnh. Trái lại, một sai lầm quyết định, cũng có thể hủy đi một người tiền đồ, thậm chí là một cái công ty, hoặc một cái tập đoàn. Điểm trọng yếu nhất, lấy Vương Khiêm trước đó thuyết pháp, tương lai trong vòng 10 năm, bọn hắn Ngô thị tập đoàn sẽ bị Liêu thị tập đoàn một chút xíu từng bước xâm chiếm hầu như không còn, cuối cùng bị thu mua chiếm đoạt. Chỉ vì hắn lựa chọn tin tưởng Vương Khiêm, lại làm cho thế cục triệt để đảo ngược. Lấy hắn bây giờ có được tài sản, hắn đã siêu việt Liêu Kính Hiển, trở thành Nam Minh huyện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất phú hảo. Phải biết hắn hiện tại thân gia, thế nhưng là 16 tỷ, mà toàn bộ Liêu thị tập đoàn tổng tư sản cũng bất quá 30 mấy ức thôi. Muốn trách chỉ có thể trách Liêu gia chủ động trêu chọc Vương Khiêm, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này. Nô Yến Bình nói, may mắn chúng ta không phải Vương Khiêm địch nhân. Nô Khởi Hiên cũng âm thầm may mắn không thôi. Lấy Vương Khiêm năng lực, ai trở thành đối phương địch nhân, tuyệt đối ăn ngủ không yên. Đồng thời, hắn cũng có chút tiếc nuối. Theo hắn biết, nữ nhi của hắn Nô Yến Bình đã từng là Vương Khiêm mối tình đầu, nhưng lại bởi vì Liêu Yên Nhiên châm ngòi ly gián, dẫn đến hai người sinh ra hiểu lầm, cuối cùng không giải quyết được gì. Nếu là Vương Khiêm cùng nữ nhi của hắn Ngô Yến Bình một mực duy trì quan hệ đến bây giờ, chẳng những nữ nhi của hắn sẽ không một mực tâm sự nặng nề, bọn hắn Ngô thị tập đoàn cũng đem bởi vì Vương Khiêm cái này thâm bất khả chắc nhân tài mà như hổ thêm cánh. Đương nhiên, những này tiếc nuối, hắn không có khả năng ngay trước mặt Ngô Yến Bình nói ra. Dù sao nữ nhi của hắn cũng là bởi vì một mực không bỏ xuống được Vương Khiêm, mới có thể từ đầu đến cuối sầu não bất ức. Nếu là hắn lại chuyện xưa nhắc lại, không khác trên vết thương sắt muối. Đúng rồi Yến Bình, về sau vô luận Vương Khiêm muốn làm gì, chỉ cần hắn nguyện ý tìm ngươi cùng một chỗ đầu tư, ngươi đừng quản có thể hay không kiếm tiền, đều phải đến đi theo hắn làm một trận, rõ chưa? Nghiệm chỗ cùng, Nô Khởi Hiên vội vàng dặn dò một câu. Cẩn thận hồi tưởng một chút, kỳ thật Vương Khiêm cùng nhau đi tới truyền kỳ kinh lịch, nếu như đổi thành tính cách của hắn, khẳng định đã sớm làm ra một cái lựa chọn khác. Mà nếu như làm ra một cái lựa chọn khác, liền mang ý nghĩa không có khả năng thành công. Cho nên, hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, bọn hắn về sau duy nhất cần làm chính là vô điều kiện tin tưởng Vương Khiêm liền tốt. Cha, kỳ thật ngài không nói, ta cũng sẽ làm như thế. Nô Yến Bình nói ra, ngài còn nhớ rõ mấy tháng trước, ta nói với ngài sự kiện kia sao? Hay là, Nô Khởi Hiên khẽ giật mình. Chính là đóng kịch TV sự tình a. Nô Yến Bình nhắc nhở, Vương Khiêm trước đó lại phải cho ta chế tạo riêng một bộ phim truyền hình, hắn về vì vậy mà thành lập một nhà truyền hình điện ảnh công ty, nhưng cần ta hắn đầu tư 500 vạn đập bộ này kịch. Vậy ngươi đầu tư không? Nô Khởi Hiên bức thiết nói. Khẳng định đầu tư a. Nô Yến Bình hậm hực cười một tiếng, nói, khi đó cha ngài không phải không đồng ý sao? Cảm thấy Vương Khiêm chính là tại hồ nháo, nhưng ta còn là vụng trộm giấu giếm ngài, dùng ta người tài khoản cho bộ này kịch đầu tư 500 vạn. Ta. Nô Khởi Hiên mặt mo đỏ ửng. Nhưng dù sao cũng là mình nữ nhi, ngắn ngủi xấu hổ qua đi, hắn lập tức giơ ngón tay cái lên, Yến Bình, ngươi làm được rất tốt, trước đó đúng là ta trách lầm ngươi, cũng may mắn ngươi có ta đầu tư, không phải sợ là chúng ta lại sẽ giống bây giờ Liễu gia đồng dạng hối hận không thôi. Lập tức, hắn truy vấn, kia bộ kịch hiện tại tiến triển như thế nào? Đã đọc xong. Nô Yến Bình nói, trong khoảng thời gian này truyền hình điện ảnh công ty ở vào hậu kỳ chế tác, chỉ cần chế tác xong, lấy thêm đi xét duyệt thoáng qua một cái, liền có thể truyền ra. Tốt, rất tốt. Nô Khởi Hiên mặt mũi tràn đầy vui mừng, xem ra nữ nhi của ta ngược lại là so ta thông thấu nhiều, thế mà như thế hiểu được bắt lấy kỳ ngộ. Cha, ta có thể tìm tới Lưu Luyến tốt như vậy người đại diện, lại có thể nhanh chóng thành danh, toàn định bái Vương Khiêm ban tặng, nhưng ngày trước đó lại luôn có thủ với hắn, về cảm thấy hắn làm hết thảy đều là tại hồ nháo. Nô Yến Bình cười khổ. Ê, kia đều đi qua. Nô Khởi Hiên khoát tay áo, về sau ta sẽ không lại phạm loại này sai lầm. Ngoại trừ Nô Khởi Hiên bên ngoài, bởi vì vườn khu hạng mục đưa ra thị trường mà giá trị bản thân tăng vọt, còn có một người khác. Khâu Mẫn Hà. Nàng nguyên bản không hiểu được kinh thương, trước đó lựa chọn được ăn cả ngã về không tin tưởng Vương Khiêm, chỉ là bởi vì bên người nàng đã không có người có thể tin được. Lựa chọn đầu tư thời điểm, nàng kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nào có thể đoán được, Vương Khiêm thật đúng là làm được. Vẹn vẹn chừng một năm, nàng đầu nhập 5.000 vạn, hiện tại liền tăng vọt đến 15 ức. Phải biết Vương Khiêm lúc trước kéo nàng tìm tới tư lúc, chỉ là cam đoan, chí ít có thể làm cho nàng đầu nhập tài chính lật gấp 2 mà thôi. Nhưng tình huống thật lại là, dòng giá lật ra 30 lần. Cái này thối đệ đệ thật đúng là có bản sự à, mới thời gian ngắn như vậy, liền để ta thành có được mười mấy ức phú bà. Nhìn xem thị trường chứng khoán còn tại tăng lên không ngừng, Khâu Mẫn Hà kích động đến lệ nóng doanh trọng. Có người vui vẻ có người buồn. Nô Khởi Hiên cùng Khâu Mẫn Hà tại vô cùng kích động lúc, Liêu gia trạch viện bên trong, Liêu Kính Hiển trên đầu tóc trắng tựa hồ lại tăng nhiều một chút, khuôn mặt cũng có vẻ hơi tiểu tụy. Hắc hắc, hậu sinh khả úa. Hắn lắc đầu, cảm thán nói, lớn như vậy một cái cục diện rối rắm, Vương Khiêm tiếp nhận về sau, thế mà còn có thể ngược gió lật bàn, thật sự dài sông sóng sau đè sóng trước, ta nghĩ không chịu nhận mình giả không được. Thân xác phức tạp nhất, không ai qua được bên cạnh Liêu Yên Nhiên. Phẫn nộ, không cam lòng, bất lực, hối hận, thay nhau tại trên mặt nàng thoáng hiện. Lần trước, nàng vì vãn hồi Vương Khiêm, không tiếc bỏ đi tôn nghiêm cùng mặt mũi, cuối cùng lại như cũ lọt vào đối phương vô tình cự tuyệt lúc, nàng đối Vương Khiêm hận ý, đơn giản đạt đến mức trước đó chưa từng có. Cũng chính là lần kia khuất nhục kinh lịch, phản phất để nàng trong một đêm thành thục rất nhiều. Vô luận làm nhu lược, cách tự hỏi, vẫn là ánh mắt, tựa hồ cũng đã vượt qua tuổi trẻ bước đồng giai đoạn. Vốn cho rằng, bằng vào mình bây giờ lòng kiên định tính, thông minh đầu não, hẳn là có tư cách cùng Vương Khiêm chính diện đọ sức một phen. Nào có thể đoán được, nàng tự cho là trưởng thành, ở trong mắt Vương Khiêm, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Cái kia vườn khu hạng mục, thế nhưng là bọn hắn Liêu gia tự mình đào móc một cái đại cạm bẫy, đừng nói cái khác người đầu tư, liền xem như chính bọn hắn thân ham trong đó, cũng vô pháp thuận lợi thoát thân. Chính là như thế một cái khổng lồ tình thế không có cách giải, thế mà bị Vương Khiêm như kỳ tích bàn sống. Bất khả tư nghị nhất chính là, thị trường chứng khoán về một đường nghịch thế dâng lên, từ nguyên lai một chút ước đánh giá giá trị, đột phá đến hiện tại 30 tỷ. Coi như nàng lại muốn mạnh, tại Vương Khiêm loại này giống như thần trước mặt nam nhân, nàng không thể không thừa nhận, hắn vẫn là quá yếu ớt. Tuy nhiên, về sau vẫn là đừng nghĩ lấy cùng Vương Khiêm đấu. Liên ở trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần lúc, Liêu Kính Hiển thanh âm hợp thời chuyển tới, trải qua nhiều lần như vậy đọ sức, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, vô luận chúng ta lại thế nào vắt hết óc, cũng là đấu không lại Vương Khiêm. Dừng một chút, có lẽ, chúng ta là thời điểm đổi loại ánh mắt đối đãi Vương Khiêm, cũng là thời điểm khái đổi loại mạch suy nghĩ đối đãi tất cả vấn đề. Liêu Yên Nhiên hô hấp trì trệ. Ngay cả ba nàng cũng muốn nhận thua sao? Trong ấn tượng của nàng, ba nàng Liêu Kính Hiển vô luận đối mặt cường đại cỡ nào đối thủ, cũng vô luận đứng trước bao lớn nan đề cùng khốn cảnh, cũng là chưa từng nói bại. Bây giờ, thế mà hướng một cái tuổi cùng nàng tương tự người trẻ tuổi túi đầu nhận thua. Vương Khiêm thật đã cường đại đến tình trạng không thể chiến thắng sao? Cha, ta còn không có thua. Suy nghĩ xoay nhanh thời gian, trong mắt nàng đột nhiên dâng lên một vòng mong mỏi mãnh liệt, ta thừa nhận, hắn tại trên buôn bán đầu não xác thực không ai bằng, nhưng chỉ cần hắn vẫn là cái có máu có thịt phàm nhân, liền không khả năng tính toán không bỏ sót. Tiên nhiên, ngươi còn không hết hy vọng. Liêu Kính Hiền nhướng mày, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng đừng lại giày vò, không phải? Không. Lời còn chưa nói hết, liền bị Liêu Yên Nhiên đón lấy, ta còn có cái hạng mục, tuyệt đối có thể thắng được Vương Khiêm. Chương 741, tự xét lại, chương 741, tự xét lại. Nửa tháng sau, truyền thông bên trên bắt đầu xuất hiện liên quan tới một bộ cổ trang quyền lưu kịch tuyên truyền áp phích, tên là Thất Hoàng Tử Truyện. Vai diễn nhân vật nam chính là một vị đang hồng tiểu thị tươi. Về phần vai diễn nữ chính thì là Liễu Gia Thiên Kim Liễu Yên Nhiên. Truyền ra trước một tháng, các loại tuyên truyền liền phô thiên cái địa, Liễu Yên Nhiên cùng vai diễn nam chính nghệ nhân đến các loại trường hợp vận may thảm tú tồn tại, phía đầu tư thậm chí tuyên bố, bộ này cổ trang quyền lưu kịch, bọn hắn hao tổn của cải hai ước chế tạo. Mặc dù khoa trương một chút, nhưng cũng chỉ có nghiệp nội nhân sĩ biết. Đại bộ phận fan hâm mộ cùng quần chúng đang thán phục tại chế tác đầu nhập to lớn đồng thời, càng là vô cùng chờ mong bộ này đại tác ra mắt. Chỉ bằng vào tuyên phát phí tổn, nghe nói liền xài 4.000 vạn. Có thể nghĩ, bên sản xuất đối bộ này kịch chờ mong lớn đến bao nhiêu. Liêu gia trạch viện. Cha, ngài chờ lấy xem đi, lần này ta nhất định phải đang diễn nghệ vòng thắng qua Vương Khiêm cùng Nô Yến Bình một lần. Liêu Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy chờ mong, lòng tin 10 phần. Cùng Vương Khiêm đấu lâu như vậy, nàng liền chưa từng có thắng nổi, cái này đã thành nội tâm của nàng chỗ sâu lớn nhất đau nhức. Cho nên, dù là chỉ thắng Vương Khiêm một lần, nàng liền đủ hài lòng. Từ đây, nàng có thể triệt để buông xuống ý, chân tâm thật ý cùng Vương Khiêm hòa bình giải quyết. Nhìn các ngươi tuyên phát cường độ, ngươi nện món tiền khổng lồ đầu nhập bộ này quyền như cổ trang kịch nghị không lừa cũng khó khăn. Liêu Kính Hiền cười khổ nói, hy vọng lần này qua đi, ngươi có thể buông xuống chấp niệm, cùng Vương Khiêm chân chính thẳng thắn đối đãi, dù là không thể vãn hồi hắn tâm, chí ít có thể trở thành không có bất kỳ cái gì địch ý bằng hữu bình thường. Vãn hồi coi như xong. Liêu Yên Nhiên tự giễu cười một tiếng, từ khi thời điểm ở trường học, ta chủ động đem hắn đá văng ra về sau, liền chú định ta cùng hắn đời này cũng không thể. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy từ bỏ rồi? Liêu Kính Hiền hiếu kỳ nói, tính tình của ngươi không phải một mực rất hiếu thắng sao? Cha, người đều là sẽ trưởng thành. Liêu Yên Nhiên cười khổ nói, cũng là bởi vì ta tính tình quá hiếu thắng, trong 2 năm qua mới có thể một mực cắm trong tay Vương Khiêm. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, ta thừa nhận, trước đó là ta làm quá nhiều có lỗi với Vương Khiêm cùng Ngô Yến Bình sự tình, mới có thể dẫn tới địch ý của bọn hắn. Sự tình lần này qua đi, ta sẽ tìm một cơ hội cùng bọn hắn chính thức xin lỗi, chỉ hy vọng bọn hắn có thể tiếp nhận áy náy của ta. Nghe vậy, Liêu Kính Hiền như có điều suy nghĩ nói, nếu là bọn hắn không tiếp thụ đâu, người có thể hay không lại? Sẽ không. Liêu Kính Hiền lời còn chưa nói hết, liền bị Liêu Yên Nhiên đón lấy, ta không còn là cái kia không phải là không phân tùy hứng tiểu cô nương, trong khoảng thời gian này đến nay, ta tỉnh táo hồi tưởng vô số lần đi theo Vương Khiêm ở giữa đủ loại, hắn quả thật bị ta làm hại rất thảm. Coi như hắn không tiếp thụ ta xin lỗi, ta cũng là có thể lý giải. Cho nên, nàng hít một hơi thật sâu, cha ngài không cần lo lắng cho ta, coi như lần này ta còn là bại, ta y nguyên sẽ thản nhiên tiếp nhận. Dù sao, nàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên ngoài, ngựa khí trở nên vô cùng phức tạp, lấy Vương Khiêm năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ sợ ta lại thế nào cố gắng, sớm muộn có thể giúp Ngô Yến Bình đem ta danh tiếng đè xuống dưới. Ngươi có thể minh bạch điểm này, ta rất vui mừng. Liêu Kính Hiền vươn tay, yêu chiều sờ lên Liêu Yên Nhiên đầu, nghe nói Vương Khiêm cũng cho Ngô Yến Bình đập một bộ hiện đại kịch, tiêu cái gì về châm cách cách giống như cũng tại ngươi kia bộ thất hoàng tử chuyện về sau một đoạn thời gian phát ra, bất quá làm sao không thấy được bọn hắn tuyên truyền. Cha, đây chính là ta chiến thắng mấu chốt. Liêu Yên Nhiên kích động nói, nghe nói bọn hắn bộ này kịch là Ngô Yến Bình đầu tư, mới 500 vạn, truyền hình điện ảnh công ty vẫn là Vương Khiêm thành lập, vô luận là quay chụp quá trình, vẫn là hậu kỳ chế tác, tất cả đều là Vương Khiêm cái kia tấm ảnh nhỏ xem công ty hoàn thành. Có thể là tài chính nghiêm trọng thiếu, bọn hắn căn bản cũng không có đầy đủ tiền tới làm tuyên phát. Loại tình huống này, về châm cách cách bộ này tiểu chế tác kịch, chú định sẽ chỉ trở thành ta kia bộ thất hoàng tử chuyện bàn đạp. Vĩnh Hằng truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn. Tiêu Hóa Mã, hậu kỳ chế tác toàn bộ hoàn thành sao? Đi vào trong công ty dò xét một lần, Vương Khiêm đi vào Tiêu Hóa Mã văn phòng hỏi. Trước đừng quấy rầy ta. Đối với Vương Khiêm hỏi thăm, Tiêu Hóa Mã cực kỳ không kiên nhẫn, giống xua đuổi như con rồi phất phất tay, thậm chí đều không có quay đầu nhìn Vương Khiêm một chút, lại tiếp tục vùi đầu làm việc. Vương Khiêm lập tức có chút im lặng. Hắn dù sao cũng là cái này truyền hình điện ảnh công ty trung thực, lão bản đến tuần sát, nhân viên thế mà coi hắn là không khí. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Hóa Mã tính cách, Vương Khiêm lại không có nói thêm cái gì, yên lặng thối lui ra khỏi phòng làm việc của đối phương. Trước khi đi, hắn vẫn không quên rón rén giúp đối phương đóng cửa lại. Hắn muốn, chính là Tiêu Hóa Mã có thể tâm vô bảng vụ tiến hành sáng tác, coi như cuối cùng thất bại hao tổn, hắn cũng nhận. Hắn lo lắng nhất chính là Tiêu Hóa Mã bị chuyện của công ty vụ khiến cho tâm tính sụp đổ, từ đó ảnh hưởng sáng tác linh cảm. "Lão bản, ngài đã tới." Ở văn phòng bên ngoài, một vị nhân viên lập tức đối Vương Khiêm gật đầu ra hiệu, khắp khuôn mặt là thiếu dung. "Long Nguyệt, ngươi là làm hậu kỳ biên tập a?" Vương Khiêm nhận ra chào hỏi hắn nữ nhân viên, lập tức hỏi. "Lão bản trí nhớ thật là tốt, ta đúng là làm hậu kỳ biên tập." Long Nguyệt nhẹ gật đầu. "Về châm cách cách hậu kỳ chế tác toàn bộ hoàn thành sao?" "Hoàn thành." Long Nguyệt đáp lại nói, "Hiện tại chỉ chờ giám đốc cuối cùng thẩm tra một lần, nếu như không có cần sửa chữa địa phương, tháng sau số 7 liền có thể tại tỉnh chúng ta đài truyền hình truyền ra." "Các ngươi làm được rất tốt." Vương Khiêm thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hóa Mã văn phòng, về sau nếu như không có hay là phi thường chuyện trọng đại, đừng cho bất luận kẻ nào đi quay rầy hắn, hắn muốn làm sao thì làm vậy, rõ chưa? Cái này, Long Nguyệt có chút buồn bực. Bọn hắn những nhân viên này đã sớm biết Vương Khiêm đặc biệt coi trọng Tiêu Hóa Mã, nhưng cũng không cần thiết làm cho đối phương tùy hứng thành như vậy đi. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn hắn đều nhất trí cho rằng Tiêu Hóa Mã giống như cũng không có gì đặc biệt lợi hại địa phương, nhất là tâm tính, có đôi khi về giống Tiểu Hải, nói với bọn hắn câu nói đều lộ ra không tự tin, nhất là họp phát biểu thời điểm, luôn luôn nói đến một nửa liền khẩn trương đến nói không được. Cái này Tiêu Hóa Mã chính là cái từ đầu đến đuôi thần sợ. Dạng này một cái xã giao cũng thành vấn đề, còn không có năng lực gì người, thế mà cũng có thể lên làm công ty giám đốc. Mặt ngoài không ai nói cái gì, nhưng toàn bộ trong công ty lại ai cũng biết, Tiêu Hóa Mã là vì bảng thượng Vương Khiêm người lao bản này mới có thể ngồi lên giám đốc vị trí. Vì tranh đoạt vị trí này, trong công ty thường xuyên có người mượn cơ hội nháo sự, hoặc là cố ý làm khó dễ Tiêu Hóa Mã. Nếu không phải nàng nhìn Tiêu Hóa Mã đáng thương, thường xuyên thay đối phương ra mặt, chỉ sợ như thế một cái đại nam sinh, sớm đã bị rất nhiều dụng ý khó dò nhân viên bức khóc. Bất quá dù là nàng thay Tiêu Hóa Mã đỡ được rất nhiều phiền phức, đối phương lại ngay cả một câu tạ ơn đều không có, mỗi ngày chỉ biết là đem hắn khóa trong phòng làm việc, vùi đầu cán chính hắn muốn làm sự tình, mà lại làm rất nhiều chuyện, đơn giản có thể xưng kỳ hoa. Tỷ như, thường xuyên sẽ mấy ngày mấy đêm tại làm một chút cùng công việc không quan hệ sự tình. Mà công ty chân chính sự tình, Tiêu Hóa Mã lại hoàn toàn không thêm để ý tới, cơ hồ 95% trở lên sự tình đều là nàng cái này tiểu nhân viên hỗ trợ thay xử lý. "Ta biết các ngươi thấy thế nào hắn, bất quá." Nhìn ra Long Nguyệt Tâm bên trong suy nghĩ, Vương Khiêm kiên nhận nói ra, "Ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng tuyệt đối đừng ý đồ làm khó dễ hắn, càng không cho phép có người cố ý chế tạo sự cố, nếu là xuất hiện, ngươi trực tiếp đem người kia bị khai trừ rơi." Long Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nhẹ gật đầu, "Vâng, lão bản." Kỳ thật không chỉ cái khác nhân viên, nàng cũng đã sớm không thể nhịn được nữa. Nếu không phải Vương Khiêm không ngừng cảnh cáo trong công ty tất cả nhân viên, vô luận nguyên nhân gì, tình huống như thế nào, đều không được quấy nhiễu Tiêu Hóa Mã làm việc, chỉ sợ Tiêu Hóa Mã cửa ban công sớm đã bị rất nhiều phẫn nộ nhân viên cho đập nát. "Nếu như không có chuyện khác, ta liền đi trước." Nói đến đây, Vương Khiêm lại quay đầu đánh giá Long Nguyệt một chút, tiến đến đối phương bên thai nói ra, nếu như ngươi nghĩ tại cái nghề này có thành tựu, hảo hảo đi theo Tiêu Hóa Mã, tận khả năng thay hắn phân ưu, một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện hắn sẽ cho ngươi kinh hỉ lớn. Hay là kinh hỉ lớn? Long Nguyệt nghe được lơ ngơ. Nói đến thế thôi, có nghe hay không khuyên tùy ngươi. Không nghĩ tới tiết lộ thêm, lưu lại một câu nói như vậy, Vương Kiêm trực tiếp rời đi. Chương 742, lưỡng cực đảo ngược, chương 742, lưỡng cực đảo ngược. Trong mấy mắt, một tháng thời gian đã qua. Từ Liêu thị tập đoàn đầu tư, cũng từ Liêu Yên Nhiên biểu diễn nữ chính thất hoàng tử chuyện rốt cục tại các đài truyền hình lớn đồng thời truyền ra. Bộ này đầu tư to lớn cổ trang quyền nữ kịch, có thể nói chưa truyền bá trước lửa. Vừa mới truyền ra ngày ấy, tỷ lệ người xem một lần phá vỡ trước đó Hà Nội địa kịch lịch sử ghi chép. Nhưng mà, theo phát sóng liên tục mấy tập về sau, trên mạng lại tiếng mắng một mảnh. Có nói nam chính diễn kỹ không được, sẽ chỉ một vị luồng địch. Có nói nữ chính Liêu Yên Nhiên tướng mạo cùng nữ chính tâm tính không xứng đôi, thấy phi thường xấu hổ. Còn có lại chất lượng rõ ràng, vì cái gì tuyên phát thời điểm danh xưng đầu tư 200 triệu. Thậm chí, trực tiếp đem Liêu Yên Nhiên cái này nữ chính mắng cầu hết lâm đầu, nói nàng một không có diễn kỹ, hai không có biểu lộ nổi tiếng, đến tột cùng là thế nào đạt được nữ chính nhân vật này. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, phát ra ngay thẳng họ Fleur Linh hàng. Đương truyền bá đến mười mấy tập về sau, trên mạng cơ hồ hiện lên nghiêng về một bên chửi rủa. Chế tác công ty mặc dù dùng tiền mua Thủy Quân, ý đồ vãn hồi danh dự, nhưng bởi vì bộ này kịch tuyên truyền cường độ quá mạnh, nổi tiếng quá cao, Thủy Quân lại nhiều, cũng nhiều bất quá phổ thông người xem. Mà phổ thông người xem trên ánh mắt sáng như tuyết, vô luận Thủy Quân làm sao định luận, kiểu gì cũng sẽ bị người xem dư luận bao phủ. Nhất là đại kết cục lúc, càng là tạm được, để vô số kiên nhận truy xong người xem thất vọng đến cực điểm. Về phần vai diễn nam chính cùng nữ chính người, mặc dù cũng lựa ra vòng, nhưng lựa nguyên nhân lại tất cả đều là mặt trái nhân tố. Liêu gia trạch viện, đáng chết, lại một cái mang ta. Nhìn xem truyền thông chính diện bình luận, Liêu Yên Nhiên tức giận tới mức muốn đem máy tính đập, ta đã rất cố gắng đi diễn, vì cái gì còn có nhiều người như vậy mang ta. Yên Nhiên, ngươi là kinh thương thiên tài, ngươi liền nên tiến vào mình am hiểu lĩnh vực, về sau cái này giới văn nghệ, vẫn là đừng lại đụng phải. Liêu Kính Hiền hàm xúc nói một câu như vậy. Liêu Yên Nhiên biểu lộ cứng đờ. Nàng lại xuẩn, cũng nghe ra ba nàng nói bóng gió. Nàng không thích hợp làm diễn viên. Cha, kỹ xảo của ta, thật có kém cỏi như vậy sao? Liêu Yên Nhiên sắc mặt khó coi vô cùng. Ta biết ngươi rất ủy khuất, bất quá. Liêu Kính Hiền thở dài, thầm thì khuyên nói ra, ngươi biểu diễn kia bộ thất hoàng tử chuyện ta cũng nhìn, nói thực ra, kỹ xảo của ngươi xác thực còn kém rất nhiều hòa hậu, mà lại người xem phản ứng ngươi cũng nhìn thấy, nếu là ngươi chỉ là nghĩ giải trí một chút, bằng vào chưa truyền bá trước lựa điểm này, ngươi quăng vào đi bản hẳn là miễn cưỡng có thể thu hồi. Nhưng nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đầu tư đại chế tác phim truyền hình, ta cảm thấy thôi được rồi. Thiên phú của ngươi là kinh thương, không phải làm diễn viên. Mặc dù ta lời này có chút ngay thẳng, có khả năng sẽ làm bị thương đến ngươi lòng tự trọng, nhưng ta thực sự không đành lòng nhìn ngươi tại sai lầm đạo lý bên trên càng chạy càng xa, từ đó hoang phế hắn chân chính am hiểu lĩnh vực. Liêu Yên Nhiên trầm mặc, trong mắt nàng y nguyên tràn ngập sự không cam lòng. Thân sắc kịch liệt biến ảo một lát, nàng vẫn là nói, ta biết kỹ xảo của mình không được, nhưng Ngô Yến Bình diễn kỹ cũng chưa chắc liền so với ta tốt, ta ngược lại muốn xem, nàng liên thủ với Vương Khiêm chế tác về châm cách truyền ra hiệu quả về sau quả như sao. Bọn hắn đều không chút tuyên truyền, nếu bàn về nóng nảy trình độ, khẳng định là không cách nào cùng ngươi thất hoàng tử chuyện đánh đồng. Liêu Kính Hiền cười khổ nói, nếu như ngươi chỉ truy cầu nổi tiếng, Vương Khiêm đạo diễn kia về châm cách còn không có phát ra, ngươi liền chú định đã thắng. Đang lúc thất hoàng tử chuyện nhiệt độ dần dần làm lạnh lúc, một bộ khác không có nhiều nổi tiếng nhẹ vốn phim truyền hình, lại lặng lẽ tại gió biển tiết kiệm điện xem đài truyền ra. Vừa mới truyền ra lúc, tỷ lệ người xem thấp đủ cho làm cho người giận rồi, ngay cả thất hoàng tử chuyện số lẻ đều không có. Lại thêm lại chỉ là một cái đài truyền hình phát ra, biết được người càng là ít đến thương cảm. Nhưng mà, theo 3 ngày phát sóng liên tục, tỷ lệ người xem lại điên cuồng dâng lên, một đường đuổi sát thất hoàng tử chuyện thời kỳ mạnh mẽ nhất. Lại thêm người xem nhất trí khen ngợi, liền ngay cả những đài truyền hình khác cũng nhao nhao đi theo mua sắm phát ra quyền. Nếu như nói thất hoàng tử chuyện là cao mở thấp đi, như vậy về châm cách chính là thấp mở cao đi. Vẹn vẹn một tuần lễ, về châm cách tỷ lệ người xem liền đột phá Hà Nội địa phim truyền hình lịch sử số 1. Những đài truyền hình khác lại lần lượt mua phát ra bản quyền về sau, bộ này nhẹ vốn phim truyền hình càng là lựa khắp cả nước. Mặc dù cũng có một phần nhỏ thủy quân tại hắc, nhưng không chịu nổi giống như thủy triều phổ thông người xem nhất trí khen ngợi. Vô luận là diễn viên chính Ngô Yến Bình, vẫn là chế tác chất lượng, so với hai ước đầu tư thất hoàng tử chuyện đơn giản chính là hai cái rõ ràng cực đoan. Ngô Yến Bình diễn kỹ tốt, đối với nhân vật đem không chỉ là đúng chỗ, quả thực là kinh diễm. Rất nhiều phim truyền hình hình tượng bị vô số dân mạng biên tập xuống tới xem như kinh điển thu nhận sử dụng. Nô Yến Bình cái này chỉ ở địa phương tính tương đối bạo lửa nữ ca sĩ, cũng bởi vì bộ này kịch mà từ đây bước vào cả nước giới văn nghệ đỉnh lưu. Kịch tập còn không có truyền hình xong, Nô Yến Bình liền nhận được rất nhiều công ty sản phẩm đại ngôn mời, ra giá một nhà so một nhà cao, so 200-300 vạn đến 7,8 triệu, cuối cùng thậm chí có công ty ra được 2.000 vạn. Về phần về châm cách bộ này kịch càng là lửa đến chân trời. Dù là rất nhiều đài truyền hình tại thay phiên phát ra, tỷ lệ người xem cũng giá cao không hạ. Nhìn qua một lần người xem, thậm chí cảm thấy đến chưa đủ nghiền, lại khóa chặt cái thứ hai hồi truyền bá đài truyền hình. Có thể nghĩ, bộ này nguyên bản không có tiếng tăm gì nhẹ vốn phim truyền hình, hiện tại lửa tới trình độ nào. Mà đi theo nổi danh, cũng không chỉ Ngô Yến Bình cái này nữ chính, Vương Kiêm thành lập Vĩnh Hằng truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn, cùng chế tác đoàn đội, còn có đạo diễn Vương Kiêm, cũng đi theo trở thành nghiệp nội nhân sĩ có thụ chú mục tồn tại. Nhất là Vương Kiêm, về nhận được rất nhiều đoàn làm phim mời, cho giá cả cực cao mời hắn làm đạo diễn. Nhưng đối với những này, Vương Kiêm đều nói khéo từ chối. Không phải hắn không nghĩ, mà là thực sự không có thời gian. Bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình, đã để hắn bận tối mày tối mặt, đi đạo diễn một bộ mới kịch, hắn liền phải yên tâm trong tay suy nghĩ. Mà hắn hiện tại sinh ý đã triệt để đi lên quỹ đạo, đang đứng ở phát triển không ngừng giai đoạn, dù là đoàn làm phim mở giá cả lại cao hơn, cũng còn kém rất rất xa hắn kinh doanh sinh ý chỗ kiếm được tiền. Phải biết hắn nhưng là có được vườn khu hạng mục 50% cổ phần, theo thị trường chứng khoán tăng lên không ngừng, giá trị con người của hắn đã sớm vượt qua 200 ức. Nguyên bản Nam Minh huyện đệ nhất phú hào, về thuộc về Ngô Khởi Hiên. Nhưng theo giá cổ phiếu không ngừng lên cao, cùng hắn danh hạ công ty sinh ý càng ngày càng tốt, giá trị con người của hắn rốt cục dần dần lấn át Ngô Khởi Hiên, trở thành Nam Minh huyện xếp hạng thứ nhất phú hào. Mã Xuyên khu, Ngô Khởi Hiên nhà trong biệt thự. Cha, ta hiện tại rốt cục thành đỉnh lưu minh tinh. Nhìn xem từng phong thư mời, Ngô Yến Bình kích động đến cầm con chuột tay đều tại run nhẹ nhẹ, vừa mới có cái truyền hình điện ảnh công ty, thế mà ra đến 2000 vạn, để cho ta đi vai diễn bọn hắn kia bộ mới kịch nữ chính. Đúng rồi, còn có cái công ty, cũng nguyện ý ra giá 18 triệu, để cho ta cho bọn hắn sản phẩm đại ngôn. Cha, Lưu Luyến, các ngươi nhìn, đây là ban tổ chức gửi tới biểu kiện, lại muốn đơn độc phỏng vấn ta. Ngồi trước máy vi tính Ngô Yến Bình, giờ phút này tựa như cái tràn ngập cảm giác thành tựu tiểu hài, nói chuyện lộ ra hoạt bát lại yêu. Hậu Phương, Trung Y Lý cùng Ngô Khởi Hiên nhìn nhau một chút, hai người trên mặt đều lộ ra vui mừng ý cười. Yến Bình, xem ra ngươi đầu tư Vương Khiêm cho ngươi chế tạo riêng bộ này phim truyền hình, mới là thành công nhất đầu tư. Trung Y Lý cảm thán nói, xem ra ta cũng có nhìn nhầm thời điểm, Vương Khiêm lúc trước lại muốn cho ngươi miêu tả kịch bản, còn tự thân đạo diễn cho ngươi quay chụp lúc, ta về cảm thấy hắn có ý khác, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Trung Y Lý thanh âm chưa dứt, Ngô Khởi Hiên lại nói, Yến Bình, một bộ phim truyền hình, liền để ngươi hồng biến đại giang nam bắc, Vương Khiêm thật sự là hảo thủ đoạn a. Chương 743, chương cuối. Chương 743, chương cuối. Lúc này, Trung Y Lý giống như là nghĩ tới điều gì, nhạy cấm nói, các ngươi biết không? Bộ này mới đầu tư 500 vạn nhẹ vốn phim truyền hình, hiện tại tổng ích lợi đã đột phá 1 tỷ. Hay là 1 tỷ rồi? Nô Khởi Hiên chấn kinh đến há to miệng. Nô Yến Bình cũng đầy mặt khó có thể tin, thật có nhiều như vậy sao? Khoản đều bày biện đâu, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Trung Y Lý kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lấy hiện tại lửa nóng trình độ, danh tiếng của ngươi sẽ còn tiến một bước đề cao, bộ này phim truyền hình tổng ích lợi cũng sẽ còn không ngừng sáng tạo mới cao. Chậc chậc, một bộ đầu tư mấy trăm vạn phim truyền hình mà thôi, thế mà có thể có như thế đại ích lợi. Ngô Khởi Hiên hí hư nói, cái này Vương Khiêm, đến cùng là cái gì quái vật? Đây chính là hắn chỗ lợi hại. Ngô Yến Bình không chút nào che giấu hắn đối Vương Khiêm thưởng thức, hắn luôn có thể hoa nhỏ nhất tiền, kiếm được nhiều nhất tiền, còn có thể lấy các loại làm cho người dự đoán không đến phương pháp, sáng tạo các loại không thể nào kỳ tích. Ngô Khởi Hiên rất tán thành gật gật đầu, Vương Khiêm làm sự tình, xác thực có thể miêu tả thành một bản tràn ngập sắc thái truyền kỳ tiểu thuyết. Nếu như đổi lúc trước, nữ nhi của hắn Ngô Yến Bình nếu là dám như thế vì Vương Khiêm nói chuyện, sắc mặt của hắn khẳng định sẽ trong nháy mắt âm trầm xuống, đem hắn nữ nhi xem như hoa si, cũng hảo hảo giáo dục một phen. Nhưng từ khi tự mình lĩnh giáo qua Vương Khiêm những cái kia thần hồ kỳ thần năng lực về sau, hắn rốt cuộc để ý giải, vì cái gì nữ nhi của hắn Ngô Yến Bình sẽ đối với Vương Khiêm tình hữu độc chung. Cái này Vương Khiêm, chẳng lẽ là từ tương lai xuyên việt về tới hay sao? Bên cạnh Trung Ý Dĩ Ý bỗng nhiên âm thầm lẩm bẩm một câu. Lưu Luyến, ngươi vừa mới nói cái gì? Bởi vì Trung Ý Dĩ Ý thanh âm có chút nhỏ, Ngô Yến Bình nghe không được, lập tức hỏi tới một câu. Trung Ý Dĩ Ý giật mình hoàn hồn, vội vàng khoát tay áo, hậm hực nói, không có gì. Ta liền theo miệng nói lại, các ngươi đừng coi là thật. Liêu gia trạch viện. Yên Nhiên, ngươi nghĩ thoáng điểm. Liêu Kính Hiền đưa tay vỗ vỗ Liêu Yên Nhiên bả vai, an ủi, kết quả này mặc dù bất ngờ, bất quá lấy Vương Khiêm năng lực, kỳ thật cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Liêu Yên Nhiên hô hấp trì trệ, thần tình trên mặt biến ảo chập chờn, ủy khuất, không cam lòng, bất đắc dĩ. Không phải trường hợp cá biệt. Một lát sau, nàng vô lực nương đến phía sau trên ghế salon, tự giễu cười một tiếng, "Cha, ngài không cần an ủi ta, ta không có yếu ớt như vậy. Nhưng ngươi..." Liêu Kính Hiền còn muốn nói điều gì, trong nháy mắt bị Liêu Yên Nhiên đánh gãy, "Cha, ta chỉ là trong lòng hơi có không cam lòng, lại vừa vặn đầu tư cùng biểu diễn Thất Hoàng Tử chuyện bộ này kịch, mới nghĩ đến mượn lần này cơ hội thật tốt, nhìn xem có thể hay không nói về một ván mà thôi. Bất quá từ lần này kết quả đến xem, ta có thể triệt để bỏ đi cùng Vương Khiêm là địch, hoặc là cùng hắn cạnh tranh suy nghĩ." Dừng một chút, nàng cười khổ nói, cùng dạng này một cái giống như thần người làm địch, tuyệt đối là bất luận người nào ác ngộng. "Đúng vậy a." Liêu Kính Hiền rất là dĩ nhiên gật gật đầu, nếu không phải từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền cố ý nhằm vào Vương Khiêm, cũng sẽ không có như thế tổn thất lớn. Cho nên, hắn lời nói xoay chuyển, vô luận là vì hắn vẫn là toàn bộ Liêu thị tập đoàn tương lai, từ giờ trở đi, toàn bộ Liêu thị tập đoàn trên dưới tất cả mọi người cũng không thể lại làm ra bất luận cái gì cùng Vương Khiêm đối lập sự tình. Vậy nếu là Vương Khiêm không chịu buông tha chúng ta làm sao bây giờ? Liêu Yên Nhiên lo lắng nói. Ta lo lắng cũng là điểm này. Liêu Kính Hiền cau mày nói, dù sao trước đó, chúng ta làm nhiều như vậy nhằm vào hắn sự tình, hắn hiện tại đã mạnh hơn chúng ta, nếu là về tiếp tục đuổi đánh tới cùng, chúng ta căn bản cũng không có nhiều ít sức hoàn thủ. Liêu Yên Nhiên sắc mặt càng thêm khó coi. Thân sắc biến ảo chỉ chốc lát, nàng đột nhiên đứng người lên, như phó hỏa hải nói ra, ta đi cùng hắn ngã bài đi. Có thể lên lần hắn đều cự tuyệt ngươi, lần này chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi a. Vô luận hắn có hay không nhận, ta đều phải thử một lần. Liêu Yên Nhiên hít một hơi thật sâu, chỉ ít muốn để hắn nhìn thấy ta nói xin lỗi thành ý, dạng này, coi như hắn không tiếp thụ ta xin lỗi, chỉ cần về sau chúng ta tận khả năng hướng hắn biểu đạt ra đầy đủ thiện ý, hắn tổng không đến mức đem chúng ta vào chỗ chết bức a. Lấy trước mắt tình thế, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Liêu Kính Hiền bất đắc dĩ thở dài. Hốt hoảng thời gian, Vương Kiêm tại trong một cái phòng tỉnh lại. Lắc lắc đầu, tận khả năng để ưu ám đầu thanh tỉnh một chút. Hắn vừa rồi làm một cái rất dài, thực quá thần động, giờ phút này y nguyên đắm chìm trong giấc mộng kia. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hắn vô ý thức bốn phía quét mắt một chút. Cách đó không xa có đạo tia sáng xuyên thấu vào. Kia là một cái rộng mở cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa chân trời, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều chính diễm, mấy sợi tia sáng xuyên thấu qua mây tầng xuyên vào phương xa đại địa bên trên, như thật như ảo. Hắn xuống giường, từng bước một đi tới trước cửa sổ. Bên ngoài nhà cao tầng, ngựa xe như nước, tiếng ồn ào tràn ngập mỗi một góc. Cả tòa thành thị nhìn, tựa như một đài không ngừng đang lặp lại vận hành cỡ lớn động cơ. Hoặc là tại hoàng hôn tỉnh lại duyên cớ, đáy lòng của hắn chỗ sâu hết cách đến dâng lên một cô vô biên cô độc cùng bi thương, chuyện cũ đủ loại, tại thời khắc này phảng phất đều bị kín một tầng thương cảm bóng ma. Từ phía trên bên cạnh thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thấy cửa sổ bên cạnh treo trên tường một chiếc gương, vô ý thức đến gần xem thử, hắn trong nháy mắt sợ ngây người. Người trong gương lại là cái tóc mai điểm bạc, gốc râu cằm đầy mặt trung niên đại thúc. Đây là ta. Vương Kiêm tâm thần đều chấn. Hắn rõ ràng vẫn chỉ là cái hai mươi mấy tuổi tiểu hòa tử, làm sao trong nháy mắt liền thành một cái dầu mỡ trung niên đại thúc. Đôi tấm gương há to miệng, méo méo khuôn mặt của mình, lại rủi rủi con mắt. Cũng không có sai. Hắn chính là trong gương cái kia đã có nếp nhăn trung niên đại thúc. Suy nghĩ xuất thần lúc, các loại phức tạp ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Một lát sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng đắng chát ý cười. Nhân sinh đúng như một giấc mộng dài. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Vương Kiêm vô ý thức hỏi một câu. Cha, là ta. Ngoài cửa truyền tới một trầm thấp lại thanh âm đầy truyền cảm. Vương Kiêm hô hấp trì trệ. Nghiệm về, là con của hắn Vương Nhật Uy. Trong lúc nhất thời, hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, các loại tư vị ở trong lòng lặp đi lặp lại xen lẫn. Hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, hai hàng nước mắt tràn mi mà ra. Cha, ngài ở bên trong à? Bên ngoài lại truyền tới trưởng thành Vương Nhật Uy thanh âm. Tại, ở. Vương Kiêm cưỡng ép đè xuống khoái động tâm tình, đi qua mở cửa. Kẹt kẹt. Cửa mở ra, một trương quen thuộc lại anh tuấn tuổi trẻ khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người mặc một bộ quần áo thoải mái, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực, nhất là khuôn mặt hình dáng, thế mà cùng hắn cực kỳ rất giống. Nghiệm, nghiệm về, ngươi trưởng thành. Nhìn xem trước mặt cái này huyết khí phương cương, tràn ngập sức sống người trẻ tuổi, Vương Kiêm lại một lần nữa nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Cha, ngài thế nào? Vương Nghiệm Quy giật nảy mình, vội vàng tiến lên lo lắng mà hỏi thăm, em đẹp, ngài tại sao khóc? Đối mặt Vương Nghiệm Quy như thế rõ ràng quan tâm, Vương Kiêm sâu trong nội tâm thương cảm, càng lại như là vỡ đê hồng thủy, muốn ngăn cũng không nổi. Cha, ngài vừa mới không phải đang nghỉ ngơi sao? Làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ cứ như vậy? Vương Nghiệm Quy mặt mũi tràn đầy cháy bỏng, ngài có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Vẫn là xảy ra chuyện gì? Vương Kiêm vẫn chưa trả lời, cách đó không xa lại chuyển tới một nữ nhân thanh âm ôn nhu, đều tuổi đã cao, còn tại hài tử trước mặt lau nước mắt, ngươi liền không xấu hổ à? Thanh âm lộ ra có mấy phần giàn mua, nhưng rơi vào Vương Kiêm trong tai, lại không khác đất bằng kinh lôi. Hiểu ngữ. Hắn vô ý thức chiều phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp Vương Nghiệm Quy sau lưng, chẳng biết lúc nào chạm một cái khỏe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt, hai tóc mai đã có mấy sợi tóc trắng phụ nữ trung niên. Cứ việc trên mặt đã hiện đầy sương gió của tháng năm, nhưng ánh mắt lại như cũ như cùng năm nhẹ lúc đồng dạng ôn nhu. Mẹ, cha ta đến cùng thế nào? Nghe được Lâm Hiểu Ngữ thanh âm, Vương Nghiệm Quy quay đầu lại hỏi nói, ta cũng vừa qua khỏi đến, đang muốn hỏi các ngươi đâu. Lâm Hiểu Ngữ đi tới, từ một bên khác đỡ lấy Vương Kiêm, kinh ngạc nói, buổi trưa, ngươi không phải về cùng ta vừa nói vừa cười sao? Làm sao ngủ một giấc lại như cái hài tử đồng dạng khóc thành dạng này? Vương Kiêm lập tức có chút không phản bắt được, nhìn xem trước mặt hai cái đã quen thuộc lại có vẻ hơi xa lạ người, trong lòng của hắn rõ ràng có thiên ngôn và ngữ, giờ phút này lại một câu cũng nói không nên lời. Ha ha. Một lát sau hắn cười, cười đến như cái hài tử, ta vừa rồi làm một cái ác mộng, mơ tới ta lúc còn trẻ liền làm một kiện có lỗi với cha mẹ, có lỗi với các người hai mẹ con sự tình. Hắn không có nói tỉ mỉ mộng chi tiết, tại nhi tử Vương Niệm Quy cùng nàng dâu Lâm Hiểu Ngữ trên mặt vừa đi vừa về quét mắt một chút, hai tay của hắn duỗi ra phân biệt nắm chặt tay của hai người, may mắn chỉ là một trận ác mộng. Hắn nắm đến chặt như vậy, tựa như sợ một khi bung ra liền sẽ tách hắn đi xa.